Vừa nghe nguyên lai là lời này, Tô phu nhân có chút do dự, nhưng là nhìn Vân Thư mong đợi con người, cuối cùng, vẫn là gật gật đầu, người đã đến kinh thành, ngày hôm qua liền đến, Ôn Nguyệt còn có Ngọc Liên một nhà, nghe nói còn có Thúy Nhi vị hôn phu cùng tương lai bà, đều là cùng đi đến. Kia Trần gia còn có Trương gia lại đây sao? Nghĩ chính mình đến bây giờ còn không biết, nếu không hỏi, khẳng định liền mẹ nuôi đều sẽ không chủ động nói cho chính mình. Này bảo không chuẩn chính là nam nhân kia muốn cho chính mình đối kinh hỉ đi. Đều tới, còn có Tịch Dương thôn Lý Chính cùng thôn trưởng, nghe nói ngươi ở kinh thành gả chồng, bởi vì ngươi vì Tịch Dương thôn làm sự tình, cho nên bọn họ nhị lão cũng tới. Ở Tịch Dương thôn trụ quá một đoạn thời gian, tuy rằng không cùng những người đó tiếp xúc quá, nhưng là thôn trưởng cùng Lý Chính nàng vẫn là gặp qua, bởi vì nàng là ngoại thôn người, tuy rằng có tiền, nhưng dù sao cũng là người ngoài. Thôn trưởng cùng Lý Chính tự nhiên yêu cầu đối bọn họ có một cái hiểu biết, chỉnh thể Tô phu nhân đối này hai người ấn tượng còn xem như không tồi, cho nên ở ngày hôm qua còn tự mình đi Úc Vi An cấp mọi người an bài trong viện nhìn đại gia. Đều tới, kia nhưng náo nhiệt. Không nghĩ tới liền thôn trưởng cùng Lý Chính hai người đều tới, hai người tuổi tác cũng lớn, lại không nghĩ rằng thế nhưng còn tới kinh thành chúc mừng nàng đại hôn, đáy mắt mang theo ý cười, những người này đều xem như cùng nàng giao hảo nhân. Vào lúc ban đêm, Vân Thư lôi kéo Tô phu nhân cùng chính mình một khối ngủ, bởi vì đã không có mẫu thân, cho nên nàng trên cơ bản liền đem Tô phu nhân làm như chính mình mẫu thân. Xuất giá trước một đêm, trong lòng nhiều ít có chút thấp thỏm, làm mẫu thân bồi ở chính mình bên người, cũng là một loại tự mình an ủi. Bởi vì ngày mai chính là đại hôn, Vân Thư như thế nào cũng ngủ không được, cho nên biến đổi pháp cùng Tô phu nhân nói chuyện phiếm. Các loại đề tài đều liêu, toàn bộ trong điện đều tất cả đều là hai người nói chuyện phiếm thanh. Ngay kế sáng sớm, nghe bên thai ầm ĩ thanh, Vân Thư trên cơ bản liền không có mở xem qua tình, tối hôm qua ngủ không được, hiện tại là ngủ không tỉnh. Thư Nhi, nên tỉnh tỉnh. Trang mặt cùng hỷ phục đã toàn bộ đổi hảo, nhưng là tân nương tử không phối hợp, tiếp tục như vậy buồn ngủ, kia này ước chừng hai cái canh giờ mới làm được giả dạng, chẳng phải là liền phải thất bại trong gang tấc. Cao cấp nhất mũ phượng khăn quàng vai, quy cách so tề hoàng hậu đại hôn. Này đó đều là hoàng thượng tự mình hạ chỉ, làm thượng y cục một tháng qua suốt đêm ra công chế ra vụ y, nhìn như cùng công chúa hoàng hậu áo cưới không có gì khác nhau, nhưng là nhìn kỹ, mới có thể phát hiện, kia áo cưới trước sau đồ án, rực rỡ lấp lánh, mang theo một loại thất sắc sáng giỏi, phảng phất tùy thời khả năng thuận gió bay đi. Vốn định muốn xoa xoa nhập nhèm đôi mắt, nhưng đôi tay lại làm người nhanh chóng bắt lấy, bên hai liền truyền đến Tô phu nhân bất đắc dĩ thanh âm, Thư Nhi, vừa rồi đã cho ngươi họa hảo trang dung, nhưng đừng lại cấp lộng hoa, lãng phí đại gia vất vả thành quả. Nhìn trước mắt ánh mắt mông lung, rõ ràng còn có chút không phục hồi tinh thần lại con gái nuôi, trong lòng một trận kiêu ngạo, còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Vân Thư thời điểm, cùng hiện tại thật sự có rất lớn biến hóa, nếu không phải đi theo Vân Thư sinh sống một đoạn thời gian. Nàng nhất định sẽ hỏi Vân Thư Mỹ dung bảo dưỡng pháp tắc, vì cái gì có thể tại như vậy mau thời gian nội, dung mạo có lớn như vậy biến hóa, càng ngày càng Mỹ. Không sai biệt lắm cũng đã tỉnh táo lại, nhìn chính mình ngồi ở tẩm điện nội trước bàn trang điểm, phía sau đứng trường bài phấn y hề cung nữ, mà chính mình bên người, còn lại là một thân tam phẩm cáo mệnh phu nhân trang phục Tô phu nhân, cáo mệnh phục hẳn là cũng là mới đưa lại đây, bất quá mặc ở Tô phu nhân trên người, thật sự thật xinh đẹp. Bản thân liền nắm chắc tử, tuy rằng gả cùng thương nhân làm vợ, nhưng bản thân cũng là quan viên thiên kim, trong nhà đích nữ, trên người có nảy ra phong. Nhàn nhạt thư hương khí, văn nhã hào phóng. Hoàng thượng giá lâm. Bén nhọn thanh âm vừa ra hạ, cũng đã nghe được tẩm điện cửa chuyển tiến vào Ngọc Cẩm Minh lớn nhỏ thanh, một thân minh hoàng long bào, cao quý uy nghiêm, không giận tự uy, nhưng là bởi vì hôm nay không khí vui mừng, mà thổi tan trên mặt hắn trên người vốn có uy nghi. Tới, làm chấm hảo hảo xem, chấm nữ nhi hôm nay đại hôn, khẳng định là ta Thiên Vân Vương triều đẹp nhất tân nương tử. Kia đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai nữ nhi. Thực tiêu ngạo khẩu khí, tựa hồ hoàn toàn quên mất Vân Thư căn bản không phải hắn Uy Viễn Hầu phủ thân sinh nữ nhi, chỉ là thê tử dưỡng nữ. Cũng không biết này trong thời gian ngắn hai người chi gian đã xảy ra cái gì, nghe Lộ Hồng Đình nói, Ngọc Cẩm Minh cũng không phản bác, ngược lại cười gật đầu. Chúng ta nữ nhi chính là xuất sắc. Lộ Hồng Đình nghe, khoe miệng chịu chịu, nhưng thực mau cũng khôi phục đứng đắn, hai người bay thẳng đến Vân Thư mà đến. Đi vào thế giới này, thân thế đã trải qua thật mạnh biến hóa, đến bây giờ chính mình thân phận như cũ khó bề phân biệt, chính là, nàng cũng đã được đến nhiều như vậy thân nhân quan ái. Phu hoàng, cha, các ngươi tới. Đối với hai người, nàng cũng đã có thể làm được thản nhiên đối mặt, xưng hô bọn họ thời điểm, cũng thực tự nhiên, đã không có trước kia ngượng ngùng, có thể không cứ gọi liền không gọi. Thư nhi, hôm nay qua đi, ngươi chính là Úc phủ tức phụ nhi, nhất định phải chú ý đúng đúng người đối sự thượng nguyên tắc vấn đề, nhưng là, cha cũng không phải giáo ngươi làm người phụ lúc sau yêu cầu thu liễm ngươi tiểu tính tình, lại đại chuyện này, chỉ cần ngươi đúng rồi, liền tính phát điểm nhi tính tình cũng không có việc gì, mọi việc có cha ở, ta không sợ phía trước còn nói đến nghiêm trang lộ hồng đình, câu nói kế tiếp liền càng nói càng ai. Ngọc Cẩm Minh ở bên cạnh cũng đã nghe không nổi nữa, một tay đem hắn đẩy ra, đi vào Vân Thư trước mặt, trong mắt mang theo tươi cười, nhìn trước mắt Vân Thư, thật sự rất có tính Vân bóng dáng, có phải hay không bởi vì là tính Vân dưỡng nữ, cho nên hắn mới có thể từ trên người nàng nhìn đến nàng bóng dáng, có lẽ người khác liền sẽ không cho là như vậy. Hai tử, Hoàng Cung vĩnh viễn là nhà của ngươi, Lung Ngọc Cung cũng vẫn luôn sẽ cho ngươi lưu trữ, Phụ Hoàng vĩnh viễn là ngươi Phụ Hoàng, nếu cần chi kia tiểu tử thúi khi dễ ngươi, liền trực tiếp nói cho cha. Cha nhất định giúp ngươi hung hăng giáo huấn hắn, hảo có ủy khuất không thể chính mình hướng trong bụng ướt, biết không? Ngọc Cẩm Minh tỏ vẻ thích hợp Hồng Đình nói thực khinh thường, nhưng là, hắn nói ra nói, lại làm sao không phải đâu. Hơn nữa, hắn là một câu giao nàng hảo hảo xử sự nói đều không có, ngược lại là giao chính mình bị ủy khuất muốn nói cho hắn, hắn giúp nàng tìm bãi, không cao hứng trực tiếp sẽ ở trong cung cảm giác. Lộ Vân Thành tiến vào thời điểm liền nghe được hai người nói những lời này, Nghĩ Úc Vi An nếu nghe được lời này sắc mặt, không khỏi một trận vui sướng khi người gặp họa, hắn chính là không thể gặp Úc Vi An quá hảo, hiện tại hảo, liền Hoàng thượng cùng cha cũng biết giúp đỡ Vân Thư, về sau xem kia tiểu tử dám như thế nào cùng chính mình túm, chọc nóng nảy hắn, trực tiếp quải Vân Thư còn có hắn cháu ngoại trai nhóm rời đi kinh thành, làm hắn hảo hảo vội vã. Đại ca tới, hai người nói, hoàn toàn tỏ rõ đối chính mình sủng ái vô độ, đồng thời cũng có chút chịu không nổi hai người đối nàng như vậy tận xương hảo, như thế nào đều cảm giác biến hữu, nhìn đến đại ca tiến vào, phảng phất gặp được cứu tinh, vội vàng mở miệng hô. Lộ Vân Thành thực hiểu biết Vân Thư, thấy nàng cái này biểu tình, lập tức liền tiến lên, phải gả người, tâm tình như thế nào. Nhún vai, đã là hai đứa nhỏ nương, hiện tại mới đại hôn, nói thật, ở cái này niên đại, cũng chỉ có này đó đem nàng đương nữ nhi cùng muội muội các thân nhân có thể như vậy dung túng nàng, những người khác, chỉ sợ trên mặt không hiện, nội tâm đều là đối nàng khinh thường đi. Canh giờ không sai biệt lắm, Cẩn Chi hẳn là ở sấm đạo thứ 5 cửa cung đi. Lộ Vân Thành nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, cười nói. Khoe miệng vừa kéo, nhìn đại ca nói nghiêm trang, kỳ thật Vân Thư lúc ấy nghe được hắn cái này điểm tử thời điểm liền lập tức nói một câu tiếng Anh thăm hỏi đại ca. Chính là đại ca nghiêm trang hỏi nàng đang nói cái gì, biểu lộ là căn bản không nghe hiểu, nàng mới lựa chọn tin tưởng, đại ca cái này điểm tử, chỉ là ngẫu hứng tưởng, nhưng cuối cùng cũng tiếp thu cái này điểm tử. Mỗi một lần đại ca thấy Úc Vi An đều sẽ đấu võ mồm thậm chí đánh nhau, hai người lẫn nhau không quen nhìn đã thật lâu, hôm nay nàng đại hôn, đại ca có thể nhẹ nhàng như vậy làm hắn đem nàng cưới đi, mới là có vấn đề. Mà Hoàng thượng cùng Lộ Hồng Đình đã biết Lộ Vân Thành cái này kế hoạch sau, thế nhưng song song gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cho rằng tưởng cưới đi Vân Thư không phải nhẹ nhàng như vậy chuyện này, mà hôm nay, Úc Vi An càng là đem Lâm Thiên, Triệu Ngạn Sinh, Diệp Phong, còn có mới ra ngục. Tần Phong cùng nhau kêu lên, cuối cùng, Ngọc Thú Tuyên, Ngọc Thú Dương thế nhưng cũng giết ra tới, tỏ vẻ muốn cùng nhau duy trì chuyện này thuận lợi khai triển. Nhiều người như vậy giúp chính mình hết giận, Lộ Vân Thành cớ sao mà không làm, hắn chỉ cần gác hảo cuối cùng một đạo quan, phía trước trạm kiểm soát tất cả đều giao cho mặt khác người tầng tầng gác, tuy rằng nói Úc Vi An hiện tại võ công cùng chính mình ngang hàng, nhưng bên ngoài những người đó cũng không phải ghen, một tầng xuống dưới, dù sao cũng phải làm hắn mệt đến lột ra, chờ đến chính mình này quan thời điểm, lại hảo hảo cho hắn khó quên tân hôn giáo huấn. Mà sấm quan Úc Vi An, mới vừa xông qua tầng thứ 5 cửa cung, nghĩ cuối cùng bốn đạo môn, một tầng so một tầng lợi hại, vừa rồi hắn đã đuổi rồi Ngọc Thú Dương, Lâm Thiên, Tần Phong, Triệu Ngạn Sinh, Diệp Phong, hiện tại liền còn dư lại Ngọc Thú Tuyên, Hoàng thượng phái ra đại nội đệ nhất cao thủ Vân Dương, Lộ Hồng Đình phái ra bên người cao thủ Dương Thúc. Chủ tử, muốn nghỉ ngơi một chút sao? Bên cạnh đi theo một đạo tiến cung đón dâu, mọi người đối với như vậy đón dâu rất là hái hùng khiếp vía, từng đạo cửa cung xuống dưới, đánh nhau sắc thật xuất sắc tuyệt luân, nhưng cũng chiêu chiêu mạo hiểm. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hỏi chính mình cấp dưới, chín đạo cửa cung, ngụ ý thiên trường địa cửu, tuy rằng trong đó có đại cứu tử cùng nhạc phụ, hoàng thượng làm khó dễ ở, nhưng hắn vui vẻ chịu đựng, những năm gần đây, chưa kết hôn đã có thai, nàng so với hắn ăn đến khổ càng nhiều, gặp như vậy nhiều xem thường cùng khổ, nàng như cũ kiên trì sinh hạ hắn hài tử cũng nuôi lớn thành nhân, đương biết chính mình là hài tử phụ thân khi, cũng không có oán hận, này đó, đều làm hắn cảm động, cho nên, hôm nay cưới không đến nàng, hắn chết đều không quay đầu lại. Chương 226 trèo tường mà nhập, làm khó dễ thật mạnh. Đương cuối cùng đem đại nội đệ nhất cao thủ Vân Dương đánh bại sau, Úc Vi An toàn thân đã ướt đẫm, trên mặt mang theo mệt mỏi, nhưng hai tròng mắt như cũ thần thái sáng láng, đi vào lung ngọc cửa cung, nhìn nhắm chặt cửa cung, thực bình tĩnh đối với bên người một cái thuộc hạ vây vây tay. Úc Vi An phía sau cách đó không xa đứng một người tuổi trẻ kính trang nam tử nhìn thấy chủ tử động tác, nhanh chóng tiến lên gõ vang lên lung ngọc cung cửa cung. Bởi vì hôm nay là lung ngọc cung đại hỷ nhật tử, hoàng thượng tuồng, khắp trốn mừng vui, thậm chí liền lao ngục thai ương cùng tử hình phạm đều toàn bộ giảm hình phạt, như vậy đại động tác, có thể so với địa vị tôn quý thái tử. Cho nên, giờ phút này lung ngọc cung chung quanh cũng vây quanh rất nhiều cung nữ bọn thái giám, mỗi người trong mắt đều mang theo ý cười, những người này rất nhiều đều biết Úc Vi An, một ít người cũng gặp qua hắn. Ở bọn họ trong ấn tượng, cái này Thiên Vân Vương triều bách chiến bách thắng chiến thần trước nay đều là lãnh ngạnh gương mặt, nơi nào sẽ giống như bây giờ, môi mỏng mẫn khẩn, đáy mắt mang cười, toàn thân tản ra nhu hòa hơi thở, tựa hồ, cũng là vì lây dính đại hôn không khí vui mừng. Cửa cung liên tục gõ vang, chính là bên trong lại không thấy chút nào động tĩnh, kính trang nam tử quay đầu nhìn về phía dưới bậc thang đứng chủ tử, không có được đến chủ tử mặt khác chỉ thị, chỉ có một lần nữa thay đổi đầu. Tiếp tục nhận mệnh gõ cửa cung. Kéo kẹt. Cuối cùng ở tiếp cận 15 phút thời điểm bên trong có đáp lại, nhưng lại đều không phải là khai cửa cung, lung ngọc cung cửa cung như cũ nhắm chặt. Lung ngọc cung cao cao tường vây nội, một đạo màu trắng thân ảnh giống như tiên nhân hạ phàm, phiêu phiêu mà xuống, một trường tuấn mỹ tuyệt luân, có thể so với tiên nhân dung mạo, lóe mù người mắt, không nói nữ tử, chính là nam tử nhìn, cũng đều một trận ngây người. Nhìn đến trước mắt người, Úc Vi An tinh thần rung lên, vừa rồi mệt mỏi nhanh chóng biến mất, hai tròng mắt híp lại, tản ra nguy hiểm quan mang, một hồi lâu, mới môi mỏng nhẹ cong, nói đi, thế nào mới có thể làm ta tiến vào lung ngọc cung đại môn? Tưởng cưới đi ta muội muội, đơn giản như vậy sao? Nhướng mày cười, hơi kém dẫn phát chung quanh nữ tính chiến tranh. Đối với cái này đại cứu tử dung mạo, Úc Vi An cũng xác thật tỏ vẻ không lời nào để nói, hắn phảng phất chính là Ngọc Hoàng Đại Đế Tư Sinh Tử. Dung mạo phương diện nhất đẳng nhất xuất sắc, cả người càng có một loại nho nhã khí chất, hơn nữa gương mặt kia, không nói lời nào hướng người xa lạ trước như vậy vừa đứng, tuyệt đối 90% người đều sẽ cho rằng hắn là tiên nhân hạ phàm. Đại cứu ca, ngươi xem thời gian này cũng không sai biệt lắm, bằng không, luận bàn chúng ta ngày khác, chuyện này chúng ta liền trước nhớ kỹ. Nhìn thoáng qua sắc trời, nếu thật làm hắn cùng Lộ Vân Thành còn quá một lần chiêu, chỉ sợ thời gian liền chậm. Không nói bọn họ chi gian lực lượng ngang nhau võ công, liền nói hắn phía trước sấm tám đạo cửa cung sở hao phí thể lực, hiện tại thật cùng hắn đánh bừa ngạnh, hắn đều yêu cầu thật sâu tự hỏi một chút ứng chiến thi thố. Nghe được lời này, Lộ Vân Thành trong mắt nhiệm ý cười, thanh âm khinh phiêu phiêu, chút nào nghe không ra hắn cảm xúc dao động, nếu như vậy, ngươi tiếp tục chờ đi. Nói liền phải hồi lung ngọc cung. Cứu cứu, cứu cứu, nhạc nhạc tưởng mẫu thân. Mấy cái hài tử đột nhiên xuất hiện, nhạc nhạc thân ảnh càng là giống như tiểu pháo đốt giống nhau, nhanh chóng chạy về phía Lộ Vân Thành trước mặt, sau đó một đầu chìm vào Lộ Vân Thành trong lòng ngực. Thân thể cứng đờ, không nghĩ tới Úc Vi An thế nhưng sẽ cho hắn tới này một bộ, đường đường chiến trường thiết huyết tướng quân, bách chiến bách thắng, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng sẽ có như vậy nào thời điểm. Đối với lời này, Úc Vi An nghe cũng hoàn toàn không sinh khí, ngược lại thực bình tĩnh đáp lại. Sở dĩ ở trên chiến trường ta có thể làm được bách chiến bách thắng, dựa vào không chỉ có riêng là chính mình võ công. Nhấp môi, nhìn vẻ mặt đắc ý Úc Vi An, cũng không ngôn ngữ. Mà Úc Vi An lại tiếp theo lời nói mới rồi, duỗi tay xúc xúc chính mình đầu, tiếp tục nói, còn có nơi này. Ta nhưng thật ra coi thường ngươi. Sớm biết rằng thằng nhãi này thế nhưng sẽ làm mấy cái hải tử kiềm chế hắn, hắn ngày hôm qua khiến cho người đem mấy cái hải tử tiếp đi rồi. Ngươi hiện tại tưởng cái gì, đều chậm. Vừa rồi lãnh ngạnh gương mặt giờ phút này hoàn toàn biến mất, một khuôn mặt thượng nhuộm đầy nồng đậm ý cười, xem đến bên cạnh vây xem cửa cung nhóm thậm chí có phản chiến tương hướng xu thế, vừa rồi không cười thời điểm, Úc Vi An cho bọn hắn cảm giác đều quá lạnh, tựa hồ hơi chút đến gần hắn một ít, đều sẽ bị đóng băng trụ, chính là hiện tại lại bất đồng, cười rộ lên Úc Vi An dung mạo khí chất cho bọn hắn cảm giác chút nào không thua kém Lộ Vân Thành. Nhìn thoáng qua bị mấy cái hài tử vây quanh chống đỡ không được Lộ Vân Thành, Úc Vi An trên mặt lộ ra một mạt thắng lợi tươi cười, một cái lắc mình, trực tiếp càng tường mà nhập, hừ, không cho hắn khai cửa cung, kia hành a, hắn liền không đi tầm thường lộ, trực tiếp trèo tường, dù sao chỉ cần có thể đem người cấp vớt tới tay, cái gì đều được. Tầm điện nội, Vân Thư ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ đã gần một canh giờ, vốn dĩ tối hôm qua chỉ còn thiếu giấc ngủ, hiện tại còn muốn như vậy dáng vẻ đoan trang ngồi, chung quanh tuy rằng đã đuổi rồi rất nhiều cung nữ rời đi. Nhưng là mẹ nuôi Tô Phu Nhân còn có Tương Ngâm còn ở, còn có chính là như thế nào cũng đuổi không đi Ngọc Cẩm Minh cùng Lộ Hồng Đình cũng ở, nàng chỉ cần vừa động, vài người tầm mắt đều sẽ chiều nàng phong tới. Thời gian đều không sai biệt lắm, vì cái gì hầu ra còn chưa tới. Tương Ngâm nhìn đã làm được thực không kiên nhẫn chủ tử, liền Hoàng Thượng đều tự mình cùng đi ở chỗ này, nàng nào dám làm cản, nhưng là vừa rồi rõ ràng đã nghe được bên ngoài thanh âm. Liền thế tử ra đều đi ra ngoài một hồi lâu. Vân Thư một khuôn mặt thượng trang dung tinh xảo, nghe lời này, giật giật môi đỏ, một hồi lâu cuối cùng là nói cái gì cũng chưa nói ra tới. Đúng lúc này, tầm điện môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, cùng với còn có các cung nữ ngăn trở thành. Nhìn một thân đỏ thấm hỉ bào, toàn thân tản ra tự tin hơi thở, chạy nhanh thoải mái thanh tân, không hề có một tia mệt mỏi bộ dáng, không khỏi nhe răng cười. Còn tưởng rằng bị khó được nhiều đáng thương, không nghĩ tới, thế nhưng còn như vậy tinh thần. Nếu làm Úc Vi An biết giờ phút này Vân Thư ý nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ hộp máu tam thăng. Chính là vì cấp Vân Thư cùng hắn tân hôn lưu lại một ấn tượng tốt, cho nên hắn ở tới gặp nàng phía trước, cũng đã đi chắc điện một lần nữa thay đổi một bộ hỉ bào. Cái này tình huống cũng là phía trước liền suy xét đến, hắn liền biết chính mình tân hôn sẽ không như vậy thuận lợi, quả nhiên. Đại cứu tử liền nói rõ không nghĩ làm hắn hảo quá, đại hỷ chi nhật cũng đã chuẩn bị tốt sử thượng khó nhất khiêu chiến cho hắn. Thư nhi, nhìn người thương tinh xảo dung nhan, nghĩ hôm nay qua đi, nàng liền sẽ trở thành hắn Úc Vi An danh chính ngôn thuận thế tử, hắn có thể trước mặt người khác danh chính ngôn thuận sủng nàng, cái nàng. Giờ phút này Úc Vi An, giống như một cái tình đầu sơ khai tiểu tử, nhìn trước mắt là chính mình tâm động cô nương, đáy lòng kích động không thôi, liền nói chuyện. Đều có chút thát. Tiểu tử, có chút bản lĩnh. Rồi tay chụp một phen Úc Vi An, Ngọc Cẩm Minh thanh âm không mặn không nhạt. Lộ Hồng Đình lại có vẻ cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, nhìn Úc Vi An một hồi lâu, trên mặt là không chút nào che giấu ghét bỏ chi ý, muốn nói phía trước, ta không phủ nhận ngươi xác thật là kinh đô số một số hai hảo nam tử, nữ tử tha thiết ước mơ quy túc, chính là từ đã biết thư nhi sự tình sau. Ta liền cảm giác ngươi không phải một cái người phụ trách nam nhân, nếu không phải tất cả mọi người đồng ý, đặc biệt là Thư Nhi chính mình đều nguyện ý gả cho ngươi, hôm nay, ngươi tưởng đều không cần tưởng đem nàng cấp mang đi. Đương nhiên biết Lộ Hồng Đình đấy lòng đối chính mình oán khí, cho nên, Úc Vi An thực bình tĩnh, gật đầu, trực tiếp nhận sai, ta làm nàng khổ mấy năm nay, từ hôm nay trở đi, ta Úc Vi An, sẽ dùng ta cả đời tới đền bù nàng. Nghe được lời này, tất cả mọi người đã không có lời nói. Tô Phu Nhân phía trước liền gặp qua Úc Vi An, nhưng là phía trước Úc Vi An cùng hôm nay Úc Vi An hoàn toàn bất đồng. Ở nàng trong ấn tượng, Tịch Dương thôn Úc Vi An là trầm mặc ít lời, cao quý lại đạm mạc xa cách, hồi kinh về sau nàng liền không có tái kiến quá hắn. Lúc này đây gặp mặt, trừ bỏ vài thứ kia, nàng từ hắn trên người cảm giác được một loại thâm tình đổ vật, mà cái này thâm tình là đối Vân Thư, bọn họ bất luận kẻ nào đều không thể thay thế được. Hảo, thời gian không sai biệt lắm. Ngọc Cẩm Minh ở bên cạnh nghe, trong lòng đối cái này cháu ngoại trai thực vừa lòng, dẫn đầu mở miệng nói. Liền như vậy không có. Lộ Hồng Đình tựa hồ còn có chút chưa đã thèm. Tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới, tầm mắt sôi nổi dừng ở Úc Vi An trên người. Vân Thư xoa xoa huyệt thái dương, nàng hôm nay đến bây giờ thật sự đã rất mệt, nhưng là đại hỷ chi nhật, mọi người cao hứng mới là thật sự cao hứng, cho nên, lại không thể mở miệng nói cái gì. Mà lúc này, một thân bạch y hề lộ Vân Thành đã đi đến, mấy cái hài tử không biết làm hắn như thế nào cấp an bài, lạnh mặt đi đến Úc Vi An trước mặt, mọi người bất ngờ, hắn tia chớp ra tay, thẳng đánh Úc Vi An yếu huyệt, nếu bị đánh trúng, chỉ sợ hôm nay trận này lại hôn, phải chậm lại hoãn lại. Mong trận này đại hôn không biết bao nhiêu thời gian, cho dù chết, hôm nay trận này đại hôn cũng thê ở phải làm, cho nên, thực kinh giác nhanh chóng hiểm hiểm né tránh Lộ Vân Thành tập kích. Hắc mặt nhìn Lộ Vân Thành, đại ca, ngươi đây là không nghĩ làm chúng ta hôm nay đại hôn thuận lợi cử hành A. Không cái kêu bản lĩnh tiếp được ta chiêu này, các ngươi hôm nay này đại hôn cũng không cần tiếp tục, bởi vì ngươi không cái kêu bản lĩnh bảo vệ tốt ta muội muội. Tự nhiên yêu cầu một lần nữa cho nàng tìm kiếm một cái càng thích hợp phu quân. Lộ Vân Thành không hề sở giác Úc Vi An lửa giận, nhẹ nhàng bâng cơ trả lời nói. Khoe miệng vừa kéo, sắc mặt đông lạnh, kia đại ca, chúng ta hảo hảo tới luận bàn như thế nào. Tới liền tới. Lộ Vân Thành nhướng mày, biểu hiện ra cực đại hứng thú. Hảo, hôm nay là ngươi muội muội đại hỷ chi nhật, Vân Thành thật muốn luận bàn, chờ hôm nay bọn họ đại hôn sau, chọn ngày lại so đi. Qua hôm nay, ngày nào đó các ngươi đánh hắn cũng chưa ý kiến, Ngọc Cẩm Minh không thể ngăn cản nhân gia đại ca đau lòng muội muội, xuất giá trước hảo hảo giúp muội muội giáo dục tương lai phu quân hành vi, nhưng là Úc Vi An trước sau là hắn thân cháu ngoại trai, thương yêu nhất muội muội duy nhất nhi tử, hắn cháu ngoại trai, làm khó dễ lâu như vậy, hắn cũng đến giúp đỡ trò chuyện, thế tất bảo đảm hôm nay đại hôn thuận lợi cử hành, thời gian cần thiết véo chuẩn. Hoàng đế đều lên tiếng. Lộ Vân Thành tuy rằng không sợ hoàng đế, nhưng là cũng minh bạch hắn vì sao nhắc nhở, chỉ có từ bỏ. Nhìn về phía vừa rồi đã làm Tô phu nhân đắp lên khăn voan muội muội, mới đột nhiên nhớ tới vừa mới bắt đầu Lộ Vân Thành trực tiếp đẩy ra cửa điện sự tình, cái này vội vàng, muội muội khăn voan có cái hảo sao? Chương 227 thập lý hồng trang, biến sắc mặt tốc độ. Tuy rằng là ở hoàng cung, nhưng làm huynh trưởng con đưa cô dâu mới xuất ra môn tập tục, vẫn là không có thay đổi. Lộ Vân Thành hơi hơi không người, làm muội muội thượng trên người mình, đôi tay nhẹ nhàng trưởng muội muội thân thể, từng bước một, bước ra Lung Ngọc cung đại môn. Cung tiễn Lung Ngọc công chúa, chúc công chúa hạnh phúc mỹ mãn, tốt đẹp cả đời. Lung Ngọc cung cổng lớn, tựa hồ đã sớm đã chuẩn bị tốt lời kịch, vây xem cùng với Lung Ngọc cung vốn dĩ sở hữu các cung nhân đều một đường đồng thời quỳ, vang dội chúc mừng thành triệt vang phía chân trời, ở Lung Ngọc cung phía trên thật lâu chấn động, kéo dài không tiêu tan. 16 người sở nâng xa hoa hôn tiệu, trang trí hoa lệ phú quý, điển nhã đại khí, tất cả mọi người đứng thẳng ở cố kiệu bên cạnh, hơi hơi không người, chờ hôm nay vai chính đã đến. Đi vào cố kiệu trước, nhẹ nhàng đem muội muội để vào trong tiệu, trong mắt, là nồng đậm không tha, từ hôm nay qua đi, nàng liền sẽ thành ra, có chính mình âu yếm trượng phu cùng hải tử. Tiểu muội thành ra về sau, liền không hề là một người, nhất định phải nhớ rõ hiếu thuận trưởng bối. Chiếu cố hảo trượng phu cùng hài tử. Thân là đại ca, bọn họ huynh muội lại có hay không mẫu thân ở bên, cho nên những lời này, đều yêu cầu hắn tới nói. Nghe Lộ Vân Thành thanh âm dầu dĩ, Vân Thư cũng không biết vì sao, ngực buồn khó chịu, nàng cùng Lộ Vân Thành tuy rằng không phải thân huynh muội, nhưng lẫn nhau tình cảm thâm hậu. Ở ngày đại hôn, nàng đột nhiên cũng giống như mặt khác cô dâu mới giống nhau, có một ít thương cảm tới. Đại ca yên tâm, liền tính thành ra. Ngươi cũng là ta đại ca, nhàn rỗi là lúc ngươi có thể tới trong phủ xem ta cùng mấy cái hài tử, hoặc là ta có rảnh, cũng sẽ mang theo hài tử cùng Cẩn Chi đi xem ngươi. Trên đầu có khăn voan, nàng thấy không rõ đại ca thần sắc, nhưng cũng đem chính mình ý tứ nói ra. Nghe được muội muội lời này, Lộ Vân Thành thật cao hứng, vội vàng gật đầu, nhìn thoáng qua sắc trời, thời gian đã không sai biệt lắm, quay đầu nhìn đã không biết khi nào đứng ở hắn bên cạnh người nam nhân. Chiếu cố hảo ta muội muội. Nói vô vô Úc Vi An vai. Làm như vậy lừa tình Lộ Vân Thành làm cho có chút ngây người, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, vội vàng gật đầu đồng ý. Khởi kiệu, bên cạnh vang lên trung khí 10 phần nam âm chỉ huy thanh. Kiệu hoa chậm rãi nâng lên, từng bước một, rời xa Lung Ngọc Cung. Lung Ngọc cửa cung, đứng Ngọc Cẩm Minh, Lộ Hồng Đình, Lộ Vân Thành, Tô Phu Nhân đám người, mỗi người tầm mắt đều hướng tới một phương hướng nhìn. Tần Phong cũng là vừa ra tới, tính lên, hôm nay tuy rằng tới giúp cái vội, thủ một đạo cửa cung, giúp đỡ khó xử Úc Vi An, nhưng là đối với tân nương tử, truyền thật sự nhiều, nhưng chưa bao giờ chân chính gặp qua một mặt, liền tính là phía trước, Triệu Ngạn Sinh vì nhìn lén mà đi nhân ra sân trên tường gõ quá, hắn cũng không đi qua, vừa rồi kia một thân mũ phượng hà khoác, liền tính là che khăn voan nhường đường Vân Thành cong đi ra tới nữ tử, cũng như cũ không giấu phong hoa, làm hắn không cấm rũ mắt cười, chờ có cơ hội, hắn thật đúng là muốn đi hảo hảo xem, này rốt cuộc là một cái như thế nào nữ tử, có thể làm nhiều người như vậy đối nàng không có chỗ nào mà không phải là hảo đánh giá. Tuy rằng, bên này xem như tân nương tử nhà mẹ đẻ người, nhưng địa vị bất đồng, huống chi Vân Thư thân phận không bình thường, cho nên, mọi người ở hỉ kiệu rời đi sau 15 phút, cũng tiếp theo xuất phát. Thập Lý Hồng Trang, hôm nay xem như làm kinh đô tất cả mọi người mở rộng tầm mắt một phen, kia mênh mông quần quận kéo dài không dứt từ trong hoàng cung nâng ra 16 nâng đại kiệu, khí thế rộng rãi, mặt sau vừa nhấc nâng gỗ đỏ dương sở trang của hồi môn, làm người hoa cả mắt, âm thầm kinh ngạc cảm thán, cũng chỉ có hoàng gia mới có thể có như vậy danh tác, mà chân chính công chúa xuất giá, cũng không thấy đến có như vậy đại khí thế, nhưng trước nay Lung Ngọc công chúa lại làm được. Nàng chỉ là hoàng thượng con gái nuôi, lại có thể hưởng thụ đến như thế vinh sủng. Hỉ kiệu dọc theo kinh thành các đại rộng lớn đường phố du tẩu một vòng, to lớn thịnh thế, điếc thai hỉ nhạc, chấn động phía chân trời, thật lâu lúc sau, tựa hồ kinh thành trên bầu trời phương đều còn quanh quẩn kia hỉ nhạc tiếng vang, làm người trong đầu không tự giác lại lần nữa hồi phóng vừa rồi kia một màn. Tề quốc hầu phủ chính đại môn bị giả dạng đến hỉ khí dương dương, tiến đến tham gia tiệc cưới khách khứa nối liền không dứt, khách đến đầy nhà, ai đều biết, hôm nay đại hôn chính là ai, tề quốc hầu phủ đã là uy danh hiển hách, hiện nay còn gả vào một cái đương kim thánh thượng sủng ái nhất công chúa, Lung Ngọc công chúa, ai cùng tranh phong, kinh thành hào môn quyền quý, còn không đều tranh nhau nịnh bợ. Nha, Tô lão đệ như thế nào cũng tới tham gia tề quốc hầu cùng Lung Ngọc công chúa tiệc cưới. Tề quốc hầu phủ cổng lớn, lui tới người đều là cẩm y hề hoa phục, quần áo thượng thừa, thân phận bất phàm, tùy tiện một người phóng tới địa phương, cũng có thể đem những cái đó địa phương người cấp bóc chết, mà này trong đó, khẳng định liền sẽ gặp được người quen. Này không, Tô Vinh cùng mang theo nhi tử vừa tới đến hầu phủ cửa, liền nghe được này gây mất hứng nói. Tô Tông Du mấy ngày này tâm tình vẫn luôn không được tốt lắm, hôm nay theo phụ thân tới tham gia Vân Thư tiệc cưới, lại là đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Nghe được có người nhìn như khách khí kỳ thật lại mãn hàm khinh thường cùng phụ thân chào hỏi, tuy không phải Tô phụ thân sinh hài tử, nhưng lại bị dưỡng phụ dưỡng mẫu coi làm thân sinh, tự nhiên cho phép không được người khác đối phụ thân bất kính, không chút nào để ý chính mình nơi địa phương, ngẩng đầu không chút khách khí tiên phụ thân một bước nói, đây là nhà ai đại nhân? Khẩu khí mang theo một ít khiêu khích. Nô Khánh năm những năm gần đây nhật tử quá đến hô mưa gọi gió, cưới cái đại gia thiên kim càng là thoát khỏi thương nhân thân phận nhất cử nhập sĩ, đối với cái này đã từng so với chính mình có khả năng so với chính mình có năng lực bằng hữu liền dần dần khinh thường, bọn họ từ nhỏ một khối lớn lên, Tô Vinh cùng lại nơi trốn đều so với hắn ưu tú, thật vất vả siêu việt hắn, gặp mặt số lần không nhiều lắm, cho nên làm sao có thể bỏ qua lần này cơ hội đâu. Không nghĩ tới Tô Tông Du thế nhưng là cái không sợ chuyện này, nghĩ hắn hiện tại cũng là đường đường chính tứ phẩm quan viên, đĩnh đĩnh ngực, làm chính mình hiện ra một tia khí thế tới. Tô lão đệ, ngươi này nhi tử nhưng đến hảo hảo giáo dưỡng một phen, nếu là ta nhi tử nữ nhi như vậy không giáo dưỡng, lao tử đến một tay bóp chết hắn. Đã từng khi còn nhỏ quan hệ thực tốt bạn chơi cùng, tuy rằng đầu trì độ chút, nhưng rốt cuộc cũng là lương thiện hạng người, nhưng hôm nay Ngô Khánh Năm, một đôi tiểu híp mắt tùy thời xem người đều tản ra âm trầm cùng tinh kế, còn có kia trên mặt trước nay đều là đội trên đạp dưới biểu tình, cho hắn biết, cái này bạn chơi cùng đã không phải ngày xưa bạn chơi cùng. Tiệu hoa tới, cũng không biết là ai giống lên một tiếng, tức khác sở hữu tầm mắt đều bị kia nơi xa chậm rãi mà đến mênh ngông quần quận đội ngũ hấp dẫn, một màn này không thoải mái sự tình cũng làm tiệu hoa sự tình cấp che giấu qua đi. Nhìn xem, đó là đương triều hoàng thượng thương yêu nhất Lung Ngọc công chúa, thân phận tôn quý đâu. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ thương nhân, vẫn là đừng loạn đáp quan hệ tiến vào tham gia trận này tiệc cưới, nếu không, đến lúc đó không ngừng đem chính ngươi cấp đáp đi vào, liền các ngươi toàn bộ Tô gia, chỉ sợ đều không thể may mắn thoát khỏi. Ở Ngô Khánh Năm xem ra, cầm quyền người vĩnh viễn là trí cao vô thượng, mà thương nhân, có tiền lại như thế nào, người cầm quyền muốn ngươi mệnh hoặc tài, ngươi đều chỉ có thể cười dâng lên, nếu không, chết không có chỗ chôn. Tô Tông Du lại mí mắt cũng không nâng, cùng phụ thân nhanh chóng tùy lễ sau, đứng ở đại môn một bên. Hoàng thượng giá lâm. Liên ở Kiệu Hoa vừa đến Tề Quốc hầu phủ cổng lớn, hoàng thượng kim sắc long liễn quý khí bức người, chậm rãi ngừng ở hầu phủ chính đại cửa. Mọi người đều quỳ xuống đất hành lễ, hô to Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngọc Cẩm Minh hạ long liễn, nhìn phía dưới mọi người, tâm tình hảo, tự nhiên ngự khí nghe liền rất thân cận, các vị bình thân. Mọi người sôi nổi đứng dậy, mà long liễn mặt sau còn đi theo mấy chiếc xe ngựa to, cũng ở vừa rồi hành lễ là lúc liền nhanh chóng xuống xe ngựa đi theo cùng nhau hành lễ. Tô phu nhân trải qua ngày hôm qua ở trong cung trải qua, hiện tại đã bình tĩnh, nhìn chung quanh mọi người nhìn về phía bọn họ ánh mắt, nàng cũng có vẻ thực chấn định. Tới đều là triều đình hiển quý, nhưng là rất nhiều người lại đều đối tô phu nhân thực xa lạ, một ít người hoặc nhiều hoặc ít đem ánh mắt dừng lại ở trên người nàng, thỉnh thoảng sẽ có châu đầu ghé thai thanh âm, rõ ràng là ở nghị luận tô phu nhân thân phận, bởi vì nàng ăn mặc tam phẩm cáo mệnh phục sức, không phải cung phi, nhưng bọn hắn lại chưa từng gặp qua. Mặt sau Kiệu Hoa sắp đi vào hầu phủ cửa, nếu đổi làm ngày thường, ai có thể làm đường đường vua của một nước hỗ trợ nhường chỗ, này không, được sủng ái chính là được sủng ái, không cần bất luận kẻ nào nói, Ngọc Cẩm Minh liền so bất luận kẻ nào xuất ruột. Thực mau vị trí đăng khai, tân nương Kiệu Hoa cũng đã tới rồi hầu phủ cổng lớn. Vân Thư ngồi ở hỉ kiệu nội cấp lăn lộn không biết đã bao lâu, hiện tại liền cảm giác đầu vượng vượng hồ hồ, đương hỉ kiệu rơi xuống đất, nàng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Xuống ngựa, Úc Vi An thấp thỏm tiếp nhận thủ hạ đưa qua cung tiễn, mũi tên vẫn chưa làm vải đỏ bao vây, chinh chiến thương trường đại tướng quân, điểm này cưỡi ngựa bắn cung công phu đều không có sao có thể. Tam tiễn tề phát, ở mọi người kinh hô trong ánh mắt, tam chi tiễn vũ nhanh chóng bắn về phía Kiệu Hoa phía trên, ổn định vững chắc song song mà liệt. Hầu ra, xin đợi một chút. Vẫn luôn đứng ở Kiệu Hoa bên cạnh có vẻ tiểu trong suốt Tương Ngâm nhẹ giọng mở miệng. Làm sao vậy? Nhíu mày, nhìn về phía Tương Ngâm, cảm giác nha đầu này không giống như là không có đúng một người. Công chúa có nói mấy câu, muốn hỏi hỏi ngươi. Nghĩ vừa rồi ở Kiệu Hoa nội công chúa đưa cho chính mình tờ giấy, mở ra xem qua lúc sau, đến nay nàng đều không thể bình tĩnh. Thế nhưng có như vậy cuồng vọng nữ tử, chính là như vậy nữ tử, trong thiên hạ chỉ sợ không có mấy nam nhân sẽ không nghĩ cưới. Hảo, hỏi. Nhướng mày, nghĩ thế nhưng là Vân Thư vấn đề, kia vô luận như thế nào, hắn cũng cần thiết kiên nhẫn nghe đi xuống, hơn nữa nghiêm túc cấp ra đáp án. Thanh Thanh giọng nói, nghĩ công chúa cấp ra vấn đề, Tương Ngâm trong lòng mặc niệm hồi lâu, mới nói, công chúa nói, người lẫn nhau chi gian cả đời cảm tình rất có thể liên tục không được. Nếu có một ngày hầu ra có người yêu khác, thỉnh ngài tắc nhị tuyển một. Không nghĩ tới Vân Thư thế nhưng sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Úc Vi An nói thẳng, đây là đương nhiên, ta Úc gia trăm năm gia phòng, nam tử cả đời chỉ cưới một thê. Công chúa còn nói, Thiên Vận Vương triều tôn trọng xuất giá tùy phu, nhưng công chúa tính cách độc lập, hy vọng hôn sau không thể can thiệp lẫn nhau tự do, ngài hai người có độc lập không gian làm chính mình sự. Cái này không thành vấn đề. Nhận thức nàng thời điểm, ta liền biết nàng là như thế nào người, về sau đem quá như thế nào sinh hoạt, đời này, nàng đều có thể quá tùy tâm sở dục sinh hoạt. Mắt hàm sùng địch, ngữ điệu mềm nhẹ, nhìn Kiệu nội còn chưa đi ra khỏi nữ tử, đáy lòng, một mảnh mềm mại. Hai vấn đề toàn bộ hỏi ra, được đến đáp án Tương Ngâm chỉ cảm thấy trong lòng lỏng một mồm to khí, cuối cùng đêm này đó nữ tử đại nghịch bất đạo nói ra, không nghĩ tới, hầu gia kiên nhận thế nhưng như thế chi hảo. Khó trách có thể làm công chúa coi trọng, quả nhiên không phải giống nhau người. Bên cạnh khách khứa cũng đều nghe được lời này, chung quanh một mảnh yên tĩnh, hiện giờ Lung Ngọc công chúa thâm chịu hoàng thượng yêu thương, kết hôn cũng đều là gióng trống thua chiêng, xa hoa phi phạm, thập lý hồng trang, tiền vô cổ nhân phô trương, ai tưởng tượng, ngay cả này tính cách, thế nhưng đều là cái dạng này kiêu ngạo cùng tùy ý. Một ít người, thậm chí đã bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, chính là Úc Vi An không hề có nói lắp lời nói, làm rất nhiều người đều ngậm miệng, bọn họ Thiên Vân Vương triều tuổi trẻ nhất chiến thần, vì một nữ nhân, lại có thể làm được như vậy. Kiệu hoa môn bị mở ra, nhìn bên trong một thân hồng y liền ngồi ngay ngắn ở giữa Vân Thư, Úc Vi An lãnh ngạnh mặt bộ đường cong nhu hòa, đáy mắt vui sướng cùng sủng nịch nùng liệt không hòa tan được. Vân Thư hạ kiệu khi, là từ Tô phu nhân tự mình nâng xuống dưới. Một thân cáo mệnh phục sức, lại chưa từng gặp qua nàng, đã khiến cho rất nhiều người suy đoán, mà hiện tại thấy nàng thế nhưng tự mình nâng Vân Thư hạ kiệu, ánh mắt mọi người đều nhịn không được phóng ra tới rồi nàng trên người. Đó là, Nô Khánh Năm cảm giác đôi mắt có chút không đủ dùng, vừa rồi cũng đã rất tò mò cái kia quen mặt nữ nhân là ai, mà hiện tại thấy nàng lại một lần trở thành mọi người tiêu điểm, thế nhưng đứng ở Lung Ngọc công chúa trước mặt nâng nàng, quả thực không thể tưởng tượng. Nghe khi còn nhỏ bạn chơi cùng nói, Tô Vinh cùng cũng không có gì khoe ra thành phần, hôm qua thê tử tiến cung khi, hắn cũng đã đoán được một chút, dù sao cũng là Lung Ngọc công chúa mẹ nuôi, thân phận như thế nào có thể kém, hôm nay chính là muốn giúp đỡ công chúa đại hôn bận rộn. Bình tĩnh nhìn thoáng qua trừng mắt hạt châu bạn tốt, ta phu nhân, nô đại ca hẳn là gặp qua. Ách! Này, nha, này nhìn xem lão ca này, quả thực có mắt không thấy Thái Sơn A, đệ muội thế nhưng là tam phẩm cáo mệnh phu nhân, Vinh cùng lão đệ A, ngươi này liền không phúc hậu, thế nhưng còn có công chúa tầng này quan hệ ở bên trong, như thế nào cũng đến cấp ca ca nói một tiếng, tốt nhất có thể đáp cái tuyến làm chúng ta đều quen thuộc A. Vừa rồi kia phó kiêu ngạo sắc mặt không thấy, thay thế chính là một trương nịnh nọt gương mặt tươi cười, như thế nào nghe thấy thế nào đều ghê tởm. Chương 227 trong thôn người tới, hôn lễ ngụ ý. Hoàng thượng giá lâm. Tuy rằng Ngọc Cẩm Minh cũng rất muốn điệu thấp đã đến, đem cái này hôn lễ nhường cho hôm nay vai chính, nhưng thân phận ở chỗ này, liền tính hắn lại sủng Vân Thư, cơ bản lễ nghi vẫn là cần thiết muốn nâng chén, cho nên đương hắn một thân minh hoàng sắc long bào bước vào Tề quốc hầu phủ yến hội trong đại sảnh khi, Thôi Công Công kêu bén nhọn tiếng nói liền truyền khắp toàn bộ yến hội đại sảnh. Tiến đến tham gia hỷ yến người đều biết hôm nay vai chính thân phận, cho nên đối với hoàng thượng đã đến, rất nhiều người đều đã đoán trước tới rồi, hơn nữa vừa rồi một ít người ở cửa cũng thấy được, tiến vào thời điểm cũng nhanh chóng truyền bá tiến vào. Chỉ là, ở này đó quan to hiền quý, lại còn có hai bàn là có vẻ câu nệ cùng không được tự nhiên. Ôn Nguyệt còn xem như tương đối có thể thích ứng, tuy rằng ở Tịch Dương thôn sinh sống lâu như vậy, nhưng là từ nhỏ đến lớn đều là ở kinh thành lớn lên, từ nhỏ liền đi theo Vân Thư, hầu hạ nàng, uy viễn hầu phủ địa vị đồng dạng không thấp, cho nên nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, kêu mọi người chạy nhanh quỳ lạy. Tịch Dương thôn Lý Chính cùng thôn trưởng đời này vẫn là lần đầu tiên đi vào kinh thành. Đối với kinh thành sở hữu đều có vẻ xa lạ cùng khiếp đảm, bọn họ là tới tham gia Vân Thư tiệc cưới, chỉ là bởi vì Ôn Nguyệt đám người muốn tới, bọn họ cảm kích Vân Thư vì bọn họ Tịch Dương thôn làm sự tình, cho nên hai người là đại biểu Tịch Dương thôn tới, nhưng là dọc theo đường đi bọn họ tiến đến tham gia tiệc cưới người, trừ bỏ Ôn Nguyệt cùng một cái khác bọn họ không quen biết nữ tử ngoại, tựa hồ tất. Cả mọi người không biết Vân Thư phải gả chính là người nào, tới rồi kinh thành. Bọn họ được đến phía trước ở Tịch Dương thôn Vân Thư trong nhà trụ quá một đoạn thời gian lao phu nhân nhi tử tự mình tiếp đãi, lấy ra sân xa hoa đại khí, hoàn toàn làm cho bọn họ thụ sủng nhược kinh, lại nghe nói hắn thế nhưng là tân lang, ẩn ẩn đoán được chỉ sợ Vân Thư gả người nam nhân này thân phận không đơn giản. Lúc sau lại nên đón đồng dạng ở Tịch Dương thôn Vân Thư trong nhà trụ quá Tô phu nhân, ngữ mang thân thiết, cho bọn hắn đều đi tới rất nhiều quà tặng cùng thức ăn, càng biểu lộ chính mình thân phận. Làm cho bọn họ có việc có thể trực tiếp đi Tô phủ tìm nàng hoặc là trượng phu nhi tử. Mà hôm nay, bọn họ mới xem như chân chính hoàn toàn đã biết Vân Thư phải gả người rốt cuộc là ai. Uy danh hiển hách, Thiên Vân Vương triều chí cao vô thượng chiến thần chi tử, đồng dạng cũng là vùng chiến thần, Thiên Vân Vương triều có người như vậy người thủ hộ, tuyệt đối sẽ an ổn trăm năm. Đồng thời trừ bỏ chiến thần cái này thân phận, hắn vẫn là đường đường Tề quốc hầu gia, Đức An công chúa chi tử. Hoàng thượng thương yêu nhất cháu ngoại trai. Mà Vân Thư đâu, nguyên bản chỉ là Tịch Dương thôn một cái bình thường phụ nhân, hoặc là nói là một cái bình thường đại phu, chưa kết hôn đã có thai, mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau sinh hoạt, bọn họ không phải nói nàng nhân phẩm có cái gì vấn đề, chỉ là rõ ràng là một cái như vậy thân phận bình thường người, như thế nào liền lắc mình biến hóa trở thành uy viễn hầu phủ đích trưởng nữ, hoàng thượng con gái nuôi, thâm chịu sủng ái. Hoạch phong Lung Ngọc công chúa như vậy địa vị cao phong hào, vị so thái tử. Một đám bên thai tất cả đều là ầm ầm ầm thanh âm, kế tiếp động tác đều là ở Ôn Nguyệt dẫn đầu nhắc nhở hạ, từng bước cho nhau nhắc nhở lấy lại tinh thần, làm có chút máy móc tính động tác. Ở Tô phu nhân cùng Tương Ngâm dưới sự chỉ dẫn, Vân Thư bước qua chậu than, chậm rãi hướng tới phía trước đứng một thân đỏ thấm hỉ bảo nam nhân đi đến. Tân nương tử liền giao cho ngươi, hy vọng hầu gia về sau vĩnh viễn đối nàng hảo. Tô phu nhân nhìn trước mắt Úc Vi An, đã không có ngày xưa sợ hãi, có vẻ thực chấn định, hôm nay làm nàng cảm giác phảng phất thật là ở gả chính mình thân sinh nữ nhi giống nhau. Lúc này, vây xem một ít khách khứa cũng nhanh chóng hướng tới bên trong phủ yến hội đại sảnh mà đi. Tô Vinh cùng Tô Tông Du đến gần yến hội đại sảnh sau, liền thấy được bị an bài đến ngồi đến hơi chút phía trước một ít ôn nguyệt đám người xem ở trong mắt, không sai biệt lắm ngồi hai bàn người, nơi này hẳn là có bọn họ mang đến người nhà. Tới phía trước, hẳn là cường điệu giả dạng một chút chính mình, sở hữu mỗi người ăn mặc đến thập phần khéo léo, sẽ không trở thành mọi người vây xem tiêu điểm. Cũng không phải nói như vậy yến hội liền trướng mắt ăn mặc không người tốt, chỉ là như vậy cái tiệc cưới quy cách chính là hoàng thượng tự mình chủ trì, cơ bản nhất lễ nghi cùng tôn trọng cần thiết muốn cụ bị, cho nên, này đó đều là Úc Vi An mấy ngày trước đây khiến cho người cho bọn hắn chuẩn bị tốt. Hoa, nhị thúc ngươi mau xem, cái kia tân nương tử, có phải hay không chính là nương tối hôm qua cùng ta nói rồi lộ cô a? Trần Diệc Hiên thực thích Vân Thư, tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt phi thường không thoải mái, bắt đầu từ nhận thức Vân Thư tới nay, hắn nhận thức đến chính mình rất nhiều khuyết điểm, cũng ở nỗ lực sửa lại, chính là hắn nhận thức lộ cô không lâu, liền tới rồi cái này cái gì phồn hoa kinh thành, lúc ấy hắn còn nháo nói muốn tới kinh thành tìm lộ cô đâu, hôm nay thật vất vả tới, đương nhiên có vẻ thực kích động. Mày nhíu chặt, chỉ là trong lòng có chút tiểu không cao hứng, vì cái gì lộ cô muốn đội khăn văn à, hắn đều tưởng hắn, chẳng lẽ liền không thể không cái khăn văn thành thân sao? Từ kia nói màu đỏ rực thân ảnh không bằng hỉ đường, Trần Tự ánh mắt liền dừng ở Vân Thư trên người, như thế nào cũng rời không ra. Hắn còn nhớ rõ bọn họ lần đầu tiên ở Trần Phủ gặp mặt, ở phụ thân giới thiệu hạ nhận thức, cái kia cười nhạt đạm nhiên nữ tử, lại không nghĩ rằng, như vậy vội vàng nhận thức cùng ở chung, lại lần nữa gặp mặt, nàng thế nhưng phải gả người, hôm nay qua đi, nàng chính là người khác tân nương. Nhị thúc, ngươi làm sao vậy? Trần Diệc Hiên loạng choạng nhà mình nhị thúc ống tay áo, rất nhiều lần đều thấy hắn không phản ứng, không khỏi nóng nảy, thoáng để cao một ít tâm lượng. Bởi vì tân lang cùng tân nương tử mới vừa tiến vào, có trong nháy mắt an tĩnh, Trần Diệc Hiên thanh âm liền có vẻ lớn một ít, tức khắc hấp dẫn tới ánh mắt mọi người, chỉ là trong đó có rất nhiều người đều là nhíu chặt mày, có vẻ thực không ủng hộ hắn này nhất cử động. Đổi làm những người khác, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái, nhưng là này hai bản. Tề quốc hầu phủ nội ai đều biết, là lao phu nhân cùng hầu gia luôn mãi chào hỏi qua muốn chiêu đãi tốt khách quý, cho nên, cũng không người lại đây nói cái gì vấn đề. Trần Diệc Hiên hiện tại cũng trưởng thành rất nhiều, hiểu chuyện rất nhiều, lập tức liền ý thức được chính mình vừa rồi phạm vào sai, hơi hơi cúi đầu. Trong khoảng thời gian này, nhi tử biến hóa trong nhà tất cả mọi người xem ở trong mắt, hơn nữa bọn họ có thể thường xuyên từ nhi tử trong miệng nghe được lộ cô cái này xưng hô. Cho nên, đều biết nhi tử thay đổi hết thể nguyên tử với Vân Thư, đối Vân Thư bọn họ người một nhà trong lòng đều đầy cõi lòng cảm kích, đã không xảy ra chuyện gì nhi, Trần Học Hậu cũng không chuẩn bị trách cứ nhi tử, nhưng cũng cấp nhi tử nói một chút chuyện này lợi và hại, hy vọng nhi tử về sau có thể chú ý trường. Hợp này vấn đề, Trần Diệc Hiên nghiêm túc nghe phụ thân nói, ngoan ngoãn gật đầu nhận sai tỏ vẻ về sau nhất định sẽ chú ý. Vân Thư che khăn đoan. Không biết tới người có này đó, nhưng là vừa rồi Trần Diệc Hiên thanh âm, nàng vẫn là nghe ra tới, khăn đoan hạ trên mặt cũng che kín vui sướng, nắm màu đỏ hoa cầu vải đỏ tay cũng hơi dùng lực. Bên kia cùng Vân Thư song song mà chạm Úc Vi An đương nhiên phát hiện nàng này nhất cử động, trong mắt cũng lộ ra tươi cười, chỉ cần nàng cao hứng, như thế nào đều hảo. Hôm nay cao đường, có vẻ có chút quái dị, bởi vì tân lang cùng tân nương thân phận, hôm nay cao đường thượng, làm ba người ngạch. Trong đó hai cái nam nhân là nhà gái cao đường, nữ nhân còn lại là nhà trai cao đường, đương kim thánh thượng Ngọc Cẩm Minh, đức an công chúa Ngọc Minh Nguyệt, uy viễn hầu Lộ Hồng Đình. Một thân phận so một cái chuẩn cơ mơ nơ giờ, làm cho phía dưới xem lễ người, đều có chút trong lòng run sợ. Từ mới ra ngục thân phận như cũ là thiên vân vương triều tướng gia Tần Đại Nhân chủ trì, ai đều biết Tần Đại Nhân là người, là quốc to lớn nho, tài học xuất chúng. Mai Thiên Vân Vương Triều số 1 số 2 đại tài tử, năm đó năm ấy 15 tuổi liền thượng thi đình, cuối cùng bị tiên hoàng khâm điểm vì kia một lần trạng nguyên, từ hắn chủ trì tiệc cưới, không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ mộng tưởng, chính là, này lại là Tần Tương lần đầu chủ trì tiệc cưới. Nhất bái thiên địa, một đôi tín nhiệm xoay người hướng tới không trung nhất bái. Nhị bái Cao Đường, đây là Ngọc Cẩm Minh đặc biệt đưa ra, không cần xông ra thân phận của hắn, lại có thể cấp Vân Thư thể diện địa phương, hắn đều tận lực thỏa mãn. Phu thê đối bái, hai người phảng phất kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách, cho nhau đầu cùng thời gian điểm hạ. Đưa vào động phòng. Vân Thư đầu vượng vượng hồ hồ, nghe phía sau ầm ý lại hỉ khí dương dương thanh âm, tùy ý bên người người nâng nàng vào hôn phòng. Úc lao phu nhân hôm nay từ đầu tới đuôi đều là tươi cười đầy mặt, nghĩ nhiều năm như vậy tới tâm nguyện cuối cùng muốn thực hiện, tâm tình như thế nào có thể không kích động, đời này lớn nhất nguyện vọng chính là hy vọng nhi tử cưới vợ, mà nay thật vất vả cấp mong tới rồi, nữ tử vẫn là như vậy ưu tú, càng cho nàng thêm hai cái đáng yêu kim tôn, này như thế nào có thể làm nàng không cao hứng, không yêu đâu. Hôm nay tới tham gia tiệc cưới người đều biết Vân Thư thân phận, mọi người đều là người thông minh. Như vậy một hồi tiệc cưới tổ chức xuống dưới, trước kia đối Vân Thư không tốt những cái đó đồn đãi, khẳng định sẽ ở kinh thành trên không hoàn toàn biến mất. Ngẫm lại chính chủ nhi thân phận, nghĩ lại cái kia đã từng ở kinh thành thanh danh hỗn độn hầu phủ đích cô nương, hiện giờ lại là phong cảnh trở về, quang mang vạn trượng. Tuy rằng chưa kết hôn đã có thai, nhưng người ta kia hải tử chính là Úc phủ cháu đích tôn, trưởng công chúa tâm đầu nhục, tề quốc hầu con vợ cả, tương lai không chừng sẽ có như thế nào thành tựu. Cái gọi là tướng môn hổ tử, cũng không phải là nói ngoạn nhi, mà nhà gái đâu, vẫn là uy viễn hầu phủ đích trưởng nữ, thân phận bất biến, càng lắc mình biến hóa đến hoàng thượng thân lãi, thu làm con gái nuôi, ban phong lung ngọc công chúa, danh hiệu siêu nhất phẩm ai cùng tranh phong. Này hai đứa nhỏ tương lai 8 ngày phú quý, có thể nghĩ, ai không muốn sống, mới có thể tiếp tục bố trí, huống chi, khổ tận cam lai, hiểu biết tình hình thực tế bọn họ, trong lòng cũng sẽ không lại vặn mèo nói. Hiện tại Lung Ngọc công chúa, đã từng xác thật thật vĩ đại, là sở hữu nữ tử gương tốt. Úc Vi An kia trương lạnh như băng trên mặt hôm nay hoàn toàn đều là tươi cười, bởi vì trước kia nhất thường ngốc địa phương chính là quân doanh, cho nên, kinh thành rất nhiều cùng hắn đều không lắm quen thuộc, hôm nay cũng coi như là hảo hảo nhận thức. Ngọc Cẩm Minh thân phận rốt cuộc bất đồng, ở nghi thức sau khi kết thúc, liền cùng Úc Lao Phu Nhân còn có Đường Hồng Đỉnh cùng nhau tới rồi phòng trong. Tránh cho bên ngoài người bởi vì hắn mà không khí không sinh động. Hoàng thượng ở nghi thức sau khi kết thúc không có lập tức rời đi, ngược lại tránh đi mọi người cho bọn hắn chế tạo nhẹ nhàng không gian, mọi người tâm như gương sáng, trong lòng càng là ghi nhớ, này Lung Ngọc công chúa, chỉ sợ là bọn họ số một không thể chọc đối tượng. Chương 228 châm ngòi thổi gió, tin tức xác nhận. Tân nương bị đưa vào động phòng, tân lang lại không phải có thể nhẹ nhàng rời đi. Duyên bàn kính rượu trước, còn không quên dặn dò bên người hạ nhân cấp Vân Thư bên kia đưa đi điểm tâm, từ rạng sáng đến bây giờ, khẳng định rất mệt, tuy rằng nàng có không gian, nhưng là hôm nay người nhiều mắt tạp, vẫn là tránh cho loại tình huống này cho thỏa đáng. Đã đến rất nhiều người, hôm nay cũng coi như là thực tế ý nghĩa thượng cùng cái này Thiên Vân Vương Triều Thường Thắng tướng quân gặp mặt, tương truyền hắn tính tình lãnh nạnh, không giỏi giao tiếp với người khác, nhưng là hôm nay, đại gia lại cảm thấy cái này lời nói không thực tế. Bởi vì nhân gia căn bản không lạnh mặt, từ đầu tới đuôi đều vẫn luôn khiêm tốn có lễ, tiếp đón bọn họ. Tô Vinh cùng một nhà còn có Ôn Nguyệt bọn người là dựa gần ngồi, này hai bàn người trên cơ bản đều xem như Vân Thư khách nhân, nhà mẹ đẻ người, cho nên ngồi vị trí là tương đối dựa trước, không trong chốc lát, Úc Vi An cũng đã kính rượu tới rồi bên này hai bàn. Đầu tiên là cùng Lý Chính cùng thôn trưởng các uống lên một ly, mới cùng Tô Vinh cùng đơn độc uống lên một ly. Lại là cùng Trần Quang Lâm uống lên một ly, những người khác hắn cũng đều nhất nhất tiếp đón, mọi người đều là trước tiên đến kinh thành, mấy ngày thời gian đều là Úc Vi An ở làm người chiếu cố, mà hắn cũng thường xuyên tới cửa, cho nên mọi người đều nhận thức hắn, đối với hắn tiếp đón, mọi người cũng ít phía trước sợ hãi, hôm nay thực tự nhiên đáp lại hắn. Tô Tông Du cùng Trần Tự là này một bàn thượng hơi hiện an tĩnh hai người, lẫn nhau càng nhiều là ngồi buồn đầu dùng bữa uống rượu. Đối với Úc Vi An nói, bọn họ rất ít đi cẩn thận nghe, có vẻ không chút để ý. Chung quanh rất nhiều người vừa rồi còn ở tò mò này hai bàn người thân phận, tuy rằng có mấy chương quen thuộc gương mặt ở bên trong, nhưng là những người khác đều là không quen biết, liền bọn họ đều không quen biết người, tất nhiên thân phận sẽ không cao. Nhưng đương Úc Vi An tự mình qua đi kính rượu, lời nói so với trước kính rượu mấy bàn nhiều không biết nhiều ít khi. Một đám nhìn này hai bàn người ánh mắt mới nhiều tìm tòi nghiên cứu cùng khiếp sợ. Lý Chính cùng thôn trưởng cả đời sinh hoạt ở Tịch Dương thôn, nơi nào đi vào quá kinh thành, mấy ngày nay lại là ở kinh thành hưởng thụ tới rồi tối cao đẳng tiếp đãi. Hôm nay này đó đại quan quý nhân, trước kia là bọn họ nhất sợ hãi, ai từng tưởng, hôm nay cũng sẽ dùng như vậy bình đẳng thậm chí xem trọng bọn họ liếc mắt một cái ánh mắt tìm hiểu bọn họ, trong lòng càng là cao hứng này một chuyến kinh thành hành trình thu hoạch pha phong. Đại cứu tử, hôm nay đại hôn, ngươi cũng hy vọng Vân Thư hạnh phúc đi. Tới rồi Lộ Vân Thành này một bàn, nhìn một bàn ăn chơi chắc táng đánh giá hắn ánh mắt, trong lòng liền có chút kinh sợ, hôm nay nếu uống say, chỉ sợ động phòng đều đến ngâm nước nóng. Cái gì đâu cần chi, ngươi lời này là sợ hai ý tứ. Không đợi những người khác nói chuyện, Ngọc Thú Tuyên liền nói lời nói, đối với Vân Thư, từ nhìn thấy lần đầu tiên, hắn liền quyết định chủ ý muốn cưới nàng, ai tưởng tưởng, nàng thế nhưng là hài tử nương, càng là Úc Vi An chưa quá môn thế tử, hài tử còn đồng dạng là Úc Vi An, vì cái gì ông trời muốn như vậy tàn nhẫn, đời này lần đầu tiên động tâm, lại tới cái hài tử mẫu thân, này đó hắn đều không thèm để ý, nhưng vì cái gì, làm những người khác dành trước một bước cưới đến nàng. Nghe Ngọc Thú Tuyên nói, Úc Vi An nhướng mày, cũng không sợ hai hắn hôm nay muốn thế nào, thất biểu cao ý tứ. Đương nhiên là không say không về. Ngọc Thú Tuyên ngửa đầu, lớn tiếng nói. Ngọc Thú Dương nghe, chỉ là nhàn nhạt nhăn nhăn mày, cũng không có nói lời nói, kỳ thật, hắn trong lòng cũng có chút không thoải mái. Năm đó rõ ràng hắn cùng Vân Thư Tiên kiến tướng mạo chỗ thời gian càng lâu, vì cái gì cuối cùng liền thành biểu ca cùng Vân Thư ở bên nhau, liền tính so với hắn sớm hơn trước. Bọn họ gặp qua một mặt, nhưng kia một lần Vân Thư đối biểu ca chỉ là ân cứu mạng, hơn nữa bọn họ vội vàng gặp mặt liền tách ra, căn bản sẽ không sinh ra cảm tình, chân chính tính lên, hắn mới hẳn là cùng Vân Thư ở bên nhau cái kia. Đối với hai người tâm tư, Úc Vi An phảng phất không thấy, chỉ là đem ánh mắt dừng ở Lộ Vân Thành trên người, hôm nay nếu hắn say trở về, đêm động phòng hoa chúc khó chịu khẳng định là Vân Thư, tuy rằng hắn cũng khó chịu, nhưng lúc này hắn cần thiết muốn làm bộ dường như không có việc gì, nếu không, cái này e sợ cho thiên không loạn, thích nhìn chính mình ra vấn đề đại cứu tử quyết định sẽ không giúp chính mình vội. Quả nhiên, nhìn đến Úc Vi An ánh mắt, Lộ Vân Thành biểu tình nhàn nhạt, nhưng lại nói, hôm nay rốt cuộc trường hợp không đúng, mong rằng thất điện hạ có thể chọn ngày tìm hắn khiêu chiến. Ngọc Thú Tuyên nghe Lộ Vân Thành nói, cũng minh bạch hắn trong lòng ý tưởng, muốn nói lên. Chân chính thích cùng Úc Vi An làm đối, Lộ Vân Thành hẳn là xếp hạng đệ nhất, nhưng là lúc này cũng giúp đỡ Úc Vi An nói chuyện, biết hôm nay không thể nháo đến quá mức, nếu không, chính là phụ hoàng kia một quan, cũng quá không được, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Thời gian không còn sớm, chạy nhanh kính xong rượu trở về đi, dư lại có chúng ta ở đâu. Diệp Phong cùng Úc Vi An quan hệ không tồi, huynh đệ gặp nạn hắn cái này làm huynh đệ như thế nào có thể làm được khoanh tay đứng nhìn đâu. Cho nên, lúc này thích hợp ra tiếng hỗ trợ. Nghe bạn tốt lúc này mới mở miệng hỗ trợ nói chuyện, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau, mới nhanh chóng xoay người đi mặt khác bàn kính rượu, toàn bộ tiệc cưới đại sảnh náo nhiệt phi phàm, không khí nháy mắt bị nhuộm đẫm tới rồi đỉnh điểm. Ngồi ở bên trong Ngọc Cẩm Minh ba người mà thôi nghe được bên ngoài thanh âm, lẫn nhau trên mặt khép lại lộ ra tươi cười. Tề quốc thái tử tới, một cái hắc y nhân nhanh chóng đi vào Ngọc Cẩm Minh trước mặt. Ở này bên thai phụ vừa nói sau, hắn lập tức đem chuyện này nói cho hai người. Hắn lúc này tới làm cái gì? Đối với Tề quốc thái tử, Lộ Hồng Đình trong lòng tổng cảm giác hắn có khác nhu đồ, đặc biệt là gần nhất trong khoảng thời gian này sự tình, làm hắn đối người này càng thêm phòng bị cùng kiên kỵ, người này bản thân năng lực cao tuyệt, nếu hắn làm ra cái gì có hại Thiên Vân sự tình, chỉ sợ Thiên Vân nhất thời sẽ luống cuống tay chân. Yên tâm, chỉ là lại đây tham gia tiệc cưới, cũng không mặt khác ý tứ. Phía trước Phương Đông Tể cũng đã giáp mặt đem mục đích của hắn nói ra, Ngọc Cẩm Minh còn không có đem chuyện này nói cho hai người, lúc này vừa lúc thời gian cũng đúng, liền đem Phương Đông Tể lần trước thấy hắn nói sự tình lập tức cấp giải thích một bên. Lộ Hồng Đình cùng Úc Phu Nhân nghe đều nhịn không được nhíu mày. Vân Thư xác thật không phải ta thân nữ nhi, bắt đầu thân thế nàng đã là mọi cách biến hóa, ngươi như thế nào có thể xác định Tề Thái Tử nói chính là lời nói thật, lại hoặc là ngươi như thế nào có thể xác định, Tề Thái Tử cũng không phải có điều mưu đồ. Lộ Hồng Đình đã từng cũng đối Tề quốc hoàng thất sự tình có điều nghe thấy, nhưng là cụ thể kỹ càng tỉ mỉ lại là không biết, nếu Vân Thư thật là Tề quốc hoàng thất công chúa, như vậy này trung gian âm mưu thành phần sẽ giảm bớt rất nhiều, bởi vì tương truyền Tề quốc hoàng thất hậu cung ít ỏi mấy người, thậm chí tới rồi này một sớm liền trực tiếp là hoàng hậu độc bá hậu cung, tuy rằng hoàng hậu thời trẻ đi về coi tiên, nhưng Tề quốc hoàng thượng lại là đến nay chưa cưới. Chấm rất rõ ràng chuyện này tầm quan trọng, cho nên đã phái người đi tìm hiểu chuyện này chân thật tính, bất quá, Tề quốc thái tử làm người không phải âm hiểm giảo hoạt hạng người, ta Thiên Vân hiện giờ tuy nói làm hắn Tề quốc nhanh chóng đuổi kịp, nhưng chân chính chiến lên, ta Thiên Vân chưa chắc không thắng được. Thiên Vân rốt cuộc căn cơ ở nơi đó, Tề quốc phát triển đến nhanh như vậy, bị ngoại giới truyền đến cường đại nữa, rốt cuộc căn cơ bất lão, thế chân vạc thời gian không lâu. Tề quốc thái tử đến, trong đại sảnh nháy mắt tiến tĩnh. Tất cả mọi người biết Tề quốc thái tử phóng Thiên Vân vương triều, lại rất ít có người gặp qua Tề quốc thái tử, nhưng đương kim ngày một kiện, vô luận nam nữ, đều là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, Tề quốc thái tử tuấn dung, thế nhưng có thể cùng hắn Thiên Vân vương triều Vân Thành công tử sánh vai, mà giữa hai bên, lại có một ít kém, như, Vân Thành công tử phiêu phiêu dục tiên, phảng phất tiên nhân hạ phàm, không dính phàm trần thế tục, mà này Tề quốc thái tử, trên người lại mang theo hoàng gia. Tôn quý hơi thở, vương giả chi thế, một đôi mắt đen sâu không thấy đáy, phảng phất không đáy vực sâu, làm người hãm sâu trong đó. Ở phía trước thời gian, phương Đông Tề dung mạo kỳ thật có một ít tiểu biến hóa, hắn sử dụng nhất thiển thuật dịch dung, đem nguyên bản xuất sắc dung mạo có điều che giấu, mà hôm nay, hắn là hoàn toàn lộ ra chính mình chân dung. Sở dĩ hắn dám ở còn ở Thiên Vân địa bàn thượng liền trực tiếp thay chính mình chân chính diện mạo, hoàn toàn là bởi vì phía trước vài lần, hắn thua kiểu tóc liền bất đồng, phía trước hắn gương mặt hai bên đều lưu có thật dài một rốn tóc đen, mà hôm nay, tóc của hắn toàn bộ bị bàn thượng, trên đầu đỉnh đầu ngọc quan cố định, lộ ra cả khuôn mặt, không giống phía trước dục lộ không lộ, rất nhiều người đều thấy không rõ hắn diện mạo, mà như vậy, mới sẽ không lộ hạng, làm người phát hiện hắn phía trước là có sử dụng thuật dịch dung. Rốt cuộc, bái phòng hắn quốc lại sử dụng thuật dịch dung, thực dễ dàng sẽ làm người hiểu lầm thành có mặt khác tâm tư, mà đối hắn tiến hành nghiêm thêm phòng bị thậm chí trực tiếp hạ lệnh đối hắn tiến hành ám sát. Tề thái tử, hoàng thượng ở bên trong, thỉnh đi theo nô tài. Đối với chung quanh người ánh mắt, một thân màu lam áo gấm, quý khí hồn nhiên thiên thành phương Đông Tề hồn nhiên chưa giác, lập tức theo thôi công công hướng bên trong mà đi. Cái kia Tề quốc thái tử, lớn lên cũng thật tuyển tú, chỉ sợ cũng liền Vân Thành công tử có thể cùng hắn nhiều lần. Tô phu nhân nhìn đi tới phương Đông Tề, tuổi cùng Lộ Vân Thành không sai biệt lắm, trên người là cùng Lộ Vân Thành hoàn toàn bất đồng khí chất, càng xem càng làm nhân tâm kinh, đồng thời, nàng cũng tổng cảm thấy kia mặt dài quá quen thuộc, tựa hồ ở đâu gặp qua. Nghe Tô phu nhân nói, Trần Diệc Hiên vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện, lúc này lại đột nhiên mạo một câu, đúng vậy, thật xinh đẹp ca ca, lớn lên cùng Lộ cô giống như a. Vâng, một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Lời này thanh âm có chút đại, Lộ Vân Thành vốn là dựa gần bọn họ ngồi, nghe được lời này, tức khắc đem tầm mắt dừng ở mới vừa đi nhập phòng trong bóng dáng trên người, hắn vừa rồi không như thế nào đi xem phương Đông Tề, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, còn nhớ rõ phía trước vài lần gặp mặt, hắn dung mạo cũng nhiều lắm xem như thực anh tuấn, lại sẽ không có như vậy kinh diễm hiệu quả, mà hiện tại, Trần Diệc Hiên nói đánh thức hắn, đúng vậy, phương Đông Tề cùng muội muội Vân Thư, lớn lên giống như. Tưởng tượng đến vấn đề này, hắn liền ngồi không được, đem kế tiếp tiệc rượu thượng sự tình đều giao cho mặt khác bạn tốt, lại cùng Tô phu nhân còn có Ôn Nguyệt nói một chút, mới nhanh chóng rời đi. Vân Thành sẽ không thật thích nam nhân đi. Nhìn Lộ Vân Thành vội vàng rời đi tiếng bước chân, Diệp Phong không sợ chết tới một câu. Ngọc Thú Dương cũng đi theo ồn ào, đúng vậy đúng vậy, phía trước hắn liền vẫn luôn không muốn tìm nữ tử thành thân, chẳng lẽ thật là thích nam tử. Ta xem cũng là. Ngọc Thú Tuyên khốc khốc bỏ thêm một câu, hoàn toàn là châm ngòi thổi gió tiết tấu. Mà những người khác nghe, tuy rằng trong đó có Tần Phong cùng Triệu Ngạn Sinh như vậy Lộ Vân Thành thủ túc huynh đệ, nhưng hai người cũng không có chọc nhiều người tức giận, thực ăn ý lựa chọn trầm mặc, tùy ý bọn họ tiếp tục châm ngòi thổi gió, bọn họ bàng quan. Không đúng, bọn họ chỉ phụ trách đem sở nghe được nói, những người đó nói những lời này cấp nhớ kỹ, sau đó chờ xuống dưới lúc sau tìm Lộ Vân Thành nhất nhất nói. Thực mau Lộ Vân Thành ra Tề quốc hầu phủ, tả hữu nhìn nhìn, theo sau một cái lắc mình nhanh chóng biến mất không thấy. Mà phong trong, nhìn đi vào tới phương Đông Tề, ba người đều khiếp sợ nhìn hắn kia trương quen thuộc mặt. Nhìn vài người ánh mắt, phương Đông Tề tỏ vẻ thực vừa lòng, đầu tiên là cùng Ngọc Cẩm Minh hành lễ, lại cùng Úc phu nhân cùng Lộ Hồng Đình chào hỏi sau, mới bình yên ngồi xuống. Tề thái tử hôm nay tới, chính là có việc. Không có được đến thủ hạ đích xác thiết đáp án, Ngọc Cẩm Minh cho rằng, liền tính là thấy được này trường cùng Vân Thư thực tương tự mặt, cũng không thể dễ dàng lựa chọn tin tưởng. Phương Đông Tề nghe cũng không nóng nảy, trên mặt là vân đạm phong khinh tươi cười, phối hợp trên người đại khí thiên thành tôn quý, thực có thể cho người một loại lực hấp dẫn. Tề đã điều tra rõ ràng Lung Ngọc công chúa thân thế, nhưng là còn cần vài món sự tình đối nhất đối làm xác nhận. Việc đầu tiên, Tề đã không cần hỏi, ngài ba vị vừa rồi xem ta ánh mắt, cũng đã cho Tề đáp án. Lộ Hồng Đình nghĩ thật vất vả vãn hồi rồi một ít nữ nhi, hiện giờ lại lập tức có người tới đoạn, tâm tình tốt lên mới có quỷ, ngươi còn tưởng ứng chứng sự tình gì. Nghe Lộ Hồng Đình tức giận nói, Lộ Hồng Đình đạm đạm cười, Tề muốn hỏi hầu ra, năm đó Lung Ngọc công chúa là bị lệnh phu nhân ở chỗ nào nhặt về. Trên người nhưng có cái gì tín vật hoặc đặc thù. Cái này ngươi không tra được sao? Thực khó chịu, chuyện này còn cần hướng hắn tự mình nghiệm chứng. Song trọng bảo hiểm, tin tưởng các ngươi cũng hy vọng Tề có thể tra rõ không phải sao? Phương Đông Tề như cũ hảo tính tình nói. Người là thê tử của ta bên người nha hoàn ở giao huyện Dương chân núi biệt viện cửa nhặt được. Lúc ấy nữ anh trên người là màu lam gấm vóc tã lót, nội có một khối đồng tiền xuyến thành án tự. Này đó đều là thê tử của ta bên người nha hoàn sắp tới nói cho ta. Đến nỗi những cái đó vật phẩm, cũng đều ở kia nha hoàn nơi đó. Tuy rằng thực luyến tiếc, nhưng là hài tử có chính mình thân sinh phụ thân, hắn cũng không thể ích kỷ từ giữa ngăn trở. Thật cao hứng Lộ Hồng Đình phối hợp, mà hắn nói càng làm cho Phương Đông Tề nhiệt huyết sôi trào, người của hắn chỉ tra được năm đó muội muội bị kia người nhà nhặt tòa nhà, lại không có tra được những cái đó tín vật bị đối phương đặt ở nơi nào. Hiện giờ, Lộ Hồng Đình nói tín vật, cùng phụ hoàng sở miêu tả đồ vật đều giống nhau, chịu đựng đứng lên xúc động, tiếp tục nói, xin hỏi hầu gia, có không đem vài thứ kia cấp Tề nhìn xem lấy làm xác nhận. Thở dài, từ thấy được Phương Đông Tề dung mạo, liền biết Vân Thư thân phận 89 không rời 10, quay đầu nhìn thoáng qua đồng dạng trầm tĩnh Ngọc Cẩm Minh, theo sau nhẹ nhàng gật đầu. Được đến Lộ Hồng Đình nói, Phương Đông Tề không khỏi lộ ra nồng đậm ý cười, không uổng công hắn trong khoảng thời gian này tới lao lực buôn ba. Chương 229 khổ tận cam lai, hài tử mất mát. Bố trí không khí vui mừng phi phàm, đại khí phú quý sân, đưa một thân màu đỏ rực hỉ bào Úc Vi An đi vào tân phòng, liền thấy được kia ngồi ngay ngắn ở mép giường thân ảnh, đáy mắt hiện lên một mạt sắc màu ấm, kiên trì lâu như vậy, bọn họ chi gian bỏ qua nhiều như vậy, cuối cùng khổ tận cam lai. Tuy rằng Vân Thư không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, nhưng Úc Vi An lại sẽ không giấu giếm không báo, cho nên ở kính xong rượu trở lại tân phòng sau, dựa theo lưu trình bóc cái Vân Thư đỏ thâm khăn voan, nhìn khăn voan hạ kia trường càng thêm lóa mắt tuyệt sắc dung mạo, tâm đều đập lỡ một nhịp. Làm Úc Vi An xem đến có chút không được tự nhiên, nghiêng nghiêng đầu, không cho hắn tiếp tục như vậy nhìn chính mình, không nói chuyện, nhưng lại là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm hắn hơi chút thu liễm một ít. Các ngươi đều lui ra đi. Bình lui mọi người sau, đi vào Vân Thư bên người ngồi xuống. Liền đem hôm nay Tề thái tử tới trong phủ tham gia tiệc cưới sự tình toàn bộ nói cho Vân Thư. Nhữ lại mày, tuy rằng biết khả năng chính mình thân thế sẽ cùng Tề quốc có điểm quan hệ, nhưng như vậy mau liền tra ra nàng chân thật thân thế, vẫn là nhất thời có chút không tiếp thu được. Nàng trọng sinh đi vào thiên vân, đã thói quen thiên vân hết thảy, có thân nhân, có bằng hữu, nàng kỳ thật đã không thiếu cái gì. Thư nhi, về sau chúng ta chính là phu thê, có cái gì có thể nói cho vi phu. Mặc kệ như thế nào, vi phu đều sẽ bồi ở cạnh ngươi. Ngồi ở đầu giường, nhìn bên người ngồi ngay ngắn đỏ thấm hỉ phục thê tử, trong lòng hạnh phúc tràn đầy, rốt cuộc cưới đến nàng. Biết Úc Vi An đối chính mình thực hảo, nhưng là chuyện này lại không phải hai ba câu là có thể nói tốt, hơi hơi lắc lắc đầu, ta đã thói quen bên người cùng các ngươi, Tề quốc thân nhân, ta có chút khó có thể thích ứng. Nghe thê tử hơi ngạnh nói, Úc Vi An đấy mắt hiện lên một mặt đau lòng chi sắc. Hắn biết, Vân Thư thân phận khúc chiết quá nhiều, đối với nàng tới nói, chỉ sợ cũng là có chút lo được lo mất, ngươi yên tâm, ngươi đã gả cho ta, đời này đều sẽ sinh hoạt ở bên cạnh ta, nhà của chúng ta ở Thiên Vân. Ân. Nhấp môi khẽ gật đầu, đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, đời này có thể gả cho Úc Vi An, là nàng may mắn nhất sự tình. Thư nhi, nhìn kia mê người môi đỏ, Úc Vi An cảm thấy đây là hắn lần đầu tiên kinh không được dụ hoặc. Nhìn kia tiểu tiếu dung nhan, đỏ tươi môi sắc, hơi câu khỏe môi, như thế nào đều cảm giác là như vậy phong tình vạn trùng. Thư nhi, ta, nói, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Đời trước chủ nhân cùng Úc Vi An sự tình ấn tượng thực thiện, thậm chí nàng hiện tại đều không thế nào nhớ rõ ràng, mà kiếp trước chính mình, càng là lớn tuổi thừa nữ, chưa từng có một cái bạn trai, cho nên, đối với như vậy Úc Vi An, không khỏi khẩn trương lên, tay nhịn không được nắm chặt hỷ phục biên giác, cả người căng chặt, vẫn không nhúc nhích. Cổ họng có chút phát khẩn, nhìn Vân Thư cặp kia trong suốt con người, như vậy trong suốt cùng mê mang nhìn chính mình, Úc Vi An cuối cùng đem chính mình nhận biến thành thực tế hành động. Động tác mềm nhẹ lại tấn mãnh phụ thượng Vân Thư đỏ tươi môi, mềm mại hương hương xúc cảm, làm hắn nháy mắt có chút bị lạc. Trên đầu mũ phượng trọng lượng tựa hồ tùy thời khả năng áp đoạn nàng cổ, thấy nam nhân thế nhưng trực tiếp liền đem nàng bổ nhào vào, trong lúc nhất thời nhịn không được rất nhỏ dãy rua, thiên đầu rơi đi môi, hơi hơi thở dốc, trên đầu đổ vật. Úc Vi An lúc này mới chú ý tới, nhanh chóng duỗi tay, thành thạo liền đem Vân Thư trên đầu sở hữu vật phẩm trang sức lấy xuống dưới. Hiện tại còn chưa tới buổi tối. Tuy rằng đã là hài tử mẫu thân, nhưng nàng như cũ có chút thẹn thùng, thời gian này, bên ngoài khách khứa đều còn chưa đi đâu. Không cần phải xen vào bọn họ. Bên ngoài hắn đều đã an trí hảo, ai dám ở ngay lúc này tới quấy rầy hắn hưởng thụ phúc lợi, liền phải làm tốt lột ra chuẩn bị. Úc Vi An như lang tựa hổ thế công, Vân Thư chỉ cảm thấy cả người mềm mại xử không ra một tia sức lực, tùy ý hắn động tác ở chính mình trên người bay nhanh, cho đến trên người chợt lạnh, nhịn không được tưởng kêu sợ hãi ra tiếng, miệng lập tức khiến cho cường thế Úc Vi An phong thượng. Hô hấp dồn dập, nhìn trước mắt cùng chính mình gần gũi đối với nam nhân, mị nhãn như tơ, tiêu cổ làm Úc Vi An muốn ngừng mà không được hương khí vẫn luôn kích thích hắn cảm quan, làm hắn tim đập ra tốc, động tác cũng trở nên ngang ngược lên, cả người phảng phất phải bị nổ tung giống nhau. Bên ngoài tiệc cưới, đối với vai chính khi nào đều rời đi sự tình, các tân khách trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, liền tính Úc Vi An trước rời đi, bọn họ cũng không thể nói cái gì, nhân ra tân hôn yến nhĩ. Chẳng lẽ điểm này bọn họ còn có thể ngăn trở sao? Huống chi còn có hoàng thượng cùng Đức An công chúa áp trận đâu, càng có tân lang lưu lại nhiều như vậy vương tôn quý tộc đè nặng đâu. Đối với vai chính nhanh như vậy đều còn không có trở về, mọi người đều đã đoán được là tình huống như thế nào. Cẩn chi này liền không đúng rồi, sự tình còn sớm sao, liền đem chúng ta cấp lượng đến nơi này. Liền Vân Thành đều đi rồi. Diệp Phong tỏ vẻ rất không vừa lòng. Chính là, đi, chúng ta đi nháo động phòng đi. Ngọc Thú Dương nói tiếp. Ngọc Thú Tuyên mắt lộ ra châm trọng, bởi vì cùng Ngọc Thú Dương cách đến gần nhất, thêm chi đã uống lên hảo chút rượu, hắn ánh mắt khinh miệt, ngữ điệu hơi ngạnh, bám vào hắn bên tai nói, trong lòng khó chịu, nói thẳng ra tới à, có cái gì hảo ngượng ngùng. Thất Hoàng Huynh chẳng lẽ cao hứng sao? Ngọc Thú Dương chút nào không sợ, trực tiếp phản bác, một trương so nữ nhân còn tình xảo trên mặt mảy may không lộ mặt khác thần sắc. Hai tròng mắt thần sắc sâu không thấy đáy. Có cao hứng hay không lại có thể như thế nào? Nhìn như vậy Ngọc Thú Dương, Ngọc Thú Tuyên có chút ngây người, một hồi lâu sau mới nhẹ giọng thở dài. Hắn cùng Ngọc Thú Dương cái này đường đệ quan hệ vẫn là có thể, lẫn nhau chi gian ở chung cũng tùy ý, biểu đệ không có dạ tâm, một lòng chỉ nghĩ quá chính mình nhàn vân giã hạc sinh hoạt, không chịu quyền lợi tiền tài ước thúc, nhìn như ăn chơi chắc táng ái đùa giỡn, kỳ thật lại là cái đầu óc thanh tỉnh. Có thể làm hắn coi trọng nữ tử, sẽ không kém, mà ai từng nghĩ đến, có một ngày hắn hai cái quan hệ tốt nhất huynh đệ thế nhưng sẽ cùng hắn coi trọng cùng cái nữ tử, mà cuối cùng nữ tử này đầu. Nhập vào biểu đệ cẩn chi ôm ấp. Tần Phong là một bàn người bên trong xem đến nhất thấu triệt người, đối với trước mắt chẳng huống, hắn cũng chỉ có thể làm bộ không biết tình, rốt cuộc trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đều ngốc tại trong ngục giam, đối hiện nay thời cuộc hiểu biết còn không phải thực thấu triệt. Hơn nữa này chỉ là nhân gia chi gian cảm tình, đều không phải là đề cập đến mặt khác ích lợi quan hệ. Thời gian không sai biệt lắm, nên tiễn khách. Một đám cậu ấm nhìn rất nhiều người đều đã bắt đầu đứng dậy chuẩn bị rời đi, bọn họ là chủ nhân gia lưu lại tiếp đón khách nhân, cũng không thể mất lễ nghĩa. Nến đỏ trướng ấm, lóa mắt một thất. Tân phòng nội, một đôi nam nữ gắt gao ôm nhau, lẫn nhau khỏe miệng đều câu lấy một mạt nhợt nhạt thỏa mãn ý cười. Phảng phất toàn thế giới khiến cho bọn họ có được lẫn nhau, chính là một kiện hạnh phúc nhất sự tình. Thanh Phong Nguyễn. Ca ca, nương về sau có cha, có phải hay không liền không cùng chúng ta thân cận? Bốn cái hài tử, chiều cao không đồng nhất ngồi ở sân bàn đá trước, nhạc nhạc trừng mắt một đôi tinh lượng nho đen đôi mắt, cùng sắc hệ màu đỏ tím tiểu áo gấm, toàn bộ cho người ta một loại kim đồng cảm giác. Nghe đệ đệ nói, mỗi ngày khuôn mặt nhỏ thượng có đại nhân trầm ổn, cười rỗi tay xoa xoa đệ đệ đáng yêu đầu nhỏ, nhạc nhạc muốn ngoan, nương về sau có cha, chúng ta huynh đệ liền càng nhiều thân nhân yêu thương quan tâm. Đúng vậy nhạc nhạc, cha mẹ về sau đều đau ngươi, sủng ngươi, ngươi muốn ăn cái gì đều có thể, như vậy không hảo sao. Tư Hiên nhìn nhạc nhạc kia trương lo được lo mất khuôn mặt nhỏ, nhịn không được thế hắn đau lòng, hắn cùng đệ đệ mất đi thân sinh cha mẹ, tuy rằng có Vân Thư cái này mẹ nuôi cẩn thận tỉ mỉ quan tâm cùng chiếu cố, nhưng rốt cuộc không phải thân sinh, một ít thời điểm, bọn họ cũng sẽ nhịn không được tưởng niệm mất cha mẹ. Thật vậy chăng? Hơi hơi thiên đầu nhỏ, thoạt nhìn đáng yêu đến cực điểm. Đương nhiên là thật sự. Tư Tuyên cũng đi theo gật đầu, thực nghiêm túc bộ dáng. Sợ muội muội không tin, đứng đắn bộ dáng chọc người yêu thương. Cứu cứu, lúc này, trong viện nhiều một đạo thiển sắc cẩm y hề nam tử, Lộ Vân Thành đứng ở viện môn khẩu, nhìn bên trong mấy cái hài tử, vừa rồi nhạc nhạc nói, hắn cũng nghe minh bạch, tiểu hài tử trong lòng là thực yêu ớt, tuy rằng Úc Vi An là hai đứa nhỏ thân sinh phụ thân, nhưng rốt cuộc nhiều năm không sinh hoạt ở bên nhau, liền tính mấy cái hài tử đối hắn thực thân cận cùng ý lại, nhưng cũng yêu cầu thời gian đi hảo hảo ở chung cùng giao lưu. Hơi hơi ngồi xổm thân, ôm chặt chiều chính mình xông tới nhạc nhạc, bé ngoan, hôm nay các ngươi đều ăn cái gì à? Không phải không cho bọn họ đi sảnh ngoài, chỉ là ở xem lễ qua đi, lão phu nhân khiến cho người đưa bọn họ đưa đến trong viện, tiền viện người quá nhiều, mấy cái hài tử đều là làm Úc lão phu nhân đương tròng mắt yêu thương tôn tử, nơi nào bỏ được làm cho bọn họ tại tiền viện mang theo, thật sự có chút tổn thương. Lão phu nhân nhưng đến rớt nước mắt. Là mãi mãi cho chúng ta chuẩn bị điểm tâm, còn có rất nhiều ăn ngon đồ vật. Nhạc nhạc nói từ Lộ Vân Thành trên người xuống dưới, tay nhỏ dùng sức kéo hắn đi vào phía trước bàn đá trước. Nhìn trên bàn đá bãi mãn thức ăn, mỗi một đạo đồ ăn đều thực tinh xảo, hẳn là không phải trước mặt viện cùng nhau làm, thoạt nhìn đảo như là chuyên môn làm người nhìn liền rất có khẩu vị. Nhìn liền biết hương vị thật không sai. Này đó đều là ai cho các ngươi chuẩn bị a? Lộ Vân Thành không hy vọng mấy cái hài tử trong lòng khó chịu, cho nên bắt đầu nói chuyện rời đi bọn họ lực chú ý. Tư Hiên cũng thực thích Lộ Vân Thành cái này làm cứu cứu, hơn nữa hắn đối bọn họ huynh đệ cũng là thiệt tình hảo, cùng mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc giống nhau, cũng không có bởi vì bọn họ lẫn nhau thân phận nguyên nhân mà đối bọn họ bất đồng, là mãi mãi làm phòng bếp cho chúng ta làm, nói sảnh ngoài quá xảo, sợ chúng ta ăn không ngon. Ha ha, vậy các ngươi vừa rồi có hay không nhìn đến các ngươi ôm nguyệt cô a? Đặc biệt là hai cái tiểu nhân, mới sinh ra chính là ôm nguyệt cùng Vân Thư mang theo bọn họ, mặc kệ nhiều khổ đều như vậy kiên trì, mấy cái hài tử đối ôm nguyệt cảm tình cũng rất sâu, Tư Hiên cùng Tư Cẩm càng là đối ôm nguyệt phi thường quen thuộc. Mấy cái hài tử sôi nổi gật đầu, trên mặt lộ ra hưng phấn tươi cười. Chúng ta cũng thật lâu không thấy được cô vừa rồi nói. Trong chốc lát ăn cơm xong liền tới đây xem chúng ta. Nhạc nhạc lập tức gật đầu ngoan ngoan nói. Đúng vậy, còn có Lý Chính Gia Gia cùng thôn trưởng Gia Gia, bọn họ trong chốc lát cũng tới xem chúng ta. Tư Hiên cũng đi theo gật đầu, đối với Tịch Dương thôn hết thảy, hắn như cũ cảm giác quen thuộc cùng thân cận. Còn có Trần Gia Gia bọn họ, cũng Hiên ca ca cũng tới tìm chúng ta ngọn nhi. Nhạc nhạc lại bổ sung, đối với Trần Diệt Hiên, hắn là phi thường thích, đã lâu không thấy. Đương nhiên tưởng niệm. Chương 230 Ngọc Nhan Đố, Vân Thư Ngạc. Náo nhiệt hôn lễ, chấn động trường hợp, làm sau này mấy năm, kinh thành đều như cũ đối việc này nói chuyện say xưa, đương nhiên, này thuộc về lời phía sau. Vào lúc ban đêm, Ngọc Cẩm Minh rời đi Tề Quốc Hầu Phủ sau, Lộ Vân Thành liền tự mình bái phỏng lao phu nhân. Hôm nay nhi tử trung thân đại sự cuối cùng rơi xuống màn tre, bên trong phủ càng thêm hai cái ruột thịt tôn tử, hai cái làm tôn tử. Cô tịch đến lâu lắm, lão phu nhân tâm tình trở nên thực hảo, tâm tình cực kỳ sung sướng, thật cao hứng cùng mấy cái nha hoàn trò chuyện thiên, nghe tới viện môn từ ngoài đến Vân Thành tiến đến bái phòng khi, hơi hơi kinh ngạc, theo sau liền cười làm hạ nhân đón hắn đến sân thính. Một thân thiện sắc cẩm y ghi hài Lộ Vân Thành, chỉnh thể thoạt nhìn dị thường xuất chúng, liền tính lão phu nhân đối hắn đã cũng không xa lạ, nhưng như cũ sẽ nhiều xem vài lần, như vậy xuất sắc hài tử. Đến nay lại còn không có đối tượng, lão phu nhân như vậy cũng không lo chuyện bao đồng tính tình, cũng không khỏi dâng lên tưởng cùng hắn giới thiệu một cái ý tưởng. Vân Thành đã trễ thế này lại đây, là có chuyện gì sao? Nhìn Lộ Vân Thành ngồi xuống sau cũng không nói chuyện, lão phu nhân tuy không thường cùng người tiếp xúc, nhưng không đại biểu nàng liền không rõ, cười ha hả nhìn Lộ Vân Thành, dùng một cái trưởng bối xem vãn bối yêu thương ánh mắt nhìn hắn hỏi. Đối với lão phu nhân, Lộ Vân Thành đánh tâm nhãn thực tôn kính, cho nên nghe được lão phu nhân nói, vội vàng cười gật đầu. Lão phu nhân là cái dạng này, vừa rồi ta Thanh Phong Nguyễn nhìn mấy cái hài tử, có thể là Vân Thư cùng Cẩn Chi mới vừa thành thân, bọn họ còn đều không thói quen, đặc biệt là Nhạc Nhạc, liền cảm giác thực mất mát, cho nên hy vọng lão phu nhân chấp thuận vãn bối dẫn bọn hắn đều đi ra ngoài đi một vòng giải sầu. Ngài yên tâm, vãn bối nhất định chăm sóc bọn họ chu toàn. Nói lời này thời điểm, Lộ Vân Thành thực chính thức, đứng lên sau khi nói xong còn hướng tới lão phu nhân hơi hơi không người. Cùng Lộ Vân Thành ở chung thời gian cũng rất nhiều, đối với hắn tính tình cùng người chung quanh đối hắn đánh giá, nàng cũng đối hắn có nhất định nhận chi độ, trong tình huống bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng mở miệng nói muốn mang mấy cái hài tử ra phủ, thử nghĩ, nàng mới vừa con cháu mãn đường thời điểm, còn không có hảo hảo hưởng thụ một cái thiên luân chi nhạc, ngậm kẹo đùa cháu nhật tử, khiến cho mặt khác người đem mấy cái hài tử mang đi, tước đoạt nàng cái này hạnh phúc, cô. Thích nhật tử quá lâu rồi lão phu nhân, trong lòng không biết nhiều chờ mong loại này sinh hoạt. Chính là, được xưng Vân Thành công tử Lộ Vân Thành nếu đưa ra chuyện này, như vậy khẳng định liền có hắn đạo lý. Cho nên, nàng nghe lọt được vừa rồi Lộ Vân Thành lời nói. Hơi hơi như mày, có chút đau lòng mấy cái tôn tử, chuyện này, là bọn họ suy xét không chu toàn đến. Hôm nay như vậy náo nhiệt ngày đại hỷ, nàng bởi vì quá để ý yêu thương mấy cái hài tử. Sợ bọn họ bị va chạm, cho nên mới đặc biệt công đạo phía dưới người, nhưng bọn hắn sẽ sân, nhưng ai biết, thế nhưng sẽ ảnh hưởng đến mấy cái hải tử ý tưởng. Vân Thành suy nghĩ của ngươi thực hảo, cảm ơn ngươi như vậy quan tâm bọn họ. Nhìn Lộ Vân Thành như Ngọc Tuấn Nhan, còn có hắn tính cách cùng khí chất, nghĩ mấy cái hải tử nếu đi theo hắn bên người khẳng định có thể học được rất nhiều, rốt cuộc hắn như vậy ưu tú. Hiện giờ lão phu nhân đã là mấy cái hải tử ruột thịt tổ mẫu. Liên tính nói lời này cũng không gì đáng trách, trong mắt mang cười, hơi hơi không cười, thỉnh lão phu nhân yên tâm, mang mấy cái hải tử đi ra ngoài này một chuyến, ta nhất định hảo hảo chiếu cố bọn họ, thiếu căn sợi tóc có chút khoa trương, nhưng nhất định bảo đảm bọn họ bình an không có việc gì. Kỳ thật lão phu nhân làm sao không phải lo lắng điểm này đâu, nhưng là suy xét đến Lộ Vân Thành bản lĩnh, điểm này hẳn là không thành vấn đề, liền gật gật đầu, hảo đi, mấy cái hải tử ngươi mang đi đi. Nói cũng đứng lên. Bọn nhỏ phải rời khỏi không biết bao lâu thời gian, ta làm mãi mãi cũng muốn đi đưa một đưa bọn họ. Lão phu nhân vẻ mặt ôn hòa nhìn Lộ Vân Thành. Vội vàng lũi về phía sau một bước hướng tới lão phu nhân con người. Ngài nghiêm trọng, ngài là bọn họ mãi mãi. Chuyện này nhi vốn dĩ chính là Vân Thành đưa ra, hy vọng lão phu nhân chớ trách. Mấy cái hài tử đều là mẫn cảm, cha mẹ sự tình, còn cần thời gian làm cho bọn họ thích ứng. Hơi hơi mỉm cười, làm một cái thỉnh tư thế, cùng lão phu nhân cùng nhau hướng Thanh Phong Nguyện mà đi. Ban đêm, mấy cái hài tử cho nhau ngốc tại một cái trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ sáng ngời ánh trăng, lại không có một tia hảo tâm tình, bọn họ trong lòng đều cảm thấy mất mát, chưa từng có quá cô đơn cảm. Ngay cả tính cách nhất sinh động Nhạc Nhạc hôm nay đều an tĩnh. Nghe tới ngoài cửa truyền đến thanh âm, mấy cái hài tử nhanh chóng mở ra cửa phòng đi tới trong viện. Giờ phút này trong viện đèn đuốc sáng trưng, lão phu nhân nhìn mấy cái hài tử quần áo hoàn chỉnh, thậm chí hốc mắt từng đỏ, tâm liền nhịn không được hung hăng nắm đau. Hơi hơi ngồi xổm thân, ý bảo mấy cái hài tử đến chính mình bên người, cười nói, các ngươi đều phải ngoan a, đi theo cứu cứu đi ra ngoài này một chuyến nhất định phải hảo hảo nghe lời. Nãi nãi không khóc, Nhạc Nhạc không đi rồi, bồi nãi nãi. Nguyên lai, Lộ Vân Thành ở tới phía trước, cũng đã cùng mấy cái hài tử nói qua chuyện này. Cũng là vì trước trinh đến bọn họ đồng ý, hắn mới có thể đi thỉnh lão phu nhân đáp ứng, nếu không, nguyên chủ đều không đáp ứng, mặt khác hết thể đều là uổng phí. Nguyên lai, lão phu nhân lúc này nước mắt đã chảy xuống hốc mắt. Mặt khác ba cái hài tử nghe cũng vội vàng xông tới, tỏ vẻ bọn họ cũng không đi, liền ở chỗ này bồi lão phu nhân. Nghe mấy cái hài tử hiểu chuyện lời nói, lão phu nhân nhịn không được giơ tay xoa bọn họ khuôn mặt non nớt. Tư Hiên cùng Tư Cẩm đều đã trưởng thành, hai đứa nhỏ tuy rằng không phải nhi tử con dâu thân sinh, nhưng như cũ lớn lên rất xoáy khí, làm lao phu nhân trong lòng kiêu ngạo, càng là thích bọn họ. Ngoan tôn tử, mãi mãi không khóc. Các ngươi đều là tốt, các ngươi cứu cứu muốn ra ngoài một chuyến, bên ngoài thực thú vị, đi theo các ngươi cứu cứu đi ra ngoài chơi một chút, mãi mãi tuổi lớn, không thể đi theo các ngươi đi ra ngoài, các ngươi liền đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài hết thảy, trở về hảo cấp mãi mãi nói nói bên ngoài phong thổ, còn có, nhớ rõ mua đến một chỗ, cấp mãi mãi mua một cái lễ vật mang về tới, hảo sao? Lão phu nhân mềm nhẹ cười, nhìn mấy cái hài tử, tâm can nhi đều đang run, trong lòng, là nồng đậm hạnh phúc cảm, tuy rằng sớm mất đi trượng phu làm nàng đau đớn muốn chết, vài lần đều sinh ra phí hoài bản thân mình ý tưởng, nhưng là hiện tại, nhìn này mấy cái hài tử, nàng thực may mắn năm đó đỉnh lại đây, mới làm nàng lại đếm tới rồi vui sướng cùng hạnh phúc hương vị. Nhạc nhạc làm lão phu nhân ôm vào trong ngực, một đôi nho đen tinh ngọc con ngươi lộng lẫy rực rỡ, cười nói, hảo, mãi mãi yên tâm, nhạc nhạc cùng các ca ca nhất định nhớ rõ, hảo hảo xem bên ngoài hết thảy, trở về còn cấp mãi mãi mang chúng ta đi qua địa phương lễ vật. Hảo, hảo. Lão phu nhân cười liên tục gật đầu. Lộ Vân Thành đi vào mấy cái hải tử bên người, đối bọn họ ôn nhu đến, Tư Hiên, Tư Cẩm, Tư Năm, Tư Ngạ, cùng mãi mãi nói tái kiến. Mãi mãi tái kiến. Mấy cái hải tử thanh thúy dễ nghe thanh âm thẳng chọc lao phu nhân ngực, làm lao phu nhân lại nhịn không được hơi kém rơi lệ, nhưng nghĩ mấy cái hải tử hiểu chuyện, lại ngạnh sinh sinh đem này nước mắt cấp nuốt đi xuống. Ngoan bảo nhóm tái kiến. Nhìn Lộ Vân Thành ra lệnh một tiếng, âm thầm nhanh chóng xuất hiện vài người, nhanh chóng mang theo hải tử biến mất ở trước mắt, lao phu nhân nước mắt lập tức chảy xuống xuống dưới. Ngoan tôn nhóm, các ngươi đi ra ngoài nhất định phải chú ý thân thể biết không? Thanh âm này lẩm bẩm, mà mấy cái hải tử sớm đã không có bóng dáng, phảng phất là nói cho chính mình nghe. Nhìn như vậy lão phu nhân, Lộ Vân Thành dầu dĩ cũng không nói chuyện, biết không khí không đúng. Mà lão phu nhân cũng nhanh chóng sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc, cười nói, ta không có việc gì, ngươi chạy nhanh đi thôi, đừng làm cho bọn nhỏ đợi lâu. Lão phu nhân ngài bảo trọng. Nói xong, người đã biến mất ở tại chỗ. Chờ lão phu nhân trở lại trong việc khi, nhìn cửa đứng Ngọc Nhan, hơi hơi mỉm cười, liền không nói chuyện nữa. Muốn nói nào một ngày là Ngọc Nhan vui vẻ nhất nhật tử, đó chính là lão phu nhân muốn đem hắn hứa cấp hầu gia Úc Vi An làm chắc phi ngày đó. Mà muốn nói nào một ngày là Ngọc Nhan nhất ghê tởm nhật tử. Đó chính là hôm nay, từ hoàng thượng tự mình tứ hôn, còn tự mình chủ hôn, mà nữ nhân kia, nguyên bản chỉ là một cái hương giã thôn phụ, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, nàng lắc mình biến hóa thế nhưng biến thành hoàng thượng con gái nuôi, siêu nhất phẩm lung ngọc công chúa. Vừa mới chuẩn bị tiến vào phòng nội, lão phu nhân thân ảnh dừng một chút, rồi sau đó vẫn là nói, Ngọc Nhan, ngươi vào đi, làm những người khác đều lui ra. Ngọc Nhan rầu rĩ trở về một tiếng. Theo sau nhanh chóng làm mọi người lui ra, rồi sau đó đi theo tiến vào phòng trong. Ta biết ngươi chịu ủy khuất, nhưng ngươi hẳn là biết Vân Thư vì hầu gia ăn nhiều ít khổ, mà hai đứa nhỏ càng là ta ruột thịt cháu gái. Lúc trước sở dĩ cố ý đem ngươi cấp hầu gia làm chắc phi, cũng là vì Vân Thư ngay lúc đó thân phận không rõ. Một chút sự tình, lão phu nhân cũng không thể nói, cho nên chỉ có thể bà phải cái nào cũng được cho cái này giải thích. Đối với những người khác, lão phu nhân nơi nào còn cần giải thích cái gì, chỉ là bởi vì, Ngọc Nhan đi theo bên người nàng nhiều năm như vậy, mà càng nhiều nàng như là hầu phủ nội chủ tử giống nhau sinh hoạt, như vậy ủy khuất, trước kia chưa bao giờ chịu quá. Mà cái này đáp án, ở Ngọc Nhan nghe tới, lại càng thêm khó chịu không thôi. Hơi hơi cúi đầu, Ngọc Nhan đôi tay nhịn không được nắm chặt thành quyền, dựa vào cái gì nữ nhân kia có thể tùy thời có được nàng đợi mười mấy năm hết thảy. Vì cái gì tùy tùy tiện tiện một câu, người khác là có thể thay đổi nàng cả đời. Trong lòng tự dễ ước, bên ngoài người đều nói nàng như là tề quốc hầu phủ cô nương, đứng đắn chủ tử, thâm đến lao phu nhân yêu thích, liền hầu ra đối nàng cũng vẫn luôn là lấy lễ tương đãi. Nhưng còn bây giờ thì sao, nàng cũng coi như là nhận rõ hiện thực, nô tài vĩnh viễn đều là nô tài, tùy tùy tiện tiện là có thể bị chủ tử quyết định vận mệnh. Hai tử, chuyện này là chúng ta thực xin lỗi ngươi. Cho nên, ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường, liền trực tiếp nói cho ta, ta nhất định vì ngươi làm chủ. Lão phu nhân vẻ mặt ôn hòa ôn nhu nói, nàng là thiệt tình yêu thương Ngọc Nhan, cho nên hy vọng đối chuyện này thượng, nàng có thể làm ra một ít bồi thường, làm nàng dễ chịu một ít. Lắc lắc đầu, Ngọc Nhan nói thẳng, lão phu nhân ngài nghiêm trọng, Ngọc Nhan vốn chính là nô tỳ, cả đời này vận mệnh vốn nên như thế, là Ngọc Nhan vọng tưởng, về sau, Ngọc Nhan nhất định hảo hảo chiếu cố lão phu nhân, sẽ không có mặt khác ý tưởng. Không nghĩ tới Ngọc Nhan tính tình lại là như vậy quật cường, lão phu nhân thở dài, nghĩ dứt khoát chính mình ngẫm lại như thế nào bồi thường nàng đi, khiến cho nàng lui xuống. Đi ra, Ngọc Nhan nhìn chung quanh đứng mấy cái nô bộc, đáy mắt dần hiện ra ác độc quan mang, nhưng lại không muốn chính mình cứ như vậy trở thành bọn họ trong mắt cho cười, cho nên đĩnh đĩnh ngực, ngẩng đầu, biểu hiện đến phi thường tự tin cùng kiêu ngạo bộ dáng, nhìn cái gì mà nhìn, các ngươi không có việc gì làm sao. Bị giống bọn hạ nhân sửng sốt, theo sau lại nhanh chóng đáp lại, hồi Ngọc Nhan cô nương, chúng ta đều đã làm xong, hiện tại bất quá là nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lời này muốn đổi làm trước kia, ai dám như vậy cùng nàng nói chuyện, Ngọc Nhan hơi hơi híp mắt, nhìn cái kia hồi nàng lời nói người, phảng phất muốn đem nàng bộ dáng khắc dưới đáy lòng, chết đều không thể quên. Kia bị như vậy nhìn hạ nhân cũng hạ một cú sốc, trước kia Ngọc Nhan ngầm kiêu ngạo hương ngạnh quán, nhưng cũng chưa bao giờ từng có như vậy ánh mắt, người nọ bị xem đến lưng lạnh cả người, vội vàng ngượng ngùng đứng dậy rời đi. Mặt khác nô bộc cũng đều chậm rãi từng bước tiếp theo rời đi, trong viện thực mau cũng chỉ dư lại Ngọc Nhan một người. Ngay kế, tân phòng nội, bị bố trí thành màu đỏ rực to như vậy hôn trên giường, một đôi nam nữ lẫn nhau ôm lấy, lẫn nhau trên mặt đều mang theo thỏa mãn tươi cười, khi cùng húc ánh mắt chiếu vào, dừng ở bọn họ trên mặt, một hồi lâu sau, bọn họ mới dần dần có thanh tỉnh ý thức. Lười quỷ, ngươi tính toán trang tới khi nào? Úc Vi An cười ha hả nhìn kia trương gần trong gang tấc dung nhan, lông mi run đến như vậy hùng, chẳng lẽ còn muốn cho hắn làm bộ nhìn không tới. Bị trực tiếp vạch trần, đương sự cũng căn bản không đáp lại, tiếp tục ngủ say. Lại không đứng dậy, vi phu nhưng lại muốn chạy vi phu quyền lợi. Đối với như vậy Vân Thư, Úc Vi An rất có biện pháp. Lông mi run rẩy đến càng hùng, nhưng như cũ kiên trì. Úc Vi An thở dài. Đối với Vân Thư thế nhưng không sợ hắn nói như vậy mà bất đắc dĩ, nhưng hắn lại là nghiêng người, đáy mắt ngốc nồng đậm vui sướng, môi mỏng nhanh chóng phụ thượng kia phấn nộn mềm mại môi đỏ. Nơi nào còn có thể tiếp tục giả bộ ngủ, Úc Vi An là một cái rất có tự chủ người, Vân Thư là biết đến, chính là đêm qua hắn cũng đã vĩnh viễn làm nàng mệt đến hôn mê rất nhiều lần, hiện tại thế nhưng còn có cái này tinh lực, như thế nào không tồi ngạc. Thấy Vân Thư cuối cùng mở mắt, Úc Vi An tà tứ cười, căn bản không cho Vân Thư chống đẩy thời gian, còn mang thêm một câu, chờ thêm hôm nay, ngươi liền sẽ biết một người nam nhân thật vất vả chờ tới nàng âu yếm nữ nhân sau, hắn tự chủ tự khống chế lực đều sẽ biến thành mây khói. Chương 231 khiêu chiến hậu quả, thương âm uy thế. Sáng tinh mơ khiêu chiến nam nhân quyền uy, Vân Thư cuối cùng nếm tới rồi hậu quả xấu. Nhìn bên người ngủ say chung cũng không quên nhíu lại mày bĩu môi biểu đạt chính mình bất mãn cảm xúc nhân nhi, Úc Vi An cả người đều là kính nhi, cả người lửa nóng, nhưng là cũng biết chính mình tối hôm qua cùng sáng nay là quá mức, nếu còn tiếp tục đi xuống, chỉ sợ nàng được đến ngày mai buổi tối đều tỉnh không được. Thở dài, vì chính mình sau này có thể mỗi ngày hưởng thụ đến nhất định phúc lợi, hắn cũng chỉ có thể an ủi chính mình, cơm muốn một ngụm ăn. Trải qua một buổi tối tiêu hóa, ngày kế Ngọc Nhan khôi phục ngày thường bộ dáng, phảng phất ngày hôm qua sự tình không có phát sinh, nàng vẫn là bên trong phủ đệ nhị địa vị cao nữ tử, chỉ thứ lao phu nhân dưới, xem người thời điểm, cũng là ngẩng cổ, có vẻ kiêu ngạo lại cao ngạo. Ngày hôm qua những người đó, chỉ là bộ phận đấy lòng không thích nàng người, nhưng là ở bên trong phủ nhiều năm như vậy, cũng là có chính mình tâm phúc. Đương nhìn đến Ngọc Nhan tiến vào sân, một cái thanh y hầu gái liền nhanh chóng chạy tới bên người nàng. Một khuôn mặt thượng che kín nịnh nọt cười, Ngọc Nhan cô nương, ngày hôm qua kia mấy cái bà ba hoa, hôm nay chúng ta mấy cái bọn tỉ muội đều đã xử lý, về sau, cái này trong viện, ngài cũng sẽ không nhìn đến các nàng. Trong viện người, rất nhiều đều là Ngọc Nhan ở làm chủ chọn lựa, lão phu nhân rất ít nhọc lòng mấy thứ này, ngày hôm qua kia mấy cái đều là quét sái cấp thấp nô buộc, vẫn luôn thực chịu ức hiếp, ngày hôm qua cũng là vì vừa lúc thời gian đúng rồi. Mới hồi có như vậy tình huống, mà nơi này nhất đẳng nhị đẳng nô tài, có thể có hôm nay địa vị cũng tất cả đều dựa vào Ngọc Nhan, cho nên, ngày hôm qua sự tình thực mau liền có Ngọc Nhan nhanh vuốt nghe được, không cần hắn phân phó, những người này liền biết nên làm như thế nào. Ánh mắt nhàn nhạt, nếu là đổi làm trước kia, nàng còn sẽ trang trang người tốt, nói một tiếng chú ý điểm nhi, hoặc là tiểu trường đại giới là được. Nhưng là hôm nay, nhìn như ngày hôm qua sự tình làm nàng quên đi, kỳ thật, vài thứ kia đều ở nàng trong đầu, thả còn ấn tượng khắc sâu. Nhìn thoáng qua sắc trời, hướng tới chính sảnh nhìn thoáng qua, tùy ý hỏi, hầu gia cùng phu nhân còn không có lại đây sao? Cô nương, lão phu nhân nói không cho người đi quấy rầy bọn họ. Hơi hơi cúi đầu, thanh âm khẽ run, tiểu linh là ngọc nhan một tay để bật lên, hiện giờ ở lão phu nhân trong viện là nhất đẳng nha hoàn, địa vị rất cao, nhưng là đối mặt ngọc nhan thời điểm như cũ có vẻ này trong lòng run sợ. Ở bên trong phủ, mỗi người đều xưng ngọc nhan vì cô nương này xưng hô, ở hào môn thế gia chính là rất cao xưng hô, địa vị, có thể nghĩ. Nguyên bản bình tĩnh sắc mặt, đáy mắt hiện ra một mặt lãnh lệ, chuyện này lão phu nhân thế nhưng đều có thể như vậy khoan dung, công chúa thân phận quả nhiên bất đồng, có cái như vậy con dâu, cái gì quy củ đều có thể sang bên trạm. Phất phất tay, ý bảo tiểu linh trước đi xuống, chính mình lập tức hướng tới sảnh ngoài mà đi. Chính sảnh nội, lão phu nhân mặt mang mỉm cười, cả người tản ra nhu hòa hơi thở, người sáng suốt lấy xem nàng biểu tình, liền biết lúc này lão phu nhân, tâm tình cực hảo. Phẩm vân thư cấp vân bụ trà, thể sắc và tinh thần thoải mái, duy nhất trong lòng khó chịu chính là mấy cái hài tử ngày hôm qua ly phủ, chuyện này, nàng chính mình làm chủ, còn không biết trong chốc lát chờ nhi tử cùng con dâu lại đây, nghe thế chuyện, thái độ sẽ như thế nào. Cũng không phải cho rằng nhi tử con dâu sẽ ngang ngược vô lý, chỉ là nàng cũng là mẫu thân, biết hài tử cùng mẫu thân chi gian kia phân cảm tình, nàng cũng là cực kỳ không tha, chỉ là mấy cái hài tử con nhỏ. Tâm linh thực yếu ớt, ngàn vạn không thể làm cho bọn họ bởi vì chuyện này mà có bóng ma, do đó không cùng thân nhân thân cận, như vậy, mới hồi là các nàng này đó các trưởng bối cả đời hối. Lão phu nhân, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ngài xem ngồi ở chỗ này cũng không có việc gì, không bằng, Ngọc Nhan bồi ngài đi hoa viên đi dạo đi, ngài thân thể hiện tại khôi phục, còn là muốn cần thêm rèn luyện mới hảo đâu. Ngọc Nhan mặt mang tươi cười. Ngày hôm qua sự tình phảng phất không phát sinh, xảo tiếu xinh đẹp. Nhìn đến như vậy Ngọc Nhan, lão phu nhân đáy mắt nhanh chóng xẹt qua cái gì, nhưng thực mau liền biến mất. Lão phu nhân không phải ngốc tử, Ngọc Nhan lời nói tàng lời nói, nàng cũng là minh bạch, chỉ là nhiều năm như vậy, Ngọc Nhan đi theo bên người nàng không công lao cũng có khổ lao, một nữ hải tử năng lực được tịch mịch bồi nàng, kiên nhẫn so với ai khác đều hảo, lão phu nhân cảm thấy, nguyện ý cho nàng cơ hội. Cười gật gật đầu, cũng hảo, đi hậu viên tử nhìn xem đi, lần này từ Tịch Dương thôn trở về, ta nhưng tìm vân thư muốn rất nhiều hạt giống. Đôi tay nắm chặt, trên mặt như cũ ý cười nồng đậm, xem ngài kêu bảo bối bộ dáng, mỗi ngày Ngọc Nhan đều có đi nhìn chằm chằm, mặt khác thời điểm cũng phân phó chuyên gia nhìn, yên tâm, không có việc gì. Vừa lòng gật gật đầu, điểm này chẳng lẽ ta còn không tin được ngươi sao, chỉ là may mà không có việc gì nhi. Ngươi cũng biết những năm gần đây ta tiêu khiển địa phương rất ít, này thật vất vả có cái, bảo bối nhi điểm thực bình thường. Ân, lão phu nhân ngài đối đãi này đó hoa hoa thảo thảo đều có kiên nhẫn cùng tình yêu, chờ hậu viên tử trái cây đều chín, ngài nhưng nhớ rõ cấp Ngọc Nhan chừa chút nhi. Nghịch ngậm lời nói, đỡ lão phu nhân biên ra chính sảnh. Nghe được lời này, lão phu nhân không khỏi ha hả cười rộ lên, duỗi tay quát một chút Ngọc Nhan mũi, ánh mắt sùng lịch. Ngươi nha đầu này à, thật là bắt ngươi không có biện pháp, như thế nào một chút liền không có rụt rè ý tứ đâu. Hai người hô động, đều làm trong viện bọn hạ nhân xem đến rõ ràng. Ngày hôm qua vây xem một cái cấp thấp nô buộc cùng Ngọc Nhan đấu võ mồm trường hợp bọn hạ nhân, một đám đều im như ve sầu mùa đông, không nghĩ tới cái này Ngọc Nhan cô nương thật không phải ăn chay, thế nhưng vẫn là lao phu nhân bên người hồng nhân, bọn họ một đám nhưng đều đến trường điểm nhi ánh mắt, nếu không... Đến lúc đó chết như thế nào chỉ sợ cũng không biết. Vân Thư quả thực muốn chết tâm đều có, nhìn bên người đầy mặt vô tội nam nhân, chẳng lẽ đối với hắn ngày hôm qua cùng hôm nay ban ngày làm hoang đường chuyện này, hắn đều không có một chút tự mình tỉnh lại ý thức sao? Cứ việc trong lòng tưởng hộc máu, nhưng cuối cùng nhìn thời gian vẫn là nhịn xuống. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi mẫu thân bên kia thỉnh ăn đi, đều đã thời gian này, đều là ngươi làm hại. Tưởng tượng đến một hồi người qua đi, những người đó xem nàng ánh mắt, nàng liền có loại muốn một đầu đâm chết xúc động, kia đến nhiều xấu hổ a, còn có mấy cái hài tử, trong chốc lát nếu bọn họ hỏi, nàng muốn như thế nào trả lời. Thực thích như vậy Vân Thư, Nghĩ tối hôm qua tư vị nhì, hắn đã có chút thực tủy biết vị, ánh mắt phát khẩn, nhìn Vân Thư, một đôi mắt đen sâu không thấy đáy, ánh mắt sâu thẳm. Vân Thư đã hiểu biết người nam nhân này, nhìn như thực chính nghĩa, rất có tự chủ, nhưng kỳ thật nội tâm lại là một cái tà ác nam nhân, hắn tổng hội có rất nhiều lý do cùng hành động làm ngươi vô lực chống đỡ. Chúng ta vẫn là nhanh đi. Nhanh chóng mặc vào cuối cùng một kiện áo khoác, trong phòng liền bọn họ hai người, nàng là xấu hổ trên người ấn ký, làm bọn hạ nhân thấy, nàng liền thật sự không mặt mũi gặp người, cho nên, nàng đều là chính mình mặc quần áo trang điểm, ở Tịch Dương thôn độc lập sinh hoạt, hạ nhân này đó, kỳ thật căn bản không cần, ít nhất, nàng ăn, mặc, ở, đi lại không cần các nàng hỗ trợ. Nhìn Vân Thư kia chạy trốn bay nhanh bộ dáng, đứng ở bên cạnh bàn, Úc Vi An khỏe miệng hơi câu, mắt hàm sùng địch. Mới vừa đi ra khỏi phòng, một cái kính trang nam tử liền đi tới Úc Vi An bên người, ở bên thai hắn nhanh chóng nói gì đó. Sắc mặt biến huyễn rất nhiều lần, cuối cùng khôi phục bình thường, thanh âm cũng nhẹ nhàng nhàn nhạt, nghe không ra có thứ gì. Hảo, ta đã biết, các ngươi đều lui ra đi. Vân Thư đã đi ra sân, đứng ở viện môn khẩu nhìn còn không có cùng ra tới Úc Vi An, ngạnh cổ hướng bên trong xem. Vừa vặn liền thấy được một thân màu đỏ tía áo gấm ngạch nam nhân đi ra, một trường cương ngạnh khuôn mặt, mặt bộ đường cong phi thường lập thể, nhìn như bình thường không quan hệ, chắp vá đến cùng nhau, hơn nữa hắn khí chất cùng ăn mặc, thế nhưng làm Vân Thư xem đến ngây dại, nửa ngày không nói chuyện. Đến gần Vân Thư trước mặt, nhìn chằm chằm vào chính mình xem Vân Thư, tươi cười nồng đậm, muốn nhìn, buổi tối trở về vi phu làm ngươi hảo hảo xem cái đủ. Bị như vậy vừa nói, theo bản năng Vân Thư liền mặt đỏ tới rồi cổ can, trước kia nàng như thế nào liền không biết chính mình thế nhưng có cái như vậy dễ dàng mặt đỏ tật xấu đâu. Đi thôi, mẫu thân nên sốt ruột chờ. Nói xong, duỗi tay tự nhiên giữ chặt Vân Thư tay hướng tới phía trước mà đi. Hầu gia hảo tuấn A, chưa bao giờ biết hầu gia thế nhưng có thể cười đẹp như vậy. Hai người phía sau, sân cửa, đứng mấy cái người hầu, đại hai người đi xa, lẫn nhau nhỏ giọng nghị luận. Đúng vậy, trước kia hầu gia không thường ở bên trong phủ, hồi phủ lúc sau càng là cũng không làm chúng ta này đó hầu gái gần người, nếu không phải Ngọc Nhan cô nương anh minh, sớm có chuẩn bị, đem chúng ta tụ tập ở một chỗ hảo hảo huấn luyện, này ngày hôm qua hầu phủ nội đại hôn, nơi đó khả năng có chúng ta như vậy ngay ngắn trật tự nha hoàn A. Một cái khác thanh ý gì nha hoàn bộ dáng thanh tú, một trương môi nhỏ bé, nói chuyện thanh âm mang theo một tia nhợt nhạt trào phúng. Nếu ngươi không nghĩ lưu tại bên trong phủ, ta sẽ hướng phu nhân xin chỉ thị thỉnh ngươi rời đi. Một đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên lặng yên không một tiếng động ở mọi người phía sau vang lên, sợ tới mức mấy cái tụ tập ở bên nhau nhỏ giọng nói chuyện nô buộc nhóm một cú sốc, khả năng chính là có tật giật mình tình huống. Một đám chấn kinh không nhỏ, quay đầu nhìn xuất hiện người, đối phương nhìn mỗi người ánh mắt đều mang theo sắc lạnh. Tương âm cô nương, trong cung cung nữ. Sau là Lung Ngọc công chúa bên người cung nữ, hiện tại đi theo đi vào hầu phủ, nói rõ liền sẽ trở thành Vân Thư bên người thân cận nhất người, các nàng chính là cái này trong viện người, sau này quản các nàng, không cần tưởng cũng nên là cái này tương ngâm cô nương, bộ phận nhát gan, sắc mặt đã bắt đầu trở nên trắng. Mà kia môi mỏng thanh ý ghi hề nột thì lại có vẻ có chút kiêu ngạo, một khuôn mặt thượng viết trào phúng thần sắc, nhìn tương ngâm, thanh âm không chút nào sợ hãi, tương ngâm cô nương. Ngài là phu nhân bên người nô tỳ, chúng ta xem ở phu nhân mặt mũi thượng, là hẳn là tôn kính ngài một tiếng cô nương, nhưng là tương ngâm cô nương ngài muốn rõ ràng, phu nhân mới vào phủ, mà chúng ta mới là trong phủ lão nhân, ngài đối với ta như vậy nhóm, này thái độ, nếu là chuyển tới lão phu nhân trong thai, ngài có biết hậu quả sao? Không nghĩ tới đối phương thế nhưng vẫn là cái miệng lưỡi sắc bén, ánh mắt lạnh băng, hừ nói, ta còn không biết. Ngươi thế nhưng vẫn là cái miệng lươi sắc bén. Ha ha, tương ngâm cô nương quá khen, nô tỳ bất quá là nói một chút mới vừa vào phủ tân nhân đều yêu cầu minh bạch đồ vật. Chúng ta phía trước đều chưa từng hầu hạ quá bất luận kẻ nào. Ngọc Nhan cô nương chỉ là an bài chúng ta một đoàn nô tỳ ở một chỗ tiếp thu huấn luyện, cũng là sắp tới mới chân chính phân phối chúng ta đến các sân. Muốn nói lễ nghi phương diện, chúng ta đều còn ở nghiêm túc cân nhắc. Nói chuyện khẩu khí thực nghiêm túc, thái độ thực thành khẩn. Một đôi con ngươi nhìn tương ngâm, liền phảng phất tương ngâm chính là cái kia tội ác tẩy trời người, mà bọn họ đều là người tốt. Tiền bối không tiền bối tương ngâm không biết, ở trong cung, tương ngâm cũng là hầu hạ quá trước quý phi nương nương đại cung nữ, ly cung phía trước, hoàng thượng cũng tự mình tìm Tương Ngâm dặn dò, công chúa ở hầu phủ nội phàm là đã chịu một chút ít ủy khuất, Tương Ngâm đều có cái này quyền lợi đưa bọn họ trực tiếp đánh giết, mà cái này lời nói, lúc ấy Đức An công chúa cũng là ở đây, Đức An công chúa thậm chí đưa ra, chỉ cần bất luận cái gì nô buộc toát ra chút nào đối chúng ta chủ tử bất kính. Nói, Tương Ngâm đều có thể tùy ý xử trí, tùy thời tùy chỗ. Một chuỗi lời nói, nói phi thường lưu loát, căn bản không thấy có cái gì thắt ý tứ, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất đang nói hôm nay thời tiết như thế nào, nhưng là trái lại mặt khác mấy cái nô buộc, ngay cả vừa rồi kiêu ngạo môi mỏng thanh y hề tiểu tỷ, lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộn xộn, hiển nhiên là tâm thần không yên. Biết mục đích của chính mình đã tới, Tương Ngâm trên mặt lạnh lẽo cùng hung ác thiếu rất nhiều, thậm chí mang lên nhợt nhạt ý cười, vừa rời cung đi vào bên trong phủ, đại gia khả năng lẫn nhau còn không phải rất quen thuộc, các vị xin yên tâm, chúng ta phu nhân tính cách thực hảo, chỉ cần là chung với nàng, các ngươi sẽ có không thể tưởng được các loại chỗ tốt, chúng ta đều là nô tỳ, làm nô tỳ, đương nhiên là muốn hết thể lấy chủ tử ích lợi xuất phát, các vị nói đúng sao? Đánh một cái tắt cấp viên đường ăn, hơn nữa, chỉ để lời hay, không nói nói bậy, đây là Tương Ngâm ở trong cung sâu nhất có thể hội, đầu tiên là hung cấp cảnh cáo, lúc sau đem nguyện trung thành với chủ tử lời hay nói, đến nỗi hậu quả, tin tưởng mọi người đều là người thông minh, mà những cái đó không thông minh, nàng cảm thấy cũng không cần thiết lưu, chủ tử chỉ sợ cũng là ý tứ này. Chương 232 thân như mẹ con, chí bảo nhận thân. Đương Vân Thư đi vào lão phu nhân sân khi, đầu cơ hồ đều đã buông xuống tới rồi ngực. Mới vừa dùng qua cơm trưa, nghe trong viện truyền tiến trong phòng thanh âm, đáy mắt hiện ra ý cười. Mẫu thân, nắm Vân Thư tay, một khuôn mặt thượng hoàn toàn đều là ý cười, đã không có ngày xưa cái loại này lạnh nhạt đông cứng cảm. Đáy lòng tràn đầy vui mừng, càng thêm là may mắn, từ nhỏ đến lớn, đây là nàng lần đầu nhìn đến như vậy cao hứng nhi tử, liên quan vẫn luôn trên mặt đều mang theo nồng đậm tươi cười, chưa bao giờ gián đoạn, nói chuyện khẩu khí đều cùng ngày thường bất đồng, nhi tử trên người, nơi trốn đều là hạnh phúc hơi thở. Vân Thư nghe Úc Vi An nói chuyện sau, mới đi theo kêu lên, mẫu thân. Ai, một khuôn mặt thượng tươi cười cơ hồ đều phải tràn ra tới, lão phu nhân mũi hơi hơi lên men, chờ con dâu cái này xưng hô, nàng không biết đợi nhiều ít năm, so cùng tuổi phụ nhân nhiều đợi nhiều ít năm, nàng cô tịch quá nhiều năm, mà nhi tử cũng cô tịch quá nhiều năm. Bên cạnh, Ngọc Nhan cứ việc lại không vui, nhưng cũng cần thiết đi làm. Cứng đờ chỉ huy bọn hạ nhân nhanh chóng bưng lên nước trà, còn có lão phu nhân buổi sáng liền tự mình chuẩn bị tốt bao lì xì cùng với lễ vật. Ngọc Nhan đương nhiên biết lão phu nhân cấp Vân Thư đồ vật có bao nhiêu chân quý, nhưng này đó, nàng cũng chỉ có thể đỏ mắt, bởi vì cái kia thân phận cũng không thuộc về nàng. Chuẩn bị tốt hết thảy, lão phu nhân ngồi ngay ngắn địa vị cao, nhìn trước mặt cùng sắc hệ màu đỏ tía cẩm y hề vợ chồng, mấp máy môi, nửa ngày cũng chưa nói ra một chữ tới, đương trà nóng đưa tới nàng trước mặt tới, nàng mới hơi hơi có chút hoàn hồn, run rẩy đôi tay tiếp nhận chén trà, kích động uống xong này ly tức phụ trà. Đây là mẫu thân cho ngươi chuẩn bị lễ vật, hy vọng ngươi sẽ thích. Lão phu nhân đem một cái hộp gấm cùng một cái bao lì xì đưa cho Vân Thư, ý cười doanh doanh. Cười tiếp nhận, đầy mặt trịnh trọng, nàng biết lão phu nhân đối Úc Vi An có bao nhiêu coi trọng, càng biết nàng tính cách tính tình, đối nàng cũng thân như nữ nhi, cho nên, phần lễ vật này, tuyệt đối không phải là tùy ý chọn. Được rồi, đừng như vậy trịnh trọng, chỉ là một ít mới mẻ ngoạn ý nhi. Nói xong, lại từ chính mình trên cổ tay cởi một cái dương chi bạch ngọc vòng. Quang xem kia tỷ lệ cùng ánh sáng, liền biết đồ vật tuyệt đối giá trị thiên kim. Cảm ơn mẫu thân. Đương trên cổ tay mang lên này con dê chi bạch ngọc vòng, Vân Thư biết, về sau, nàng chính là Tề quốc hầu phủ thiếu phu nhân, bọn họ về sau là người một nhà, nàng chân chính ở cái này dị thế có ra. Cười ha hả nhìn vài mắt Vân Thư, lão phu nhân lại nói tiếp, đúng rồi, là cái dạng này, các ngươi thành thân sự tình. Làm mấy cái hài tử khả năng lập tức có dư thừa ý tưởng, bên trong phủ sắp tới bầu không khí khả năng cũng không thích hợp bọn họ ngốc. Đại ca ngươi ngày hôm qua đi Thanh Phong viện thấy được mấy cái hài tử trạng huống, tối hôm qua tự mình tới cùng ta nói một chút, hắn vừa lúc có việc nhi muốn ly kinh một đoạn thời gian, cho nên chuẩn bị mang theo mấy cái hài tử cùng nhau đi ra. Ngoài giải sầu, chuyện này ta thế các ngươi đáp ứng rồi. Chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Nhìn Vân Thư không nói lời nào, tưởng Vân Thư sinh khí, Lão phu nhân vội vàng nói, mấy cái hài tử lập tức cảm thấy ngươi gả chồng, có phải hay không liền theo chân bọn họ không hôn, không yêu bọn họ, mấy cái hài tử tuổi còn nhỏ, đặc biệt là mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc hai người, ta cũng là đau lòng bọn họ. Lão phu nhân nhìn Vân Thư, còn cấp đợi giải thích cái gì, liền thấy Vân Thư cười nói, mẫu thân, Vân Thư cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, trong khoảng thời gian này xác thật là ta xem nhẹ bọn họ, là ta sai, đi theo đại ca chúng ta đều thực yên tâm, chỉ cần ngài đừng quá nghĩ bọn họ mà ăn không ngon liền hảo. Cuối cùng một câu, rõ ràng mang theo trêu đùa ý tứ, nhưng thật ra lập tức hòa hoãn bầu không khí. Nghe lời này, lão phu nhân cũng nhịn không được cười rộ lên, giả ý chừng mắt nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, nhưng theo sau vẫn là thở dài, đại ca ngươi lúc ban đầu nói ra, kỳ thật ta xác thật là luyến tiếc, bất quá tới rồi thành phong viện, nhìn mấy cái hải tử ta cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nói lại vui mừng nhìn Vân Thư, thật sự thực cảm ơn ngươi Vân Thư, thật sự, ngươi đem mấy cái hải tử giáo dục rất khá, mấy năm nay, ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy, nhưng là đối hai đứa nhỏ giáo dục. Ta thật sự có thể nói là rất bội phục ngươi, liền tính đổi làm là ta cũng không biết dưới tình huống như thế, có không kiên trì xuống dưới. Lắc lắc đầu, Vân Thư cười nói, mẫu thân, ngài đừng nói như vậy, ngài cũng là làm mẫu thân, bọn họ là ta hài tử, là ta trên người rớt xuống một miếng thịt, giáo dục hảo bọn họ vốn chính là ta chức trách, nếu lúc trước ta lựa chọn sinh hạ bọn họ. Nghe lời này, lão phu nhân lại cảm động thêm vui mừng, nhìn về phía nhi tử. Thanh âm nghiêm khắc nghiêm túc, cẩn trì, nhớ rõ về sau nhất định phải đối Vân Thư hảo, mặc kệ tình huống như thế nào hạ đều phải đối nàng hảo. Vân Thư chính là chúng ta Úc gia công thần, nàng dùng 5 năm thời gian ăn như vậy nhiều khổ, cho chúng ta Úc gia sinh hạ cũng giáo dục ra hai cái như vậy ưu tú hài tử, mà ngươi, yêu cầu dùng ngươi hạ nửa đời đi toàn lực che chở cùng yêu quý nàng mới là, nghe được sao? Úc Vi An nghe, đáy mắt mang theo sủng nịch cùng vui vẻ cười. Ta đã biết mẫu thân, ngài yên tâm đi, đời này ta đều sẽ hảo hảo chiếu cố Vân Thư, mặc kệ tình huống như thế nào hạ, nàng đối ta, vĩnh viễn là quan trọng nhất người. Hảo, hảo, hoàn toàn không cảm thấy nhi tử nói Vân Thư là hắn quan trọng nhất người mà có điều không cao hứng, ngược lại thực vui mừng, nàng cũng không phải như vậy keo kiệt người, liền giống như năm đó nàng cùng trượng phu cảm tình, bọn họ lẫn nhau chính là duy nhất. Lão phu nhân, hầu gia. Tiên viện tới nói, Tề quốc thái tử đến phóng. Ngọc Nhan từ bên ngoài đi vào tới, nhìn bên trong hài hòa hạnh phúc một màn, cơ hồ cắn một ngụm ngân nha, nhưng trên mặt vẫn là không lộ, thanh âm nhu nhu, giống như ngày thường giống nhau. Nghe được Ngọc Nhan nói, lão phu nhân theo bản năng nhướng mày, đem tầm mắt dừng ở Vân Thư trên người, nàng tin tưởng cũng hiểu biết nhi tử, chuyện này, nhi tử khẳng định không có gạt Vân Thư. Quả nhiên, Vân Thư nhìn đến lão phu nhân nhìn về phía chính mình, vội vàng nói, mẫu thân, ta đây cùng Cẩn Chi đi xem đi. Lão phu nhân cười phất phất tay, đi thôi đi thôi. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, nói, cơm trưa các ngươi còn không có ăn đi, ta làm phòng bếp trước chuẩn bị một ít. Không cần mẫu thân, chúng ta trong chốc lát chính mình an bài thì tốt rồi. Vân Thư cười lắc đầu cự tuyệt lão phu nhân ý tứ. Lão phu nhân cũng minh bạch, không biết gặp được cái kia Tề quốc thái tử lẫn nhau muốn liêu chút cái gì. Thời gian lại là khi nào, cũng không miễn cưỡng, chỉ là dặn dò hai người nhất định phải nhớ rõ ăn cơm, mới làm hai người rời đi. Sảnh ngoài. Phương Đông Tề thực tự giác ngồi ở chính sảnh gỗ nam ghế, toàn bộ trên người tản ra hài hòa hơi thở, động tác tự nhiên ưu nhã phẩm trước mắt trà, hắn thực cái trà, cho nên biết loại này trà, hẳn là hoàng cung đại nội điều động nội bộ hoàng gia lá trà thiết quan âm, trà thơm nồng úc, nhưng là sản lượng không nhiều lắm, cho nên thẳng cung cấp hoàng cung. Mà đối với có công chi thần hoặc là thân phận rất cao hoàng thân quý tộc, hoàng đế cao hứng cũng sẽ ban cho một ít. Đương Vân Thư đi vào tới thời điểm, Phương Đông Tể bỗng nhiên liền từ ghế trên làm lên, liền vừa rồi phong chén trà động tác đều có chút không xong, một đôi mắt chặt chẽ khóa ở Vân Thư trên người. Nếu hôm nay nàng đều lại đây tiếp đại hắn, như vậy bọn họ chi gian quan hệ, nói vậy nàng hẳn là đã nghe nói, cho nên, lúc này xem ánh mắt của nàng, cũng căn bản không có kiêng dè. Nghĩ cái này muội muội là phụ hoàng vĩnh viễn khúc mắc, mẫu hậu mất sớm càng là làm phụ hoàng cực kỳ bi thương, nhiều năm qua chưa từng có mặt khác nữ nhân, dùng cả đời hoài niệm chính mình yêu nhất nữ nhân ly chính mình mà đi, muội muội là mẫu hậu cuối cùng để lại cho hắn hài tử, càng là cái nữ hài nhi, càng nhiều kế thừa mẫu hậu, hắn đôi chính mình mẫu hậu vẫn là có ấn tượng, bởi vì phụ hoàng tẩm cung cùng thư phòng chờ mà, đều là về mẫu hậu đồ vật cùng bức họa, mà cái này muội muội, hắn quả nhiên là càng xem càng có mẫu thân trên người bóng dáng. Tin tưởng chúng ta chi gian quan hệ, ngươi đã biết. Sợ Đường Đột cái này thân sinh muội muội, cũng sợ lẫn nhau chi gian chưa bao giờ sinh hoạt ở bên nhau, chính mình đột nhiên kêu nàng muội muội sẽ dọa đến nàng, cho nên hắn trước giải thích một chút. Trải qua Úc Vi An lời nói, còn có tới trên đường nàng cũng cùng Úc Vi An hàn huyên rất nhiều, kỳ thật, trong lòng đã tiếp nhận rồi khả năng sẽ đúng vậy cái kia thân phận. Ngửa đầu, nhìn so với chính mình cao hơn rất nhiều nam nhân, Tề quốc ưu tú nhất nhất chịu quốc dân khen ngợi thái tử, quả nhiên không phải vật trong ao, diện mạo khí chất tuyệt hảo, ta nghe nói, bất quá đối với ta thân phận, các ngươi liền không có mặt khác yêu cầu điều tra sao. Lại hoặc là, không cần nghiệm chứng cái gì sao, tỉ như, lấy máu nhận thân. Ở chúng ta Tề quốc có một kiện trí bảo, đó chính là lẫn nhau có huyết thống quan hệ người, lẫn nhau bắt tay phóng tới kia gian trí bảo thượng, nó liền sẽ phát ra lóa mắt quang mang lấy làm nhắc nhở. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Vân Thư thời điểm, Phương Đông Tề liền biết Vân Thư không phải một cái hảo lừa gạt người, nàng thực thông minh, hơn nữa đầu óc thực rõ ràng, hơn nữa nàng hiện giờ sở có được hết thảy, cũng hoàn toàn không so với bọn hắn Tề quốc trưởng công chúa địa vị kém, ngược lại nhiều trọng thân phận làm nàng ở Thiên Vân Vương triều địa vị cao thượng, liền tính là thái tử đều không thể cùng nàng sánh vai, cho nên, hắn lại đây thời điểm liền đoán được cái này tình huống, nghe được. Nàng lời nói cũng không có vẻ kinh ngạc, ngược lại tương đương chấn định trả lời. Nghe được lời này, Vân Thư liền nhịn không được hơi hơi nhíu mày, có ý tứ gì, các ngươi Tề quốc kia kiện trí bảo có thể nghiệm chứng. Ý của ngươi là còn cần làm ta đi theo ngươi một chuyến Tề quốc sao? Nghe Vân Thư nói, Phương Đông Tề lộ ra tươi cười, trong lòng có chút mất mát, rốt cuộc nếu bọn họ thật là thân huynh muội, Tề quốc chính là nàng gia, đối về nhà đều phản cảm, như vậy nhưng không tốt. Ngươi hiểu lầm, ở phía trước đoạn thời gian ta cũng đã xuống tay làm người nhanh chóng ra roi thúc ngựa về nước, mang tới cái này trí bảo hiện tại, hắn liền ở ta trên người. Nói, trực tiếp từ bên hông bắt lấy một cái cầm túi, tay bình mở ra, trực tiếp đảo ra một cái hạt châu, toàn thân màu trắng quánh nhuận, bên trong phảng phất lại nồng đậm xương trắng, một tầng, tuyết trắng như sữa bò, thậm chí, còn mang theo một chút tiên khí nhi. Nhìn hạt châu này thời điểm, Vân Thư cũng không biết vì cái gì, đôi mắt liền vẫn luôn dừng ở nó trên người, tổng cảm giác cùng hạt châu này thực thân cận, liền phảng phất nó kiếp trước chính là thuộc về chính mình. Thấy Vân Thư nhìn chằm chằm vào hạt châu này nhìn, Phương Đông Tề chút nào không ngại, trực tiếp đem hạt châu đưa cho Vân Thư. Chương 233 thân phận chứng thực, tự mình xuống bếp. Đương hạt châu theo lăn nhập trong tay chính mình, nhìn cái này trẻ con nắm tay lớn nhỏ, toàn thân ánh bạch châu thân, Vân Thư đôi mắt không chớp mắt. Giống như phủng giá trị thiên kim dạ Minh Châu, không đúng, thứ này cùng dạ Minh Châu tựa hồ tài chất cũng không sai biệt lắm, càng quan trọng là, nhân ra còn có kia so lấy máu nghiệm thân càng trực tiếp chuẩn xác công năng, chẳng phải là hẳn là càng cao một các cấp bậc. Đối với Vân Thư biểu tình, Phương Đông Tề xem ở trong mắt mang cười, Vân Thư, ngươi chuẩn bị tốt sao? Hắn sắc thật nóng nội, phu hoàng đợi hơn phân nửa đời. Đời này lớn nhất nguyện vọng chính là hy vọng nữ nhi có thể tìm về, hiện giờ thật vất vả tìm được rồi, hắn đương nhiên hy vọng mau chóng chứng thực đối phương thân phận. Trong tay nắm nảy viên oánh bạch ngọc châu, chịu đựng trong lòng đối nó thân cận cảm, tựa hồ không muốn cự tuyệt cùng hạt châu này tiếp tục thân cận tiếp xúc, hảo, chúng ta thử xem đi. Hảo, nói, Phương Đông Tề nghiêng đầu nhìn thoáng qua cửa đứng thuộc hạ, là hắn tới hầu phủ mang một cái tùy tùng, cung kính đi đến, hướng ba người hành lễ. Đem trong tay vừa rồi liền chuẩn bị tốt một con vũ đĩa đem ra, ngọc điệp mặt bằng thượng có một cái cố định tiểu mặt bàn, lớn nhỏ không sai biệt lắm vừa vặn có thể buông ngọc châu. Thỉnh công chúa đem ngọc châu để vào trong đó. Tùy tùng duỗi tay ý bảo Vân Thư, ngữ điệu cũng đồng dạng phi thường cung kính. Nghe xong lời này, Vân Thư nhẹ nhàng đem ngọc châu để vào trong đó, lập tức nàng liền thấy được ngọc điệp cùng ngọc châu chi gian lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ ở nhanh chóng dung hợp. Theo sau ở ngọc điệp tầng dưới chốt bắt đầu tỏa khắp ra một cổ thấu bạch chất lỏng, dần dần cũng phiêu nổi lên khói trắng. Vân Thư, chúng ta cùng nhau bắt tay phóng tới ngọc châu phía trên, không cần chạm vào nó. Phương Đông Tề hơi hơi mỉm cười, đưa ra chính mình ý tứ. Quay đầu nhìn thoáng qua Úc Vi An, cảm thụ được nam nhân cổ vũ ánh mắt, một cái tay khắc cùng hắn giao nắm, một cái tay khác trực tiếp trước để vào Ngọc Châu phía trên, ngay sau đó, Phương Đông Tể cũng đem tay thả đi lên. Toàn bộ nhà ở nháy mắt khiến cho thình lình xảy ra ngân bạch quang mang sở bao phủ, hai người tay đã làm sương mù dày đặc tỏa khắp, căn bản thấy không rõ lắm. Ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn, không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy thần kỳ một màn. Một hồi lâu sau, hai người đem tay cầm khai, phòng trong tỏa khắp ngân bạch quang mang cùng xương trắng ở nhanh chóng tan đi, mà Ngọc Điệp cùng Ngọc Châu cũng nhanh chóng làm vừa rồi tùy tùng cấp tách ra sửa sang lại trang hảo. Này viên Ngọc Châu kỳ thật là mẫu hậu của hồi môn, năm đó ông ngoại yêu thích thu thập thiên hạ trí bảo, mà chúng ta mẫu hậu lâm xuất giá trước được đến này viên Ngọc Châu vì trí bảo của hồi môn chi nhất, ông ngoại phi thường yêu thương mẫu thân, cho nên đặc biệt tìm phụ hoàng nói chuyện này. Này viên Ngọc Châu về sau mặc kệ như thế nào, đều cần thiết chuyển cho mẫu hậu hài tử, tốt nhất có thể là nữ nhi, cho nên, phụ hoàng vẫn luôn lưu trữ nó, hiện giờ, thân phận của ngươi đã chứng thực, cho. Nên, này viên Ngọc Châu, ta liền đại phụ hoàng đem nó giao cho ngươi. Vừa rồi Vân Thư nhìn Hạt Châu thời điểm ánh mắt, Phương Đông Tể cũng đều xem ở trong mắt, biết nàng thích, mà Hạt Châu này cũng xác thật là chuẩn bị để lại cho muội muội. Tuy rằng bọn họ huynh muội có được cùng cái mẫu thân, nhưng hắn cũng không ghen ghét, hắn càng may mắn, muội muội tìm trở về. Ngơ ngác nhìn đưa tới chính mình trước mắt kim sắc cầm túi, nghĩ bên trong phóng Ngọc Châu, không nghĩ tới như vậy quý trọng đồ vật, Phương Đông Tề nói đưa cho chính mình liền đưa cho chính mình. Liền tính giờ phút này đã chứng thực thân phận của nàng, bọn họ là thân huynh muội, nhưng lẫn nhau hiểu biết căn bản không thấu triệt, hắn thế nhưng liền tùy tiện đem đồ vật giao cho nàng. Nhận lấy đi. Cùng lắm thì ngươi chuẩn bị một phần quà đáp lễ cấp Tề Thái Tử cùng Tề Quốc Hoàng Thượng. Úc Vi An nhìn Vân Thư ngây người, ở bên cạnh nhắc nhở nói. Trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng Vân Thư vẫn là nhận lấy này viên Ngọc Châu, bởi vì nàng cũng không biết vì cái gì, chính là phi thường thích, liền cảm giác vận mệnh chú định thứ này chính là thuộc về nàng giống nhau. Hoàng Ngụy, nếu chúng ta thân phận đã chứng thực, gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi có rảnh cùng chúng ta hồi một chuyến Tề Quốc sao? Phụ hoàng mong vài thập niên, thật vất vả tìm được rồi ngươi, hoàng huynh hy vọng ngươi vẫn là có thể hồi Tề Quốc nhìn xem nàng, còn nữa, mẫu hậu sắp chết niệm đều là ngươi nói tới đây, Phương Đông Tể đã không nói, hắn cảm giác yết hầu rất đau, đôi mắt chua xót. Đối với thân tình, đặc biệt là này một đời, kỳ thật Vân Thư cũng không phải rất sâu, đương nhiên, loại này thân tình là chỉ đối cha mẹ, này có thể là cùng nàng đi vào thế giới này trải qua có quan hệ. Mà lúc này không đợi Vân Thư nói chuyện, Úc Vi An cũng đã ôm lấy Vân Thư vai, Tề Thái Tử nếu có việc có thể về trước Tề Quốc, Tề Hoàng lại quá mấy tháng đại hôn, ta Thiên Vân Vương Triều nhất định sẽ phái Triều Thần đi sứ chúc mừng, đến lúc đó ta sẽ bồi Vân Thư đến Tề Quốc. Đáy mắt hiện lên một mặt thất vọng, bởi vì hắn hy vọng chính là muội muội tốt nhất có thể lúc này đây liền cùng hắn cùng trở về, những năm gần đây hắn rất ít có thể từ phụ hoàng trên mặt nhìn đến tươi cười, nhiều năm như vậy. Làm Tề Quốc tôn quý nhất đế vương, đời này lại chỉ có mẫu hậu một nữ nhân, từ mẫu hậu qua đời, hậu cung không có một bóng người, lạnh lẽo, mặc kệ đủ loại quan lại như thế nào tiến gián đều là như thế, mấy năm nay, đều là hắn bồi ở phụ hoàng bên người, có thể ở nhà hàng dỗi. Thời điểm bồi hắn ăn bữa cơm, bồi hắn tâm sự thiên, mà bọn họ chi gian, quay chung quanh nhiều nhất, cũng đều là mẫu hậu cùng cái này mới sinh ra liền mất tích hoàng muội. Thực xin lỗi hoàng huynh. Trong khoảng thời gian này bởi vì ta chính mình có việc yêu cầu xử lý, cho nên không thể tùy ngươi cùng đi Tề Quốc, chờ ta vội qua trong khoảng thời gian này, ta sẽ mang theo mấy cái hài tử một khối trở về xem hắn. Cuối cùng nói cái này hắn thời điểm, có vẻ thực không được tự nhiên, tổng cảm giác nói chuyện thời điểm biết hầu đều là phát khẩn, đồng dạng, nàng trong lòng cũng rất tò mò, rốt cuộc nàng có một cái như thế nào phụ thân, nghe cái này ca ca ý tứ. Nàng phụ thân cũng chính là Tề Quốc đế vương là một cái thực si tình, cả đời chỉ có mẫu thân một nữ nhân tuyệt thế hảo nam nhân. Như vậy đi, mặt khác sự tình ta sẽ chính mình xử lý tốt, vừa lúc lần đầu đi vào Thiên Vân, không biết ta có thể hay không cũng ở chỗ này đãi một đoạn thời gian, chờ các ngươi cùng nhau hồi Tề Quốc. Phương Đông Tề tươi cười đầy mặt nhìn Vân Thư cùng Úc Vi An, đối với Úc Vi An hắn có thể phi thường hiểu biết, đã từng rất nhiều lần bọn họ đều từng có chính diện giao phong. Bất quá lẫn nhau trong lòng đều là tâm tâm tương thích, mà hiện giờ hắn thành chính mình muội phu, hắn liền càng hẳn là hảo hảo cùng người nam nhân này giao lưu giao lưu. Đối cái này thân sinh ca ca ấn tượng cũng rất không tồi, cho nên nhìn thấy hắn ánh mắt, Vân Thư cũng nhìn về phía Úc Vi An, hiện tại bọn họ là hai người mà phi một người, sự tình gì đều không thể dựa vào một người tới quyết định, cho nên, nàng vẫn là hy vọng hai người lẫn nhau đều thống nhất một chút ý kiến. Thấy Vân Thư nhìn về phía chính mình, Úc Vi An cười. Nhìn về phía Phương Đông Tề, Tề Thái Tử có thể lưu tại ta Thiên Vân tiếp tục du ngoạn, đương nhiên là ta Thiên Vân vinh hạnh, chúng ta nhất định sẽ làm Tề Thái Tử ở Thiên Vân có một cái vui sướng tâm tình. Phía chính phủ lời nói vẫn là muốn nói, bởi vì Phương Đông Tề thân phận, cho nên hắn đầu tiên cần thiết là một cái Thiên Vân Vương triều quan viên, tiếp theo mới là Vân Thư trượng phu, Phương Đông Tề muội phu. Gật gật đầu, Phương Đông Tề ý cười tràn đầy, Tề quốc hầu không cần như thế khách khí, kế tiếp ta lưu lại chỉ là tư nhân nguyên nhân cùng thân phận, Vân Thư là ta thân muội muội, mà ngươi là ta muội muội trượng phu, đương nhiên chính là ta muội phu, đều là người trong nhà. Hai ba câu, trực tiếp liền kéo gần lẫn nhau quan hệ. Bởi vì Phương Đông Tề lời nói đều nói đến cái này phần thượng, cũng không có khả năng lại làm ra vẻ, mà bởi vì Vân Thư quan hệ, Phương Đông Tề tiếp tục lưu tại Thiên Vân liền không phải tiếp tục đi sứ ý tứ, chuyện này đương nhiên lúc sau sẽ trước cấp trong cung thánh thượng thuyết minh tình huống mới có thể có điều hành động, nhưng tiền đề, vẫn là yêu cầu giao lưu tốt. Ta không thói quen xưng hô ngươi vì hoàng huynh, liền trực tiếp xưng hô ngươi vì ca, hành đi. Thân phận của nàng, nàng cũng không hy vọng lập tức liền nháo đến mọi người đều biết, cho nên, cùng Phương Đông Tề thương lượng một chút. Hảo, đều tùy ngươi. Có thể ở hôm nay tương nhận lúc sau liền lập tức kêu hắn, hắn đã thật cao hứng, cho nên, chuyện khác, đều có thể. Hơn nữa, qua không bao lâu, Vân Thư liền phải đi theo hắn sẽ một chuyến Tề quốc, cho đến lúc này, thân phận của nàng như cũ sẽ công bố thiên hạ. Bởi vì cao hứng, Vân Thư trực tiếp đánh nhịp cơm trưa nàng tới động thủ, mà Úc Vi An cùng Phương Đông Tề đều cười vẻ mặt sủng nịch chi sắc nhìn nàng, phi thường nhân nhượng nàng. Nhưng là, tới rồi phòng bếp, nhìn hai cái quần áo hoa lệ người trung long thế nhưng liền đứng ở phòng bếp nội, giống như hai tôn đại thần, làm cho phòng bếp nội mặt khác bọn hạ nhân đều ném hồn. Từ Vân Thư phải gả nhập phủ tới, bên trong phủ cuối cùng từ lao phu nhân nửa nhịp liền tăng thêm rất nhiều hạ nhân, mà này đó hạ nhân tất cả đều là nữ tử, cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là bởi vì về sau trong nhà còn có hài tử còn có Vân Thư cái này nữ chủ nhân, đều là nam tử, rất nhiều chuyện cũng sẽ phi thường không có phương tiện. Cho nên, giờ phút này phòng bếp nội nữ tử đều nhìn hai cái nam nhân thẳng sức sở, nam tắc đều nhìn Vân Thư phát ngốc. Tề quốc hầu phủ hầu phu nhân thân phận, bên trong phủ ai không biết, mà hiện tại, hầu gia cùng hầu phu nhân cùng nhau tới phòng bếp, còn mang theo một cái khác tuấn giật khí chất bất phàm nam nhân, làm này đó hồi lâu cũng chưa gặp qua đại nhân vật xuống bếp bọn hạ nhân như thế tự xử. May mắn bên trong phủ người không nhiều lắm, nấu cơm cũng tương đối hảo làm, vì không tạo thành giao thông tắc nghẽn, Vân Thư trực tiếp vẫy lui sở hữu hạ nhân, cũng làm người đi kêu tương ngâm lại đây giúp nàng trợ thủ, mà hai cái nam nhân cuối cùng vẫn là làm Vân Thư cấp thỉnh đi ra ngoài, ở lại bên trong. Làm cho bọn họ như vậy nhìn, rất nhiều đồ vật muốn như thế nào đổi, Úc Vi An còn hảo, Phương Đông Tề đâu, tuy rằng hắn là nàng thân đại ca, nhưng một chút sự tình, không đến cuối cùng hiểu. Biết, nàng sẽ không nói. Chủ tử, ngày hôm nay tự mình xuống bếp, kia ôm nguyệt cô nương bên kia yêu cầu tương ngâm đi mời đi theo sao. Tới rồi hầu phủ nội, tương ngâm phi thường hiểu quy củ, đem Vân Thư tư nhân phương diện sự tình xử lý đến gần có điều. Nghe được lời này, Vân Thư mới ngạc nhiên nhớ tới, tối hôm qua cho tới hôm nay, thật là hôn đầu, liền tương ngâm bên kia đều cấp xem nhẹ, nghĩ ngày hôm qua nàng đều không có thời gian hảo hảo cùng bọn họ nói chuyện, thấy cái mặt, lúc ấy còn cái khăn vân đỏ, cũng không biết cụ thể người nào tới, vừa lúc hôm nay đưa bọn họ kêu lên tới, có thể đại gia cùng nhau ăn cơm xong, ôn chuyện. Cho nên vội vàng gật đầu, ý bảo tương ngâm đi trước đem người cấp mời đi theo lại qua đây hỗ trợ. Chương 234 tưởng hải tử, tỉ muội tái kiến. Bởi vì trong lòng tưởng việc này, chờ người, thực hy vọng lập tức là có thể nhìn đến chính mình gặp nhau người, cho nên, thời gian liền phảng phất tạm dừng ở trước mắt không đi nữa động, vừa làm cơm liền xem phòng bếp cửa Vân Thư bắt đầu có chút thượng hỏa. Vừa rồi ở sảnh ngoài bồi Phương Đông Tề Úc Vi An nhìn đi vào tới tương âm, nghe nàng nói muốn đi ra ngoài nguyên nhân, cười nói, thời gian đều chậm, ngươi qua đi. Vân Thư bên kia có thể vội lại đây sao? Tương Ngâm nghe đồng dạng cũng là lo lắng Vân Thư trong chốc lát mệt, nhưng là chủ tử mệnh lệnh, nàng không có khả năng vi phạm. Mà rõ ràng Úc Vi An cũng là đã biết giải Vân Thư tính cách, suy nghĩ một hồi lâu, mới gật đầu, nói, vậy ngươi hãy đi trước, ta đi phòng bếp nhìn xem. Là, Thương Ngâm này liền lập tức xuất phát. Nói liền phải lập tức rời đi, nhưng Úc Vi An lại lâm thời nhớ tới, làm người bị xe ngựa, như vậy mới có thể tốc độ một ít. Phương Đông Tề Đại Khái cũng minh bạch, nghe Úc Vi An muốn đi phòng bếp, hắn kỳ thật cũng thực cảm thấy hứng thú, cho nên đưa ra muốn đi theo cùng đi. Nghĩ trong lúc này, Vân Thư hẳn là đã chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, cho nên gật đầu đáp ứng rồi. Hai cái nam nhân mới vừa đi đến phòng bếp cửa, liền thấy được bên trong bận rộn thân ảnh, thành thạo động tác, trên mặt mang theo tự nhiên nhu hòa tươi cười, đối đãi này đó thức ăn phảng phất chính mình bằng hữu, làm người khác nhìn, cũng không khỏi tâm tình thoải mái. Vân Thư nói qua, chỉ cần hảo tâm tình mới có thể làm ra mỹ vị đồ vật tới. Úc Vi An cũng đã lâu không có ăn qua Vân Thư làm đồ ăn, cho nên rất tưởng niệm, lúc này vừa lúc nói ra. Nghe lời này, Phương Đông Tề ngẩn người, nhìn Úc Vi An, có ý tứ gì, muội muội nàng thường xuyên xuống bếp sao. Đối với hoàng gia thành viên tới giảng, khả năng cả đời đều sẽ không có cơ hội xuống bếp, cho nên Úc Vi An nghe, theo bản năng liền nói, tin tưởng phía trước mấy năm nay Vân Thư sinh hoạt ngươi đều biết, đều là ta làm hại nàng ăn như vậy nhiều khổ, mang theo hài tử. Lăng là từ hầu phủ đích cô nương biến thành ở nông thôn một cái bình thường phụ nhân, mang theo hải tử tin tưởng vững chắc độ nhật. Nghe được lời này, đối với Vân Thư cái này muội muội, hắn là thật sự thích, cho nên, vốn dĩ tốt tâm tình cũng lập tức trầm xuống dưới. Hắn đương nhiên biết Vân Thư đã từng sinh hoạt, này hết thể đều là bởi vì hắn lúc vi ăn. Điểm này, chỉ cần mỗi khi nghĩ, hắn liền muốn hung hăng tấu một đốn người nam nhân này, mà nếu chuyện này làm phụ hoàng đã biết, chỉ sợ cũng là không thể thiếu Úc Vi An một đốn hảo trái cây ăn. Nhìn cái này thân đại cứu tử ánh mắt, Úc Vi An lưng lạnh cả người, tổng cảm giác, chính mình vừa rồi câu nói kia thực chiêu cứu hận. Lộ Vân Thành cái này đại cứu tử cũng đã đem hắn chỉnh thống khổ bất ham, nếu còn cấp Lộ Vân Thành bên kia tăng thêm một cái cường mà hữu lực địch thủ, chỉ sợ, hắn về sau nhật tử càng thêm không được an bình. Chính là, không thể nghi ngờ Phương Đông Tề làm một thượng vị giả. Sở chịu giáo dục cùng trong lòng ý tưởng cùng Lộ Vân Thành còn có nhất định xuất nhập, trước kia muội muội bên người Úc Vi An, hắn không tiếp xúc quá, ít nhất hiện tại tiếp xúc Úc Vi An, cảm giác vẫn là không tồi, cho nên, chỉ nghe hắn nói, sau này, ta hy vọng ngươi có thể đem ta muội muội làm như lòng bàn tay bảo, hảo hảo yêu quý nàng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ. Nhướng mày cười, thư lãng tươi cười, xem đến Phương Đông Tề sửng sốt. Không rõ người nam nhân này vì cái gì sẽ là cái dạng này tươi cười, chẳng lẽ không nên là bảo đảm tươi cười sao? Vân Thư vội trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, đôi tay đã dính đầy bột mì, nàng ý đồ dùng khuỷu tay dưới bộ phận sát một sát mồ hôi trên trán. Ai biết, lập tức bên người nhiều một đạo hơi thở, cảm thụ được trên trán nam nhân ôn nhu động tác, khỏe miệng hơi câu, trong mắt dạng nhàn nhạt hạnh phúc ý cười. Cửa, Phương Đông Tề nhìn này ân ái vợ chồng son, cùng sắc hệ cẩm phục. Tuy rằng Vân Thư trên người còn che chở một cái tạp dề, nhưng lẫn nhau nhìn chính là hạnh phúc vợ chồng son, ai cũng chen chân không tiến bọn họ hai người thế giới. Nhìn Vân Thư ở quấy bột mì, cười nói, lại đang làm cái gì? Bắp bánh A. Theo bản năng, Vân Thư phải trả lời nói. Úc Vi An nghe, ánh mắt tiệm thâm, nhìn hứng thú cực cao quấy bột mì Vân Thư, thở dài, mấy cái hài tử đều đi theo đại ca đi nơi khác ngọn nhì, người đã quên sao? Nguyên bản hứng thú vội vàng Vân Thư đột nhiên cứng đờ trên mặt biểu tình, đáy mắt là nồng đậm tưởng niệm, mấy cái hài tử chưa bao giờ như vậy rời đi quá nàng đi nơi khác, chính mình không ở bọn họ bên người, cũng không biết mấy cái hài tử hay không sẽ thói quen, hay không sẽ tưởng niệm nàng, hay không buổi tối tránh ở trong chăn trộm ủy khuất khóc thút thít. Tưởng tượng đến nơi đây, liền tâm như lao cắt, nước mắt giống như cắt đứt quan hệ hạt châu xôn xao giữ lại. Nhìn Vân Thư đột nhiên rơi lệ, Úc Vi An đau lòng không thôi, động tác mềm nhẹ đem nàng ôm vào trong lòng, giống như đối đãi cái này trực tiếp thượng chân quý nhất bà bối, trong mắt che kín nôn nóng cùng áy náy, mấp máy môi, một hồi lâu mới nói, thực xin lỗi, đều là trong khoảng thời gian này ta vội vàng bố trí chúng ta hôn lễ, xem nhẹ mấy cái hải tử cảm thụ. Ở Úc Vi An trong lòng ngực nghe được hắn nói, hung hăng hít vào một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn lên so với chính mình cao hơn một cái đầu nhiều nam nhân. Lộ ra làm chính mình trên mặt lộ ra tươi cười, chuyện này chúng ta đều có sai, ta ở trong cung, kỳ thật là có thời gian bồi bọn họ, chính là lại hoàn toàn không có đem bọn họ tiếp tiến cung ý tưởng. Được rồi, chuyện này ngươi không có sai, ngươi vốn dĩ ở trong hoàng cung liền quá áp lực, nếu làm mấy cái hài tử cũng đi theo ngươi tiến cung, ngươi khẳng định là sợ bọn họ không hảo chơi, ở bên trong càng thêm cô độc, ngược lại lưu tại ngoài cung thực tự do, đúng không? Xoa xoa Vân Thư đen nhánh tóc đẹp, trong mắt là nồng đậm ý cười, thanh âm tự nhiên, hiển nhiên là phi thường hiểu biết Vân Thư. Nghe, Vân Thư liền không nói, bởi vì Úc Vi An nói, xác thật chính là nàng băn khoăn, lại có một cái, ngoài cung có trấn quốc công đám người, mọi người đều là đau lòng mấy cái hài tử, lưu tại bên ngoài, còn có thể làm các lao nhân cao hứng. Phương Đông Tề không biết khi nào đã rời đi, đương Úc Vi An nhìn về phía cửa khi, liền đã không phát hiện hắn thân ảnh, bất quá hắn mơ hồ biết Phương Đông Tể là rời đi. Người qua đi bồi đại ca đi, trong chốc lát ta làm một ít mới mẻ điểm tâm làm mọi người đều nếm thử mới mẻ, lại có, Ôn Nguyệt bọn họ hẳn là cũng mau tới đây, ngươi tiếp đón hảo bọn họ. Nghĩ thôn trưởng cùng Lý Chính hai vị lão nhân đều lại đây, lớn như vậy tuổi lại tàu xe mệt nhọc đi vào kinh thành tham gia nàng hôn lễ, ở nàng xem ra đây là nàng vinh hạnh. Cho nên hy vọng Úc Vi An có thể hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Cũng biết Vân Thư ý tưởng, không hy vọng bọn họ chậm trễ những người này, nhìn thoáng qua chung quanh đồ vật, nghị hầu phủ Ly Ôn Nguyệt đám người trụ biệt viện cũng không xa, đơn giản gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Quả nhiên, Úc Vi An rời đi không trong chốc lát, Vân Thư liền nghe được vội vàng bước chân thân, dừng lại bận rộn động tác, xoay người, liền thấy được hai mắt từng đỏ, đứng ở phòng bếp ngoại trong viện. Điếu môi nhìn chằm chằm chính mình nữ tử. Một đoạn thời gian không thấy, Ôn Nguyệt là càng thêm xinh đẹp, trên người ăn mặc chính là màu lam nhạt tơ lụa váy dài, tóc búi thành xinh đẹp thẳng tới trời cao búi tóc, vốn dĩ liền dáng người cao gầy, da bạch như ngọc, hai tròng mắt tinh lượng mỹ lệ, hôm nay như vậy trang điểm nhẹ, càng cho người ta một loại nhẹ nhàng thoát tục cảm giác. Nghĩ Tô Tông Du, kỳ thật người cũng không tồi, nhân ra ra thế thân phận cùng tài hoa mọi thứ đều có. Nhưng khả năng thiệt tình ôm đồn nguyệt làm như nhà mình thân tỉ muội, cho nên, như thế nào đều cảm giác nàng muốn so Tô Tông Du ưu tú rất nhiều, cho nên, nghĩ, trong lòng cũng là càng thêm không tha lên. Nhìn hồng đôi mắt đứng ở trong viện bất động ôm nguyệt, Vân Thư nhịn không được vèo cười ra tiếng, nhìn ôm nguyệt có chút giận dữ bộ dáng, lại lập tức thu liễm khởi tươi cười, nhanh chóng tẩy sạch tay, vây quanh tạp dề cũng không màng cái gì, trực tiếp đi vào trong viện, quắt một chút nàng mũi, nha đầu thúi. Một đoạn thời gian không thấy, còn sẽ cáu kỉnh. Ngươi như thế nào có thể như vậy tỉ tỉ, ta đều rất nhớ ngươi, Ôn Nguyệt còn tưởng rằng trong khoảng thời gian này ngươi ở trong cung đều hoàn toàn đã quên chúng ta. Tới rồi kinh thành sau, Tô Tông Du cũng rất bận, cho nên trên cơ bản thời gian đều là nàng cái này rời đi kinh thành nhiều năm người làm cho dẫn đường, mang theo một đám người khắp nơi du ngoạn, mà tới rồi kinh thành. Nàng mới biết được tỷ tỷ Vân Thư thân phận thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy biến hóa. Ngày hôm qua đội khăn đoan càng là nhìn không tới người. Tối hôm qua nàng cả đêm cũng chưa ngủ ngon. Sáng sớm tỉnh, chính là chờ bên kia người tới. Bởi vì nhân gia tân hôn, cơ bản lễ nghi nàng vẫn là hiểu. Sớm tới cửa, tùy tiện quấy rầy là không lễ phép. Ai biết tới gần giữa trưa, mới có tỷ tỷ bên người tân nha đầu lại đây thỉnh bọn họ. Nghe được lời này, Vân Thư cũng có chút áy náy. Nhẹ nhàng đem nàng ôm ở trong ngực, chân thành xin lỗi, thực xin lỗi Ôn Nguyệt, đều là tỷ sai, về sau sẽ không, tỷ về sau ở kinh thành, ngươi cũng lưu tại kinh thành, chờ Tô Tông Du tới cửa cầu hôn, tỷ khiến cho ngươi phong cảnh đại gả. Đối với Ôn Nguyệt, nàng đối nàng cảm tình xác thật là bất đồng, nói nàng bất công cũng hảo, nói nàng cái gì cũng tốt, nàng là nàng đi vào thế giới này cái thứ nhất cảm thấy ấm áp người. Nàng dùng nàng nhỏ yếu bả vai chống đỡ lúc ấy các nàng tiểu gia, tuy rằng nàng không có gì đại năng lực, nhưng nàng đang liều mạng nỗ lực, ở như vậy dưới tình huống, nàng đều không có xá nàng mà đi, này đó, đều chứng minh rồi nàng là cái thiện lương nha đầu, là thiệt tình đãi nàng người, đời này, một người rất khó tìm đến một cái như vậy đối chính mình người tốt. Nghe được nói chờ Tô Tông Du tới cửa cầu hôn khi, Ôn Nguyệt trực tiếp đỏ mặt. Mà nghe Vân Thư nói muốn cho chính mình phong cảnh đại gả khi, càng là đỏ mắt, nàng đời này vốn dĩ chỉ là cái nô tài mệnh, nàng từ nhỏ liền biết đời này chính mình mệnh là chủ tử, cho nên đối với Vân Thư, nàng chỉ là nghĩ vô điều kiện đối cái này chủ tử hảo, cả đời đều cống hiến với cái này chủ tử, ai biết, thế nhưng đổi lấy hiện giờ vinh hoa phú quý cùng tự do thân, càng có thể gả cho Tô Tông Du như vậy ưu tú nam. nhân, Thiên Vân Vương triều nhà giàu số một nhà, càng có cường đại như vậy nhà mẹ để làm chống đỡ điểm, cả đời sẽ không chịu một chút khổ. Càng muốn, nước mắt liền ngăn không được trở xuống. Thỉnh, nha đầu ngốc, khóc cái gì đâu. Nhìn ôm nguyệt nước mắt hạt châu, Vân Thư cũng có chút muốn khóc, ngươi lại khóc, ta cũng đi theo đến khóc, chúng ta là hảo tỉ muội, cho nên, trong lòng không cần có áp lực. Liều mạng gật gật đầu, ân. Chương 235 ôn chuyện, học đường. Tuy rằng hồi lâu không cùng ôn nguyệt nói chuyện thiếm, nhưng hai người chi gian không hề có mới lạ cảm, ôn nguyệt cũng không hề khóc nhẹ, điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, nhanh nhẹn giúp đỡ Vân Thư vội. Chính là đương tương ngâm đi vào tới sau, hai người trên cơ bản cũng đã trở thành làm nền. Nhìn đối phương thuần thục nấu ăn phương thức, bên cạnh phóng gia vị chờ đều là Vân Thư trồng ra, địa phương khác căn bản không có, hoặc là nói không có như vậy đầy đủ hết gia vị, cho nên lập tức ôn nguyệt liền đoán được Vân Thư khẳng định là dạy tương ngâm nàng nấu ăn phương thức. Nàng cũng không quen thuộc tương ngâm, hôm nay xem như lần đầu tiên gặp mặt, đối nàng thực cung kính, cũng thực khách khí, cũng không có bởi vì nàng đã từng thân phận mà xem thấp nàng, ngược lại nơi trốn đem nàng nâng lên nhất đẳng, hơn nữa tiến thối có độ, ôn nguyệt đã từng cũng là hầu hạ người, cho nên nhìn ra được tới tương ngâm xác thật là thiệt tình đối nàng ấn tượng cũng rất tốt, hiện giờ thấy nàng thế nhưng có thể làm tỷ tỷ giáo thụ nàng trung nghệ, khẳng định chính là rất được. Tỷ tỷ tâm, nhìn nàng ánh mắt càng thêm nhu hòa. Tỷ tỷ, tương ngâm trù nghệ nhìn cũng phi thường không tồi đâu, nàng học bao lâu a? Nghĩ nàng học Vân Thư trù nghệ bất quá liền hai bữa cơm công phu, mà hiện tại nhìn tương ngâm, tựa hồ cũng không kém. Nàng nha, không phải ta đã kích ngươi, so ngươi ta thiên phú đều phải cao, nấu ăn thời điểm đắn đo thực chuẩn, gia vị này đó cơ hồ một phóng một cái chuẩn, nếu cho nàng đầy đủ hết gia vị, nàng làm được đồ ăn, tuyệt đối mỹ vị. Bởi vì nàng nấu ăn thời điểm gia nhập không gian linh tuyển thủy, sinh trưởng trì nội thủy thủy chất đỉnh cấp, chỉ cần gia nhập như vậy một dọn, liền so với trước chỉ có sinh trì thời điểm hiệu quả càng tốt mấy chục lần. Nghe được lời này, Ôn Nguyệt nhưng thật ra cảm hứng thú, nàng hiện tại ngày thường cũng không có việc gì, đặc biệt là gần nhất trong khoảng thời gian này, cơ hồ thượng đều là lưu tại trong nhà nghiên cứu thái sắc, chính là hy vọng tới rồi kinh thành có thể hảo hảo cấp Vân Thư nấu cơm đồ ăn ăn. Chính là chưa tưởng tượng, thế nhưng có người so nàng càng thêm xuất sắc. Trong lòng, không thiếu được có chút khổ sở cùng mất mát, rốt cuộc nàng như vậy dụng tâm. Vân Thư vừa lúc thấy được ôn nguyệt đấy mắt toát ra nhàn nhạt mất mát, duỗi tay giữ nàng lại, nha đầu ngốc, chúng ta là cả đời hảo tỉ muội, về sau ngươi chính là phải gả người, tốt như vậy chủ nghệ, chẳng lẽ liền lưu trữ cho ta nhóm nháp, Tô Tông Du đều hưởng không được cái này có lộc ăn sao. Vốn dĩ trong lòng còn cảm thấy mất mát cùng khó chịu, nhưng vừa nghe đến lời này, lập tức liền buông xuống đầu, mặt đỏ tới rồi lỗ thai, tỷ, không được trêu ghẹo ta. Thanh âm hơi không thể nghe thấy. Biết ôn nguyệt trước nay đều lỗ thai mỏng thật sự, xác thật chính mình cũng không đành lòng làm nàng như vậy xấu hổ. Vội vàng duỗi tay lôi kéo tay nàng, một cái tay khác vô vô nàng mu bàn tay, liên tục nói, hảo, hảo, không trêu ghẹo ngươi, chúng ta ôn nguyệt nha đầu đã trưởng thành. Tỷ tỷ đều đã tìm được rồi chính mình hạnh phúc, chúng ta ôn nguyệt cũng không thể lạc hậu à, chờ mấy ngày nay, tỷ tỷ làm người đi nói chuyện Tô phủ khẩu phong, nhìn xem Tô Tông Du rốt cuộc là ý gì, nếu là kéo không. Hành động, tỷ cần phải giúp ngươi một lần nữa tìm kiếm thanh niên tài tuấn. Tỷ, ngươi đừng, ôn nguyệt đỏ mặt, hai tròng mắt hồng hồng, mang theo nôn nóng chi sắc, tự nhiên là bởi vì Vân Thư nói nôn nóng, sợ Vân Thư lời này là thật sự. Hảo. Đều là đậu ngươi, như thế nào như vậy không trải qua đầu, tỷ khi nào sẽ không màng ngươi cảm thụ giúp ngươi làm quyết định. Trong lòng thở dài, này còn không có gả qua đi, tâm cũng đã toàn bộ cho Tô Tông Du nam nhân kia, nghĩ nam nhân kia, trong lòng thở dài, chỉ hy vọng, hắn có thể đối ôn nguyệt hảo, đời này đều hảo. Nhìn ôn nguyệt túi đầu nhợt nhạt tươi cười, ánh mắt đen tối như thâm. Làm vài đạo chính mình tương đối sở trường hảo đồ ăn sau, Vân Thư liền không có lại làm. Phòng bếp nội, trên cơ bản liền giao cho tương âm, mà nàng cùng ôn nguyệt sắc thật hồi lâu không thấy, yêu cầu làm đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt, cho nên hai người trực tiếp rời đi phòng bếp, đem nơi này giao cho tương âm. Đi ra phòng bếp, cửa liền đứng mấy cái phòng bếp làm việc người hầu, công đạo bọn họ đi vào hỗ trợ sau, liền cùng ôn nguyệt trực tiếp đi phía trước thính mà đi. Thật lâu không có nhìn thấy ở Tịch Dương thôn sinh hoạt khi nhận thức người, đương tiến vào sảnh ngoài, nhìn đến mọi người khi. trên mặt tức khắc lộ ra vui sướng tươi cười. Lý Chính, thôn trưởng, ngài nhị vị đại thật xa đều đi vào kinh thành tham gia Vân Thư hôn lễ, thật sự thực cảm tạ các ngươi. Nhìn đến nhị vị hai người, Vân Thư đánh trong lòng cao hứng, hai người ở Tịch Dương thôn đối nàng cũng là rất là chiếu cố, tuy rằng tuổi già, tuy rằng không có đã tới này đó đại địa phương, nhưng lại rất hiểu lễ, bất luận cái gì sự tình đều sẽ không vô cớ gây rối. Ở Tịch Dương thôn, nếu không phải hai vị lão nhân duy trì cùng lý giải, chỉ sợ, nàng cũng không thể tiếp tục ở nơi đó sinh hoạt lâu như vậy. Hai người hôm nay ở đi vào nơi này liền vẫn luôn thực thấp thỏm, tuy rằng đại gia đối bọn họ thái độ đều phi thường hảo, thậm chí bên trong phủ bọn hạ nhân đối bọn họ cũng đều phi thường cung kính, nhưng cả đời đều là ở Tịch Dương thôn sinh hoạt người, nơi nào gặp qua này đó đại nhân vật, nhân gia khách khí như vậy đối bọn họ cũng chút nào không thể thả lòng a, cho nên mặc kệ nghe được cái gì, bọn họ đều vẫn luôn duy trì trong lòng ý tưởng, điệu thấp vì thượng, nhận rõ chính mình thân phận. Chính là đương nhìn đến Vân Thư tiến vào, lại cùng bọn họ nói những lời này, tới mấy ngày này, bọn họ đã biết Vân Thư thân phận, ở tới kinh thành phía trước bọn họ liền đã từng suy đoán quá Vân Thư gia đình hẳn là không tồi, lại như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như thế này đỉnh cấp thân phận, Thiên Vân Vương triều nữ tử trung, chỉ sợ nàng là thuộc về đỉnh cấp tôn quý loại hình. Ngươi đừng nói như vậy Vân Thư, chúng ta trong thôn có thể xây lên học đường, còn có như vậy hoàn thiện phương tiện thiết bị, đều là ngươi công lao, nếu không có ngươi, sợ là chúng ta trăm năm sau, trong thôn cũng không thấy đến sẽ đứng lên tới một tòa làm chúng ta trong thôn người được lợi học đường. Nghe Vân Thư khách khí nói, thôn trưởng lập tức liền đem lời này nói ra. Biết thôn trưởng bọn họ đối nàng cảm kích, bất quá kiến học đường lúc trước nàng vốn dĩ chính là nghĩ hy vọng chính mình hài tử có thể ở nơi đó liền đọc, tương đối phương tiện, nhưng là hiện tại lại là không cần phải, khả năng đủ được lợi trong thôn người, nàng còn thị phi thường cao hứng. Đúng vậy, Vân Thư ngươi nhưng đừng nói như vậy, ngươi nếu là còn như vậy cùng chúng ta khách khí, kia về sau chúng ta hai cái lao ra hỏa liền không mặt mũi gặp ngươi. Lý Chính theo thôn trưởng nói sau, tiếp tục nói. Nghe được hai vị lao nhân nói, cuối cùng Vân Thư cũng không có nói thêm nữa khách khí lời nói, hỏi, trong thôn học đường hẳn là đã kiến hảo đi. Đúng vậy, bởi vì chúng ta này một chuyến tới kinh thành, học đường khai đường thời gian liền đỉnh một chút, liền nhìn xem ngươi lần này có thể hay không chịu thời gian trở về một chuyến. Rốt cuộc học đường là Vân Thư bỏ vốn thành lập, mặc kệ như thế nào, chuyện này vẫn là yêu cầu hỏi một câu, liền tính nhân ra không quay về. Kỳ thật chuyện này Vân Thư phía trước là thật sự không nghĩ tới, cho nên hiện tại đột nhiên nghe được lời này, không khỏi ngẩn người, một hồi lâu, làm Úc Vi An cấp đánh thức thần nhi, thực xin lỗi Lý Chính, thôn trưởng, gần nhất ta ở kinh thành bên này khai hai nhà tử lầu, quá mấy ngày liền phải khai trương. Bên này khai trương trước một tháng chúng ta khẳng định là muốn ở, lúc sau khả năng ta muốn cùng Cẩn Chi đi Tề Quốc một chuyến, thời gian mặt trên, chỉ sợ đằng không ra. Dừng một chút, lại tiếp tục nói, bọn nhỏ học tập không thể trì hoãn, các ngươi có thể trực tiếp khai đường, đến nỗi phu tử sự tình, ta sẽ làm Cẩn Chi hỗ trợ liên hệ một ít có năng lực phu tử trực tiếp đi trong thôn, các ngươi bên kia đối với phu tử sự tình liền không cần suy xét. A, cái này sao được? Lý Chính nghe tức khắc trợn mắt há hốc mồm, cái này phu tử sự tình bọn họ là thật sự không nghĩ tới làm Vân Thư ở hỗ trợ, nơi đó tuy rằng nói là Vân Thư bỏ vốn thành lập, nhưng rốt cuộc kế tiếp nàng đều không ở trong thôn, hắn cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là nghĩ kế tiếp sự tình liền không nên lại phiền phải nàng, phu tử sự tình, bọn họ vẫn là có thể giải quyết. Cái này muốn, Thư Nhi phía trước liền cùng ta đã nói rồi, hai vị lao ra tử cứ yên tâm đi. Đối với phu tử năng lực phương diện, ta có thể trực tiếp cho các ngươi bảo đảm chứng, Thư Nhi ở trong thôn ngây người mấy năm nay, ít nhiều ngài nhị lão một ít trợ giúp cùng nâng đỡ, hiện giờ chúng ta có năng lực này, tận sức với trong thôn phát triển sự tình, chúng ta vẫn là đều sẽ hỗ trợ. Lúc này đây không đợi Vân Thư nói chuyện, Úc Vi An liền nói lời nói, một phen ôm lấy Vân Thư bả vai, cười đến thực vui vẻ. Phương Đông Tề phía trước liền nghe qua thuộc hạ điều tra sở hội báo nội dung. Chỉ là hiện tại nghe hai cái lão nhân nói lên, mới càng thêm cảm thấy hứng thú, không khỏi hỏi, Thư Nhi ở trong thôn kiến một cái như thế nào học đường. Ha ha, Tề Thái tử ngài lời này hỏi đúng rồi, Vân Thư nha đầu cấp trong thôn kiến học đường, thậm chí so siêu chúng ta Thiên Vân bất luận cái gì thư viện, chúng ta không phải nói nó quy mô, mà là nó thiết kế cùng cấu tạo, lão phu có thể cam đoan, Thiên Vân Vương Triều, thậm chí bất luận cái gì một quốc gia, đều không có chúng ta trong thôn như vậy đầy đủ hết phương tiện thiết bị cùng cấu tạo. Vừa rồi cùng Phương Đông Tề cũng hàn huyên hồi lâu, cho nên mọi người đều không sợ hai hắn, cùng hắn nói chuyện thiếm, cũng thực tự nhiên. Điểm này, Trần Quang Lâm cũng đi theo nói chuyện, điểm này ta cũng có thể bảo đảm chứng, chờ lần này trở về, ta đều chuẩn bị đem Hiên Nhi cấp đưa qua đi. Mọi người đều biết Trần Quang Lâm là Thanh Sơn huyện thượng nhà giàu số 1, ở bên kia cũng coi như là phi thường có uy tín danh dự người. Hơn nữa hắn bản nhân cách nói năng học thức phương diện cũng thực có thể làm người xem trọng nhất đẳng, cho nên, đối với hắn nói, đại gia cũng đều là phi thường chú ý. Nga, các ngươi nói được như vậy xuất sắc, làm tề cũng có muốn qua đi một khuy đến tột cùng xúc động. Phương Đông Tề đột nhiên nhe răng cười, mà này tươi cười, là trực tiếp đối với Vân Thư. Không biết lẫn nhau là thân huynh muội nguyên nhân cùng không, dù sao nhìn đến hắn ánh mắt sau, Vân Thư liền lập tức minh bạch hắn ý tứ. Nhưng là lại không lưu tình chút nào trực tiếp trả lời, nếu có thể lùi lại đi Tề quốc thời gian, chúng ta nhưng thật ra có thể vội vàng hồi Tịch Dương thôn chủ trì học đường khai đường nghi thức. Khoe miệng hơi chịu, liền biết cái này muội muội không phải cái dễ nói chuyện, quả nhiên, hắn bất quá chính là một ánh mắt, đại gia hảo hảo thương lượng không phải. Nhưng nàng khẽ ngược, thế nhưng trực tiếp liền nói lùi lại hồi Tề quốc, nói dân đi, lùi lại thời gian này là bao lâu, ai có thể biết. Thật vất vả tìm được muội muội, Tề quốc phụ hoàng bên kia chỉ sợ qua không bao lâu liền sẽ được đến tin tức, quá muộn trở về, hắn chỉ sợ bất tử đều đến luận ra. Chương 236 Ngọc Nhan thái độ, cũng hiên tâm tư. Hôm nay vừa lúc mọi người đều ở, người nhiều náo nhiệt điểm, nghĩ lão phu nhân, vừa lúc Vân Thư liền nghĩ làm người đi thỉnh nàng lại đây, đại gia cùng nhau náo nhiệt ăn đốn cơm trưa. Ai tưởng tượng, phái Tương Ngâm đi thỉnh, kết quả cùng lại đây còn lại là Ngọc Nhan. Ở bên trong phủ, trước sau là lão nhân, cho nên, liền tính là Tương Âm, đối Ngọc Nhan thái độ cũng có vẻ thực cung kính, cũng không phải sợ, chỉ là một cái thứ tự đến trước và sau nguyên nhân. Tương Âm thực hiểu chuyện, ở trong cung càng là hầu hạ quá quý phi đại cung nữ, năm đó thậm chí kém một bước đã bị hoàng đế thu vào hậu cung nữ nhân, cuối cùng lại làm nàng cự tuyệt, thử hỏi như vậy một nữ nhân, nếu đều còn phân không rõ nặng nhẹ. Vậy có chút vấn đề. Hầu ra, phu nhân, lão phu nhân bên kia liền bất quá tới, có Ngọc Nhan bồi đầu, lão phu nhân còn làm Ngọc Nhan lại đây cấp các vị khách nhân nói tiếng xin lỗi, nói liền bất quá tới xem náo nhiệt. Ngọc Nhan lại đây thời điểm, đầu tiên nhìn mọi người liếc mắt một cái sau, mới cười nhìn Úc Vi An nói. Đối với Ngọc Nhan nói chuyện thời điểm chỉ đối với Úc Vi An, Vân Thư lại là có vẻ thực bình tĩnh, bất đồng bên cạnh ôm nguyệt nhíu chặt mày. Nhìn Úc Vi An nghe Ngọc Nhan nói cũng không có hồi phục, mà là đem tầm mắt dừng ở trên người mình, trong lòng ấm áp, người nam nhân này tuy rằng nhìn như lạnh nhạt, nhưng là lại tùy thời không quên giữ gìn chính mình, như vậy tâm ý, thật sự làm nàng thực cảm động. Hảo, ta đã biết, ngươi lui ra đi. Đối với Ngọc Nhan sự tình, nàng phi thường rõ ràng, nhân gia trong lòng có oán khí, thực bình thường, điểm này nàng không thể cho nhân gia cưỡng chế hủy diệt, chi bằng. Tùy ý nàng chính mình phát triển, dù sao bên trong phủ còn có lao phu nhân cùng Úc Vi An, người này cuối cùng nên xử lý như thế nào, nghĩ đến bọn họ hai người tới xử lý mới là tốt nhất. Chờ Ngọc Nhan rời đi sau, Ôn Nguyệt bởi vì cách Vân Thư rất gần, không khỏi nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, cái này Ngọc Nhan cô nương là lão phu nhân bên người hồng nhân sao, như vậy túm. Nghe được lời này, Vân Thư tầm mắt dừng ở Ngọc Nhan trên mặt, nhịn không được phát tiểu. Năm đó cái kia nhát như chuột nha đầu, hiện giờ thật là biến hóa thật lớn, những lời này, đổi làm trước kia, chỉ sợ cũng là ngầm trộm cũng không dám nói, lúc ấy trên người nàng nô tính quá nặng, hiện giờ, lại là đã nhanh chóng cởi ra. Yên tâm đi, điểm này việc nhỏ chẳng lẽ còn có thể chẳng lẽ tỉ tỉ ta sao? Nhìn không được vỗ vỗ Ôn Nguyệt bả vai, biết nàng là thật sự quan tâm chính mình, cho nên thực kiên nhẫn nói. Nguyệt Nhi, những việc này... Tỷ tỷ ngươi biết như thế nào xử lý, ngươi cũng đừng vì ngươi tỷ hạt lo lắng. Trương Thao phu nhân cũng đi theo tới, lao thái thái tinh thần đầu nhi thực hảo. Ngày hôm qua kiến thức một hồi lòng trọng hôn lễ, một đường lao lực buôn ba đều hóa thành mây khói. Hôm nay càng là lại một lần chịu mời đi vào Tề quốc hầu phủ, nàng đời này cũng chưa nghĩ tới, có thể nhận thức cùng kết giao như vậy đại nhân vật. Cố tình, nàng chẳng những giải thích, hơn nữa lẫn nhau quan hệ còn thực chặt chẽ. Ai đều có hư vinh tâm, lao thái thái đồng dạng cũng có, chỉ là này phân hư vinh tâm sẽ không làm nàng tới tăng thêm lợi dụng vì chính mình tranh thủ cái gì ích lợi mà thôi, chỉ là nghĩ trong lòng cao hứng. Nghe nhà mình thê tử nói, Trương Thao không nói chuyện, chỉ là chớp chớp mắt nhìn Vân Thư cùng Ôn Nguyệt. Hiện giờ Ôn Nguyệt đã chính thức kêu hai vị lão nhân cha nuôi cùng mẹ nuôi, nhưng là niệm Ôn Nguyệt vẫn luôn đem Vân Thư coi là thân tỷ tỷ, cho nên lúc này đây đến kinh thành tới, chính là hy vọng làm Vân Thư làm chứng kiến, bọn họ làm cho nàng mặt nhi hảo hảo nhận lấy cái này con gái nuôi. Cha nuôi, mẹ nuôi, ta lo lắng tỉ tỉ, nhịn không được nói, đã ngượng ngùng túi đầu. Nhìn Ôn Nguyệt kia bộ dáng, thực đáng yêu bộ dáng, đây là có cha mẹ cùng không cha mẹ chênh lệch, có cha mẹ, mặc kệ nhiều kiên cường nữ hài tử, đều có thể ở cha mẹ trong ngực làm nũng. Vân Thư A, ngươi cũng nên biết chúng ta hai vợ chồng cố ý nhận lấy Ôn Nguyệt cái này nữ nhi, cho nên chờ thêm mấy ngày, xem tìm một chỗ, chúng ta bãi một bàn, liền thỉnh ở đây người ăn bữa cơm. Cùng nhau làm chứng kiến, đời này chúng ta hai cái nhất định đối Ôn Nguyệt hảo, đem nàng coi làm thân sinh nữ nhi yêu thương sủng. Vừa lúc này, Trương Thao đem việc này nói một chút, nhưng không tiếp tục cái này đề tài. Mặt khác Trần Quang Giải dừng tới Trường Tức, tuy rằng là nữ tử, nhưng cùng Vân Thư rốt cuộc không quen thuộc, lúc này đây lại đây cũng đều là đi theo công công bọn họ cùng nhau lại đây, thuận tiện đến kinh thành du ngoạn một phen, nghe cũng liền nghe. Cũng không có như Ôn Nguyệt giống nhau mở miệng nói cái gì. Phương Đông Tề biết chính mình là ngoại nam khó mà nói chút cái gì, nhưng rốt cuộc Vân Thư cùng hắn quan tâm bất đồng, nhìn cái kia đã không có bóng dáng nha hoàn, loại này nha hoàn chính là sủng ra tới, nếu muội muội đều đã đi tới hầu phủ, như vậy cái này nha đầu nếu thật sự không đem muội muội để vào mắt, thậm chí cấp muội muội ngột ngạt nói, hắn không ngại ra tay đem nàng diệt trừ. Huống chi, hắn thực sẽ xem người. Vừa rồi cái kia nha hoàn đang nhìn Úc Vi An thời điểm ánh mắt kia, căn bản không giống như là nô tài đối chủ tử, hơn nữa kia cô nương quần áo cách nói năng, đều không giống như là một cái hạ nhân. Mà những người khác càng đừng nói nữa, đều là nam nhân, như thế nào mở miệng, những việc này, tin tưởng nhân ra chính mình sẽ xử lý tốt. Đồ ăn vừa lên bàn, suy xét đến đồ ăn làm rất nhiều, cho nên Vân Thư không có làm tương ngâm đem sở hữu điểm tâm đều tốt nhất tới. Hôm nay không ngừng làm bắp bánh, còn làm vài đạo mới mẻ điểm tâm. Đã lâu không ăn đến Vân Thư làm đồ ăn, hôm nay chúng ta chẳng phải là no có lộc ăn. Trần Quang Lâm nhìn thượng bàn thái sắc, trong ánh mắt che kín ý cười, trước kia hắn không cho rằng chính mình là cái đồ tham ăn, chính là từ nhận thức Vân Thư, ăn qua nhà bọn họ đồ ăn về sau, hắn liền hoàn toàn luôn hãm, không cần người khác nói, chính hắn đều sẽ nói chính mình là cái đồ tham ăn. Lý Chính cùng thôn trưởng hai người cũng là ở Vân Thư trong nhà ăn cơm xong, nàng hậu viên loại những cái đó rau dừa củ quả, tuy rằng bọn họ cũng chưa đi xem qua, nhưng là lại biết có rất nhiều, hơn nữa đều là trải qua nghiên cứu, căn cứ thổ chất trồng ra thứ tốt, hương vị đều theo chân bọn họ trồng ra đồng dạng đồ vật là bất đồng, bọn họ ở Tịch Dương thôn đều chỉ ít ỏi vài lần ăn qua Vân Thư ra cơm, hôm nay xác thật thực không dễ dàng. Làm tiểu tham ăn Trần Diệc Hiên cũng không biết có phải hay không tới phía trước khiến cho ra ra cùng phụ thân thượng quá chính trị khóa, ở lúc ban đầu Vân Thư tiến vào thời điểm cùng nàng chào hỏi, liền vẫn luôn ngồi ở vị trí thượng không nhúc nhích quá, nên ăn cơm thời điểm cũng không nói chuyện, nhưng là lại một chút không khách khí, đồ ăn vừa lên bàn, vừa nghe nói có thể thúc đẩy liền không chút khách khí trước hết bắt đầu lên. Những người khác nhìn hắn như vậy, thế nhưng đều không tức giận, tuy rằng động tác nhanh điểm nhi. Trọng điểm là đại bộ phận người đều là cảm kích giả, biết nguyên nhân, hài tử tâm tính, nóng nảy điểm nhi cũng bình thường. Trần Diệc Hiên phụ thân Trần Học Hậu cùng thê tử cũng là lần đầu tiên ăn, nhưng phía trước cũng nghe nói qua, hơn nữa cũng thu được Vân Thư cho bọn hắn ra đưa rau dừa củ quả, cho nên biết một ít. Nhưng thật ra Phương Đông Tề, không nghĩ tới muội muội thế nhưng sẽ có như vậy tốt chủ nghệ, mà nhìn chỉ có Trần Diệc Hiên một cái tiểu hài tử hơi chút ăn ngấu nghiến một ít. Các đại nhân động tác đều còn tính ưu nhã, trong lòng suy đoán, khẳng định là thường xuyên ăn, mới có thể như vậy bình tĩnh. Bởi vì người nhiều, cho nên hôm nay dùng cơm chính sảnh, cái bàn phi thường đại, ngày thường Tề quốc hầu phủ bởi vì người không nhiều lắm, lão phu nhân cùng Úc Vi An thậm chí lại thêm mấy cái khách nhân cũng không dùng được bàn lớn, cho nên trước kia dùng đều là 8 người bàn, nhưng là hôm nay, lại là dùng 16 người bàn, lẫn nhau ngồi, chút nào không tễ. Lộ cô, Nhạc Nhạc đệ đệ bọn họ thật sự đi theo Lộ Cứu Cứu cùng nhau đi ra ngoài chơi sao? Trần Diệc Hiên ăn no, có sức lực, ngẩng đầu nhìn Vân Thư. Kỳ thật, hắn là vừa tới hầu phủ có chút sợ người lạ, ngày hôm qua người nhiều, náo nhiệt, tiểu hài tử tâm tính, cũng liền sẽ không như vậy chú ý, chính là hôm nay tới, hầu phủ nội lại không có gì người. Rõ ràng nhà bọn họ ở Thanh Sơn huyện chính là đứng đầu phú quý nhân gia, chính là lại không nghĩ rằng thế nhưng còn có càng xinh đẹp càng tốt lời nói phong ở. Hơn nữa bên trong hạ nhân cùng tuần tra đều nhiều như vậy, hắn cũng không biết muốn hình dung như thế nào, dù sao chính là làm hắn phạm. Tùng, đời này, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy túng, may mắn Nhạc Nhạc đệ đệ không ở, nếu không, khẳng định chê cười hắn. Vốn dĩ Vân Thư liền rất tò mò vì cái gì hắn như vậy an tĩnh, còn tưởng rằng là bị tạo áp lực, hiện tại xem ra, tiểu tử này quả nhiên là cái khiêu thoát tính tình, ai đều quản thúc không được, khẩu thượng nói là nói, nhưng là một khi làm hắn hốn cái thụ mặt, không khiếp đảm, vậy thật sự muốn làm cái gì, chỉ sợ đều là không hảo trói buộc. Đúng vậy, Nhạc Nhạc đệ đệ bọn họ đi theo Lộ Cứu Cứu một khối đi nơi khác, Nhạc Nhạc đệ đệ không nghe lời, không yêu học tập, cho nên Lộ Cứu Cứu chuẩn bị mang theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài mài rúa. Lời này đương nhiên không có khả năng thật sự, tuy rằng Trần Diệc Hiên cũng có lớn như vậy, nhưng sinh hoạt ở một cái mật đường bình, nói như vậy, thực dễ dàng liền sẽ đem hắn cấp lửa. Xem đi, quả nhiên, Trần Diệc Hiên kia trương đáng yêu tuấn tú gương mặt hơi hơi cứng đờ, ánh mắt kinh nghi bất định, tựa hồ là nghĩ đến Vân Thư lời này ý tứ, một hồi lâu, mới thật cẩn thận hỏi, có phải hay không Nhạc Nhạc đệ đệ nguyên nhân lại liên lụy mỗi ngày đệ đệ còn có Tư Hiên cùng Tư Cẩm ca ca bọn họ a? Tư Hiên cùng Tư Cẩm cùng Trần Diệc Hiên cùng tuổi, chỉ là bất đồng tháng, hai cái song bảo thai so Trần Diệc Hiên tháng đủ phân. Đúng vậy, ngươi biết Lộ Cứu Cứu thực nghiêm khắc, cho nên lúc này đây bọn họ đi ra ngoài khẳng định sẽ thực vất vả dừng một chút, nhìn Trần Diệc Hiên biểu tình, lại nhìn thoáng qua Trần gia người kia buồn cười bộ dáng, nói tiếp, ngươi đâu, gần nhất công khóa thế nào, mỗi ngày hòa thuận vui vẻ Nhạc đệ đệ đều đã có thể làm đơn giản thơ. Ngươi Hiên ca ca cùng Cẩm ca ca đều đã bối biết rất nhiều thơ từ ca thuế, bọn họ võ công cũng ở nhanh chóng tăng trưởng, ngươi đừng lạc hậu quá nhiều Nga, nếu không, chờ lần sau các ngươi gặp mặt, ngươi liền hai cái đệ đệ đều so bất quá liền mất mặt Nga. Trần Diệc Hiên tính tình cứ như vậy, chịu không nổi kích, vừa nghe đến lời này, lập tức liền không vui, phồng lên quay hàm, trừng mắt hung hăng nhìn Vân Thư, đầy người khó chịu, sẽ không, Lộ cô đừng nói bậy. Hiên nhi vẫn luôn đều có nghiêm túc học tập, cũng có nghiêm túc học võ. Tiểu tử đầu cũng xoay chuyển thực mau, lập tức phát hiện không đúng, nhìn Vân Thư, trực tiếp đưa ra chính mình ý tứ, Lộ cô này không công bằng, ca ca cùng đệ đệ bọn họ đều có Đường Cứu Cứu như vậy đứng đầu võ công cao thủ dạy bọn họ, Hiên nhi liền không có, lại nỗ lực cũng sẽ lạc hậu bọn họ, đến lúc đó, khẳng định sẽ bị bọn họ cười. Nói xong, Trần Diệc Hiên thế nhưng là đỏ hốc mắt, tiểu hài tử đều hy vọng chính mình có thể thực thông minh thực có khả năng, không nói có thể đánh thắng được hai cái ca ca, nhưng ít ra có thể bảo hộ hai cái đệ đệ. Trần Quang Lâm càng là không nghĩ tới tôn tử thế nhưng sẽ đưa ra chuyện này, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Ở Thanh Sơn huyện thành, hắn là có uy tín danh dự đứng đầu nhân vật, đi đến chỗ nào đều là chịu người truy phủng, nhưng là tới rồi kinh thành lại bằng không, này Tề Quốc hầu phủ địa vị như thế nào, hắn chính là phi thường rõ ràng. Tôn tử hiện tại đưa ra cái này lời nói, không biết người, còn tưởng rằng là bọn họ đại nhân dạy hắn nói đâu. Không đợi Trần Quang Lâm nói chuyện, Trần Học Hậu cũng đã hất mặt, nói thẳng, Hiên nhi, ngươi ở nói bậy gì đó đâu, chạy nhanh cho ta hảo hảo nói, còn có vừa rồi ngươi để cái gì yêu cầu, cho ta xin lỗi. Thanh âm không tính nghiêm khắc, nhưng nghe lại là độc hưu phụ thân uy nghiêm. Vân Thư rõ ràng Trần gia người tính cách, càng hiểu biết Trần Diệc Hiên phản nghịch, bọn họ không phải loại người này. Trong nhà trưởng bối quá nhiều, hài tử lại quá ít, căn bản phân bất quá tới, Trần Diệc Hiên cùng mấy đứa con trai cũng hợp nhau, nếu nguyện ý lưu lại, nàng nhưng thật ra không ngại, chính là suy xét đến Trần gia người bên này, rốt cuộc liền như vậy một cái tôn tử, bỏ được mới có quỷ. Phụ thân, Hiên Nhi muốn cùng ca ca đệ đệ bọn họ cùng nhau học tập, Hiên Nhi muốn học được trên thế giới tốt nhất võ công, bảo hộ các ngươi, bảo hộ đệ đệ. Kỳ thật càng quan trọng là có thể cùng ca ca bọn đệ đệ ngoan nhi, ở Thanh Sơn huyện, một là bởi vì thân phận của hắn, thứ hai là bởi vì hắn tính cách, căn bản không có thể giao cho bạn tốt, cho nên, tới kinh thành, nghĩ nơi này có hắn thật vất vả giao cho bằng hữu, tự nhiên không nghĩ rời đi. Trần Quang Lâm nhìn Vân Thư, thấy nàng đối chính mình lộ ra tươi cười, thở dài, biết đứa nhỏ này là quyết tâm. Chương 237 dứt bỏ không dưới, khiêm khiêm quân tử. Vân Thư đối với vẫn là vốn dĩ cũng không bài xích, nếu là đây cũng là Trần Diệc Hiên ý nghĩ của chính mình, cho nên, nàng sẽ không đi ngăn trở, cũng sẽ không đi nói cái gì, hết thảy thuận theo tự nhiên, chỉ cần bọn nhỏ cao hứng. Trần Quang Lâm nhìn thoáng qua đại nhi tử, thấy hắn nhíu chặt mày, đại nhi tử đời này sinh ý mặt trên hẳn là sẽ thực thành công, nhưng là muốn cho đại nhi tử thật sự tĩnh hạ tâm tới kêu lên đứa nhỏ này, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Nhìn về phía Vân Thư, Trần Quang Lâm trong mắt là nồng đậm cảm kích chi sắc, hắn đời này đến nay mới thôi còn cũng chỉ có như vậy một cái tôn tử, tuy rằng thực luyến tiếc, nhưng càng nhiều, còn lại là hy vọng tôn tử tương lai có thể có một cái tốt tương lai, không thể nghi ngờ, đi theo Vân Thư bọn họ ngốc tại kinh thành, mới là đối tôn tử lựa chọn tốt nhất, hơn nữa, hiện giờ hắn cũng thực nguyện ý, càng quan trọng là, Vân Thư tuy rằng hiện giờ thân phận thượng đã xảy ra thật lớn biến hóa, nhưng tính tình lại không thay đổi. Đối bọn họ như cũ thực tôn trọng, hài tử lưu lại, sẽ không có hại, ngược lại sẽ được lợi. Phụ thân, chuyện này chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Lý Tâm Nhi biết chính mình là lòng dạ đàn bà, nhưng là đầu tiên nàng là làm một cái mẫu thân mới có thể làm một cái Trần gia chủ mẫu. Hài tử chính là nàng mệnh, làm nàng đem hài tử lưu tại kinh thành, làm nàng như thế nào dứt bỏ, này quả thực chính là ở nàng ngược xẻo đau a. Nơi nào khả năng không biết con dâu ý từ a? Cũng không thể có nói cái gì, hiện tại vừa lúc mọi người đều ở, Trần Quang Lâm cũng xem đến khai, cười nói, vừa lúc mọi người đều ở, Hiên Nhi tiểu tử này hiện tại là chính mình ở làm lựa chọn, làm hắn mẫu thân, ngươi cũng có thể cho hắn một cái ý kiến hoặc là kiến nghị. Trần Quang Lâm là một cái số lượng không nhiều lắm tương đối buông ra tư tưởng phụ thân, ở hắn xem ra, hài tử tương lai yêu cầu bọn họ đi quyết định, không phải liền nói như vậy mặc cho từ hài tử đi định rồi. Cha mẹ cũng yêu cầu ở bên cạnh đi chú ý, hài tử lựa chọn hay không có sai, nếu có, tự nhiên nếu muốn biện pháp sửa đúng, nếu không, hắn một người nam nhân lại đem hai đứa nhỏ mang ra tới, hơn nữa hai cái đều phi thường xuất sắc. Nghe công công nói, Lý Tâm Nhi nhìn thoáng qua trượng phu, thấy hắn ánh mắt ôn hòa nhìn chính mình, phồng lên lá gan, nhìn nhi tử, Hiên Nhi, nếu ngươi lựa chọn lưu tại kinh thành, lưu tại lộ cô bên người. Về sau liền sẽ thật lâu đều nhìn không tới ra ra, nhìn không tới cha ngươi cùng ta, về sau ở kinh thành, cũng không thể ăn đến mâu thân tay cho ngươi làm đồ ăn cùng điểm tâm. Biết nhi tử là cái tiểu tham ăn, cho nên, Lý Tâm Nhi theo bản năng liền nghĩ tới cái này. Cái gọi là mẹ hiền chiều hư con, cũng may mắn Trần gia còn có đầu óc thanh tỉnh, nếu đổi cái hài tử, đổi cái gia đình, còn có một cái Lý Tâm Nhi như vậy mâu thân, chỉ sợ hài tử liền phí. Trần Diệc Hiên phi thường cố chấp, tựa hồ cũng là nhìn ra cùng phụ thân duy trì, hắn bên cạnh liền ngồi chính mình nhị thúc Trần Tự, hắn lôi kéo Trần Tự ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, nhị thúc, nếu Hiên Nhi về sau lưu tại kinh thành, ngươi có chịu không? Không nghĩ tới cháu trai lúc này thế nhưng còn sẽ hỏi chính mình ý kiến, hắn vừa rồi cũng đã nhìn ra phụ thân tâm tư, đại ca luôn luôn tương đối trung hậu, đối phụ thân rất nhiều quyết định cũng chưa bao giờ sẽ phản bác. Mà đại tẩu nói ngắn lại cũng là một cái thiện lương nữ nhân, chỉ là bởi vì nàng chính là một nữ nhân, cả đời liền vì chính mình hài tử mà sống, cho nên mới sẽ nhiều như vậy băn khoăn, lòng dạ đàn bà, cho nên hắn gật gật đầu, cổ vũ cháu trai, nếu ngươi nghĩ kỹ rồi liền đi làm. Ngươi đã mười mấy tuổi, quá không được mấy năm nên thảo tức phụ nhi, cho nên, ngươi cần phải có chính mình tư duy ý tưởng, tương lai mới có sở thành tựu. Nhìn người nhà đều như vậy duy trì hắn, Trần Diệc Hiên nhìn về phía mẫu thân, làm cho mọi người mặt, non nớt trên mặt tràn ngập kiên định, con ngươi tất cả đều là dung cảm tiến tới tín nhiệm, trịnh trọng chuyện lạ nói, nương, về sau Hiên Nhi có thời gian sẽ thường xuyên trở về xem ngài cùng ra ra còn có cha, hy vọng ngài có thể tôn trọng Hiên Nhi quyết định. Nghe lời này, Lý Tâm Nhi một cái không nhịn xuống, nước mắt liền rớt xuống dưới, hài tử thật là trưởng thành, con lớn không nghe lời mẹ, tại như vậy nhiều người trước mặt. Lý Tâm Nhi tựa hồ cũng quên mất thân phận thượng hạn chế, trực tiếp đi vào nhi tử bên người đem này ôm lấy, kia về sau lưu tại lộ cô bên người muốn nghe lời nói biết không, không nghe lời, nương khiến cho lộ cô đem ngươi đưa về tới, làm ngươi về sau cả đời đều không thể tới kinh thành. Những lời này, có một ít hù dọa ý tứ, chính là Trần Diệc Hiên chính là quyết tâm, cho nên vô luận như thế nào đều không thể quay đầu lại. cuối cùng này bữa cơm cơ hồ đều là ở Lý Tâm Nhi lải nhải nhi tử trong thanh âm vượt qua, những người khác đều là cười phụ họa một ít. Sau khi ăn xong, Trần Gia một hàng mang theo Trần Diệc Hiên về trước biệt viện, đại gia quá không được mấy ngày liền phải đi trở về, chính là Trần Diệc Hiên nếu quyết định lưu lại, như vậy khẳng định liền sẽ không theo cùng nhau trở về. Trần Gia người luyến tiếc, muốn hảo hảo cùng Trần Diệc Hiên tụ tụ, cũng có một chút sự tình công đạo, đại gia đương nhiên đều sẽ không nói cái gì. Trần Gia người đi rồi, Lý Chính cùng thôn trưởng cũng dò hỏi Vân Thư khi nào hồi Tịch Dương thôn, cuối cùng cũng không có được đến khẳng định hồi đáp, sau cũng đi về trước, rốt cuộc tuổi lớn, Vân Thư làm tương ngâm tự mình đều xe ngựa đưa nhị lao trở về. Người lập tức đi rồi rất nhiều, hiện tại liền dư lại Ô Nguyệt, Trương Thao vợ chồng còn có Lâm Thẩm Nhi cùng Dương Thúy Nhi cùng với nàng vị hôn phu Diệp Văn Ngọc. Trương Thao vợ chồng là đã sớm muốn nhận lấy Ô Nguyệt cái này con gái nuôi, chỉ là bất hạnh không có thời gian cùng địa điểm, hiện tại khi nào, con gái nuôi cũng thu, từ ăn cơm đến bây giờ trên mặt tươi cười liền vẫn luôn không có đỉnh chỉ quá, mà Trương Lão Thái Thái càng là vẫn luôn không chịu buông ra Ô Nguyệt tay, nàng đời này đều không có hài tử. Cho tới bây giờ tuổi già lại có thể nhận lấy một cái như vậy như hoa như ngọc lại hiểu chuyện có khả năng nữ nhi, có thể nào không vui. Ô Nguyệt cũng từ nhỏ đều khuyết thiếu cha mẹ ái, đối với Trương Thao vợ chồng đối nàng hảo, nàng cũng có thể thiết thân thể hội cùng cảm nhận được. Văn Ngọc lần này tới Kinh Thành, là muốn chuẩn bị phụ lục. Diệp Văn Ngọc thực tranh đua, một đường vượt năm ải, chém sáu tướng, hiện giờ kỳ thi mùa xuân buông xuống, tự nhiên là tới tham gia kỳ thi mùa xuân. Tới Kinh Thành phía trước cũng đã nghe nói hiện giờ Vân Thư thân phận thượng có bao nhiêu tôn quý, còn nhớ rõ bọn họ lần đầu tiên chính thức gặp mặt thời điểm, làm Thúy Nhi nhà mẹ đẻ người, lúc ấy hắn liền có vẻ thực khẩn trương, ở hắn trong đầu, hôn nhân đại sự tự nhiên là từ cha mẹ làm chủ, môi trước chi ngôn, cho nên, đương mẫu thân đối hắn đưa ra chuyện này, hắn cũng không có bất luận cái gì kháng cự, tới rồi tuổi thành thân nối roi tông đường cũng thực bình thường, có thể thấy được đến. Thúy Nhi lúc sau, dần dần hắn cảm giác được cảm tình nguyên lai cũng không nhất định là như vậy cứng nhắc, cục diện đáng buồn, cho nên đối Vân Thư hắn liền càng thêm cung kính, thậm chí thật cẩn thận, sợ chọc tới nàng không mau, do đó đôi hắn có bất hảo ấn tượng. Chính là ai tưởng tượng, bọn họ bất quá chính là bình thường bình dân, lại có thể cùng đường Kim Lung Ngọc công chúa dính lên biên nhi, nữ tử này càng là chủ đạo hắn cùng Thúy Nhi ở bên nhau bà mai người. Chuyện này nếu làm cùng hắn cùng nhau tới Kinh Thành tham gia kỳ thi mùa xuân mặt khác học sinh đã biết, chỉ sợ là muốn nhảy hồ. Đúng vậy Úc phu nhân. Thân phận bất đồng, tự nhiên lễ tiết phương diện liền bất đồng, cũng không phải nói ái mộ hư vinh hoặc là nịnh nọt. Diệp Văn Ngọc hắn là một cái học sinh, hơn nữa là thi thư lễ nghi đều cực kỳ xuất sắc học sinh. Nhìn đến như vậy Diệp Văn Ngọc, Vân Thư không lớn thích, vậy vây tay, Thúy Nhi liền cùng ta thân muội muội không hai dạng. Văn Ngọc ngươi cũng không cần cùng ta khách khí, thành thật nói cho ngươi, coi trọng ngươi, đó là bởi vì ngươi bản nhân liền có cái này mị lực, năng lực bất phàm, học thức bất phàm, càng quan trọng là ngươi không có giống nhau học sinh cổ hủ, tuy rằng gia cảnh bình thường nhưng lại khiêm khiêm quân tử, cách nói năng bất phàm, tất nhiên là có một phen thành tựu lớn người. Ngươi cùng Thúy Nhi về sau liền trực tiếp kêu tỷ của ta đi, đương nhiên, tiền đề là các ngươi không chê. Hai ba câu. Trực tiếp liền đem Dương Thúy Nhi cùng Diệp Văn Ngọc cấp bao lại. Như vậy đối với các nàng hai, quan trọng nhất, đương nhiên vẫn là bởi vì Lâm Thẩm Nhi năm đó thiện tâm, đối với đã từng nàng nhất thời điểm khó khăn cho nàng trợ giúp người, nàng vĩnh viễn sẽ không quên, ngược lại sẽ càng thêm dụng tâm đi giữ gìn cùng hồi báo bọn họ các loại. Diệp Văn Ngọc cũng thực cảm thán, nhưng đồng thời trong lòng đối Vân Thư cũng càng thêm thân cận một ít, tuy rằng thân phận thượng đã là tôn quý bất phàm, nhưng không có cái giá. Điểm này, làm hắn cảm thấy thực ấm áp, hắn sống cũng 20 năm, bởi vì phụ thân sớm qua đời, mẫu thân khởi động một cái ra, hắn nỗ lực tiến tới chăm chỉ học tập, không thiếu bị người khi dễ, việc học hảo, cũng không thiếu bị nhân đấu kỵ ngáng chân đắc chỉnh, này đó hắn đều đã qua tới, không nghĩ tới, cho tới bây giờ. Lại có thể hữu dụng một thân phận như thế tôn quý người cho hắn tôn trọng. Lần này kỳ thi mùa xuân, ngươi nắm chắc đại sao? Nhìn Diệp Văn Ngọc. Nàng có dự cảm, Diệp Văn Ngọc tuyệt đối không phải vật trong ao, tương lai nhất định một bước lên trời, mà Dương Thúy Nhi như vậy thân phận, chỉ hy vọng có thể thủ được đi. Phân hy vọng đi. Diệp Văn Ngọc khiêm tốn thái độ cùng khẩu khí, nhưng nói ra nói, lại căn bản không khiêm tốn. Nghe được lời này, Vân Thư đều nhịn không được cười, Úc Vi An càng là nói tiếp, thực không tồi, ngươi sẽ thành công, nỗ lực lên. Úc Vi An vẫn luôn đều bồi mọi người ngồi ở trong viện, ở Diệp Văn Ngọc giọng nói rơi xuống sau, hắn liền tiếp theo nói chuyện, lăng là làm cho rất nhiều người đều không phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc thân phận của hắn ở nơi đó. Vân Thư tuy rằng thân phận cũng thực tôn quý, nhưng rốt cuộc cùng đại gia càng quen thuộc, nhiều liêu trong chốc lát cũng liền chín, mà hắn, chính là Thiên Vân Vương triều tiếng tăm lừng lây chiến thần, rất nhiều nhân tâm trung ngưỡng mộ thần. Mà Diệp Văn Ngọc cũng không ngoại lệ, muốn nói hôm nay Vân Vương triều hắn nhất sùng bái ai, vậy khẳng định phi Úc Vi An Mặc Trúc, ai có thể nghĩ đến, hắn thế nhưng có thể cùng Úc Vi An tiếp xúc gần gũi. Ân, ta cũng tin tưởng ta chính mình. Có Úc Vi An cố lên cổ vũ, khiêm khiêm quân tử Diệp Văn Ngọc liền cuối cùng điểm mấu chốt đều từ bỏ, trực tiếp gật đầu hạ bảo đảm, khẳng định tư thái, làm cho Vân Thư ngầm miệng. Lâm Thẩm Nhi vẫn luôn đều cười tủm tỉm nhìn nhà mình con rể, nghĩ về sau nữ nhi đi theo Diệp Văn Ngọc khẳng định hưởng phúc, là quan thái thái, liền càng thêm nhạc a, đương cả đời bình dân, mặt chiều hoàng thổ bối hướng lên trời, ai biết một sớm thế nhưng có thể một bước lên trời. Ở nông thôn cho rằng bồi tiền hóa nữ nhi, có thể tìm đánh như vậy xuất sắc phu quân, càng là một cái nhân phẩm học thức mọi thứ thượng đẳng người, đây chính là bầu trời rất bánh có nhân chuyện này a. Nhìn Vân Thư, càng là nói không nên lời cảm kích, nơi này, lớn nhất công lao, chính là Vân Thư, nàng buổi tối nằm mơ đều may mắn nàng lúc ấy đối Vân Thư việc thiện, càng may mắn nàng cả đời đều một lòng vì thiện. Chương 238 hôn tiền hôn hậu, nữ tỷ làm khó dễ. Tiến đi mọi người, Vân Thư mới phát giác cả người bủn rủn đau đớn đến lợi hại, nhìn bên người còn cười tủm tỉm nhìn chính mình nam nhân, tức khắc lạnh mặt, cười cái gì cười, đều là ngươi làm chuyện tốt. Ân, loại chuyện tốt này hẳn là thường làm. Nghe được Vân Thư nói, Úc Vi An chút nào không bực, ngược lại cười tủm tỉm tiếp những lời này, theo sau càng là duỗi tay liền phải đem Vân Thư ôm vào trong lòng ngực. Nhìn nam nhân động tác, Vân Thư thân thể một banh. Theo sau theo bản năng nhanh chóng thoát đi hắn có thể bắt được chính mình phạm vi, phi thường không vui sụ mặt, hôn trước như thế nào không phát hiện ngươi thế nhưng lại như thế này không biết xấu hổ nam nhân. Nhưng Úc Vi An nghe lại không vui, ngẩng đầu, nghiêm trang bộ dáng, phảng phất là ở chỉ điểm ngàn quân, cả người đều là khí thế cùng nghiêm túc, hôn tiền hôn hậu tự nhiên là bất đồng, chúng ta không thành thân, ngươi tuy rằng là ta nhi tử mẫu thân lại không phải ta thế tử. Lúc ấy ta yêu cầu tùy thời vì ngươi danh dự suy xét, nhưng hiện tại bất đồng, ngươi đã trở thành ta Úc Vi An thế tử, như vậy đời này ngươi liền mơ tưởng tránh thoát lòng bàn tay của ta. Nói được bá đạo như vậy, ngươi xác định có thể xuyên được ta cả đời. Nhướng mày nhìn người nam nhân này, có lẽ thật là thành thân trước cùng thành thân sau bất đồng, nàng tâm lý thượng cũng cảm giác đã xảy ra rất lớn biến hóa, tỉ như cùng người nam nhân này nói chuyện thời điểm, rất nhiều chữ nhi. Nàng hiện tại liền thích đi chui, rất nhiều lời nói, nàng cũng sẽ nghe cha. Lúc này đây, căn bản không cho Vân Thư cự tuyệt ý niệm, hắn một cái lắc mình liền chạy vội tới Vân Thư trước mặt, Thư Nhi, đời này, ta đều sẽ không làm ngươi thoát đi lòng bàn tay của ta, đời này chúng ta đều phải ở bên nhau, mặc kệ như thế nào, được không? Đem Vân Thư gắt gao ôm vào trong lòng ngực, bất quá cũng chỉ là qua một ngày mà thôi. Hắn lại cảm giác là hắn đời này hạnh phúc nhất thời gian, chỉ hy vọng sau này thời gian, bọn họ đều có thể như vậy hạnh phúc ở bên nhau, không vì bất luận cái gì sự tình sở quấy rầy. Buổi tối chúng ta ăn cái gì? Úc Vi An nghiêng đầu nghe trong lòng ngực nhân nhi. Đi nương bên kia đi, đến lúc đó ta ở phòng bếp nhỏ làm một ít đồ ăn, chúng ta ba cái cùng nhau ăn. Giữa trưa đều không có buổi lão phu nhân ăn cơm, hiện giờ nàng đã là Úc phủ con dâu. Rất nhiều chuyện nàng cũng sẽ học đi thói quen đi làm, đặc biệt là lao phu nhân, những năm gần đây thường xuyên một người cô tịch sinh hoạt, hiện giờ bên trong phủ đã có nàng còn có bọn nhỏ, tự nhiên muốn học đem bên trong phủ cấp làm cho náo nhiệt một ít. Ai đều hy vọng chính mình tức phụ nhi có thể đối chính mình mẫu thân hảo, cho nên cao hứng gật đầu, kia hảo, ngươi đi trước mẫu thân bên kia, ta buổi tối trực tiếp lại đây dùng cơm. Ân, có việc nhi ngươi liền đi vội đi. Buổi chiều cùng đại gia ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm thời điểm, nàng cũng đã thấy được có người lại đây đi tìm Úc Vi An vài lần, lúc ấy nàng liền dùng ánh mắt dò hỏi hắn vài lần, nhưng là hắn không hề có phản ứng, nàng cũng liền nghĩ hẳn là sự tình không tính khẩn cấp, liền không có lại thúc giục hắn, mà hiện tại hắn phải rời khỏi nhất định là muốn đi xử lý một chút sự tình, tự nhiên sẽ không ngăn cản. Nhẹ nhàng ôm lấy Vân Thư hai vai, nhanh chóng ở nàng trên trán lưu lại chính mình ấm áp một hôn, lại vừa thấy, bóng người đã biến mất ở trước mắt, cũng không biết tốc độ này đến có bao nhiêu mau, đây là có bao nhiêu vội vã đi đem sự tình xử lý liền phải trở về a. Tương Ngâm lúc này đi vào Vân Thư bên người, chủ tử, Ôn Nguyệt cô nương bên kia đã an bài hảo. Ân, nhớ rõ chú ý một chút, ngàn vạn không thể làm Ôn Nguyệt ra cửa hoặc là làm Tô Tông Du tìm được. Đối với Ôn Nguyệt cái này muội muội hôn sự, nàng tới rồi kinh thành sau liền vẫn luôn có suy nghĩ, rốt cuộc như thế nào mới có thể làm Tô Tông Du chủ động nhanh chóng tới cửa cầu hôn, rốt cuộc một chút sự tình, nàng rất rõ ràng, nhưng Ôn Nguyệt thích, mà Tô Tông Du người này chỉnh thể cũng không tồi, nhân phẩm phương diện đều là đứng đầu, cho nên, thật sự Ôn Nguyệt khăng khăng phải gả, nàng cho rằng vẫn là đáng giá. Mà Tô Phủ giờ phút này, Tô Tông Du một thân cẩm y đứng ở trong viện, nghe thuộc hạ tới hội báo, nhìn trước mắt tảng lớn hoa cỏ, khép lại con mắt, môi mỏng mẫn khẩn, cả người tản mát ra một cổ nồng đậm khiếp người khí thế. Chủ tử, thuộc hạ đã phái người đi tìm hiểu, tin tưởng thực mau liền sẽ đưa về tới tin tức. Hắc y ghi nhân hơi hơi không người, thanh âm có vẻ có chút khẩn trương. Cần phải tìm hiểu ra xác thực tin tức, còn có Ôn Nguyệt cô nương nơi cụ thể vị trí. Tô Tông Du thanh tuyến lãnh lạnh, cả người đều là khiếp người hơi thở. Là, tiểu nhân nhất định không có nhục sứ mệnh. Nói xong không người lĩnh mệnh mà đi. Đương hắc y ghi nhân đã không có bóng dáng, Tô Tông Du mới chậm rãi xoay người, nhìn thoáng qua đầy trời hắc ám, gần như không thể nghe thấy thở dài một tiếng, theo sau đi đến cách đó không xa chiếc ghế ngồi hạ, cả người không sai biệt lắm đều nằm xuống bảy phần, nhìn đen nhánh bầu trời đêm, không có nửa phần tinh quang, hán tuổi, quanh thân rất nhiều đều đã là mấy cái hài tử phụ thân rồi. Chính là hắn như cũ như vậy kiên trì, chờ giả, lúc ban đầu hắn cũng không biết chính mình đang đợi chờ cái gì. Nhưng từ gặp Vân Thư hắn đã biết, nhưng là cuối cùng kết quả lại là không có khả năng. Rồi sau đó hắn lui mà cầu tiếp theo lựa chọn Ôn Nguyệt, nữ hài nhi cũng không kém, tương phản thực ưu tú, diện mạo khí chất tuyệt hảo, là rất nhiều tiểu thư khuê các đều không thể bằng được. Năm trước hắn đi ông ngoại bên kia, lén đối nàng biểu lộ tâm ý, nữ hài nhi cũng tiếp nhận rồi. Chính là lúc ấy đến hắn hồi kinh phía trước, kỳ thật trong lòng đều là rối rắm cùng lối bước, nhưng là đường tham gia kia. Trang long trọng hôn lễ, hoàng thượng tự mình tọa chấn, từ từ một màn hình ảnh sau, dần dần làm hắn nhận rõ rất nhiều đồ vật. Đối với Ôn Nguyệt, trong lòng cũng bắt đầu dần dần rõ ràng cảm tình, chỉ là, như cũ mang theo một ít không xác định cùng không kiên định. Rốt cuộc, ta muốn bắt ngươi làm sao bây giờ? Lẩm bẩm tự nói như mũi thanh. Hơi không chú ý đều sẽ không nghe rõ nàng nói cái gì. Ôn Nguyệt ngốc tại trong viện, nhìn trước mắt núi giả nước chảy, đương rời đi hầu phủ đại môn, một chiếc xe ngựa liền chờ ở nơi đó, từ Tương Ngâm tự mình lãnh, đem nàng mang đến nơi này, đương rời đi khi, Tương Ngâm tự mình đem một phong thơ giao cho tay nàng, là tỷ tỷ Vân Thư tự tay viết tin, tin nội dung rất rõ ràng, làm nàng cần phải này trong khoảng thời gian ngắn đều mang tại đây tòa trong viện đừng rời khỏi. Cụ thể cái gì nguyên nhân cũng hy vọng nàng không hỏi, nhưng nếu nàng không muốn, cũng có thể lựa chọn rời đi, nàng sẽ không miễn cưỡng. Đối với Vân Thư cái này tỉ tỉ, nàng sâu trong nội tâm vẫn luôn là đem nàng làm như chính mình chủ tử, cả đời đều phải dùng mệnh đi tôn sùng phụng hiến chủ tử. Bất quá chính là làm nàng ngốc tại cái này thực mị trong viện một đoạn thời gian không rời đi mà thôi, nơi nào khả năng sẽ nói cái gì, cho nên trong khoảng thời gian này, nàng đều sẽ vẫn luôn lưu lại nơi này sẽ không rời đi. Đi vào lão phu nhân sân, bên trong thanh phong nhã tĩnh, không có gì thanh âm, sắc trời đã tối, bên trong đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại hiếm khi nhìn đến bóng người. Đương Vân Thư bước vào trong viện, cũng không thấy có hai người, mà nhìn đến Vân Thư hai cái hạ nhân cũng đều là sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, run rẩy đối Vân Thư hơi hơi hành lễ. Mày nhíu lại, nàng cũng là vừa gả tiến hầu phủ cô dâu. Còn không có cùng này đó bọn hạ nhân tiếp xúc quá, chính là bọn họ nhìn chính mình thời điểm thái độ, tại sao lại như vậy kỳ quái. Nàng chẳng lẽ đối bọn họ làm cái gì, vẫn là nàng có cái gì không tốt nghe đồn làm cho bọn họ đã biết, cho nên mới sẽ như vậy sợ hãi chính mình sao. Không phải Vân Thư đa tâm mắt nhi, mà là cái này hầu phủ nội nhìn như bình tĩnh an bình, kỳ thật lại là gió nổi mây phun, liền chỉ nói Ngọc Nhan người này, liền không phải một cái đèn cạn dầu. Mấy năm nay đều sinh hoạt ở hầu phủ nội, Úc Vi An thường xuyên không ở, lão phu nhân lại mặc kệ này đó quản lý người sự tình như thế nào đều là Ngọc Nhan mới lo liệu, không rõ nguyên do người ngoài, khẳng định đều sẽ khích lệ Ngọc Nhan có khả năng, đồng thời cũng sẽ âm thầm phỏng đoán nàng ở bên trong phủ địa vị. Mà này đó hạ nhân, nàng đều đã biết, đặc biệt là những cái đó nô tỳ, thế nhưng đều là Ngọc Nhan đơn độc bồi dưỡng ra tới. Những người này quả thực chính là đại sát khí, đương nàng gả vào hầu phủ, liền lập tức có thể có nhiều như vậy quen tay có thể dùng. Đối ngoại, này quả thực chính là Ngọc Nhan cô nương thần cơ diệu toán, năng lực phi phàm a, nhưng là đối với nàng tới giảng, cái này Ngọc Nhan lại là một cái thực không đèn cạn dầu, hơi không chú ý, nữ nhân này liền khả năng làm ra tuyệt đối nguy hại thật lớn sự tình. Nàng đối Úc Vi An cảm tình, chỉ cần không hạn, đều nhìn ra được tới. Hiện giờ nàng lưu tại bên trong phủ, còn có này đó hạ nhân, đều là nàng trong lòng bệnh. Phất phất tay, làm hai cái sợ tới mức run bần bật nô tài đi xuống, chính mình lập tức liền phải hướng chính sảnh mà đi. Lại vào lúc này, một cái thanh y tỷ nữ cung kính đi tới, lại là ra tiếng ngăn cản Vân Thư đường đi. Phu nhân, Ngọc Nhan cô nương đang ở cấp lão phu nhân làm massage, mong rằng phu nhân có thể đến sảnh ngoài chờ một chút một lát. Nô tỷ này liền đi bẩm báo lao phu nhân ngài lại đây tin tức. Này thanh y dịch tỷ nữ nói chuyện rất có đúng mực, cũng không nửa phần thất lễ chỗ. Càng quan trọng là, nàng từ đầu tới đuôi đều là cười tủm tỉm, lời nói mềm mại, nghe ôn ôn nhu nhu, cung cung kính kính. Khiếp lại mắt, không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ là một cái hạ nhân cấp ngăn lại. Cái này địa phương hẳn là xem như hầu phủ phạm vi đi, một cái nô tỷ thế nhưng cũng có cái này lá gan. Rõ ràng sau lưng có người chống đỡ, mới có thể như thế không kiêng nể gì. Muốn nói rất nhiều bên trong phủ có thể là có cái này quy củ, chính là ở chỗ này, nàng tuyệt đối tin tưởng không có này quy củ, bởi vì bên trong phủ dân cư không phức tạp, hơn nữa lao phu nhân tính cách ôn nhu thân thiết, hiện tại lại liền một cái nô tỳ đều có thể trực tiếp đối nàng làm ra như vậy hành động, rõ ràng không phù hợp quy củ, không đem chính mình để vào mắt, đây là muốn gõ chính mình mới có thể khả năng làm như vậy. Kia thanh y dịch tỷ nữ bị Vân Thư ánh mắt xem đến ra đầu tê dại, nhưng là nghĩ chính mình yêu cầu làm, chỉ có thể cổ đủ dũng khí, phu nhân, mời theo nô tỳ đi trước sảnh ngoài được không? Nhướng mày, phảng phất vừa rồi không thoải mái chưa từng phát sinh, toàn bộ mặt bộ biểu tình cực kỳ bình thường, khẽ gật đầu, hảo. Nhưng thật ra làm cho này thanh y dịch tỷ nữ sửng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn, lãnh Vân Thư đi chính sảnh. Vân Thư ngồi ở chính sảnh nội, lại là đợi gần nửa canh giờ, mới chờ tới lão phu nhân, đương làm Ngọc Nhan đỡ đi ra lão phu nhân nhìn đến Vân Thư khi, trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhưng thực mau liền đi đến Vân Thư trước mặt, tự nhiên bung ra Ngọc Nhan tay kéo ở Vân Thư tay, cười nói, có mệnh hay không? Chỉ là con dâu mà thôi, nhưng lão phu nhân lại rất để ý, phảng phất thân sinh nữ nhi giống nhau hỏi các loại quan tâm vấn đề. Vân Thư tự nhiên khéo léo ứng đối. Bên cạnh Ngọc Nhan, lại là bén nhọn móng tay toàn bộ lâm vào da thịt nội. Chương 239 không cho mặt mũi, bún thịt. Lão phu nhân nhìn thoáng qua bên cạnh đứng buông xuống đầu, không nói một lời Ngọc Nhan. Ngọc Nhan, đi phòng bếp nhìn xem, trong chốc lát ngươi liền tự mình xuống bếp, làm một ít sở trường hảo đồ ăn làm phu nhân nếm thử. Phu nhân hôm nay cũng mệt mỏi, liền không dưới bếp. Lão phu nhân là thật sự đình đau lòng Vân Thư, chút nào đều luyến tiếc nàng mệt. Hôm nay như vậy vãn mới rời giường, nàng cũng không có sinh khí, chỉ là cười tùy hắn đi qua, nàng cũng là người từng trải, nhi tử đều lớn như vậy, cuối cùng là cưới tới rồi ô yếm thế tử, tân hôn luôn là thời gian không đủ dùng. Không nghĩ tới lão phu nhân thế nhưng sẽ làm chính mình xuống bếp, này đã là bao lâu sự tình, nàng càng nhiều thời gian xuống bếp đều là vì thảo lão phu nhân niềm vui, chính là hiện tại, lão phu nhân thế nhưng chủ động đưa ra làm chính mình xuống bếp. Trước kia trong phủ tới ai xem.